Tập 10. Mẹ, con chỉ thích cô ấy, và con cũng rất vui khi hầu hạ cô ấy. Con không muốn cô ấy được người khác hầu hạ, mẹ có thể đừng nói nữa được không? Lý Khải Minh tức giận đến mức không quan tâm đến cơn say của mình, ngồi dậy trên ghế, loạng choạng trở về phòng ngủ. Mẹ Lý vẫn đang lẩm bẩm điều gì đó ở bên ngoài. Anh không muốn nghe nữa, anh kéo chăn đắp lên mặt, tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là bộ dáng vừa rồi của Giang Hiểu Tây, trong bộ váy cưới. Vừa thanh tú vừa lạnh lùng, anh không khỏi cảm thấy vui mừng trong lòng. Thấy Khải Minh không để ý tới mình, mẹ Lý đành bất đắc dĩ nhìn cục trưởng Lý nói. Lão Lý, làm thông gia với Giang gia có ích lợi gì? Ông luôn bị ông ta áp chế trong công việc, hiện tại con trai của ông lại bị con gái ông ta áp chế, chúng ta còn có hy vọng gì với cuộc sống nữa? Ngay cả một bữa tiệc cũng không đến lượt mình nói chuyện, muốn cho ai nấu gì thì nấu, cũng không bàn bạc gì với chúng ta, gọi là cưới vợ, nhưng tôi nghĩ đây là đang gả con trai. Kể từ khi hẹn hò với cô ta, con trai ông mỗi ngày đều quanh quẩn ở Giang gia, làm sao nó còn có thể nhớ đến chúng ta nữa? Cục trưởng Lý vẫn nhìn tờ báo với vẻ mặt bình tĩnh, chỉ nhẹ nhàng liếc nhìn bà rồi nói. Sao bà nói nhiều thế? Đi nấu cơm đi, thằng bé đã ăn uống đủ rồi. Hai chúng ta còn chưa ăn gì đâu, chỉ là tiệc đính hôn mà thôi. A Minh nói đúng, để bên kia quyết định. Mẹ Lý thấy chồng nói như vậy, càng ủ rũ hơn, tức giận đến mức không còn cách nào khác, đành thu dọn bát canh giải rượu đi vào phòng bếp. Bên này, Tô Tầm Vị và Tả Cánh Thành đã trở về ký túc xá. Tô Tầm Vị còn rót một cốc nước lớn đưa cho Tả Cánh Thành, thêm mật ong đủ dùng cho một ngày vào. Uống chút nước mật ong rồi tỉnh lại. Mật ong này là nguyên chất Tô Tầm Vị mang về từ nhà họ Tô. Tả Cánh Thành mỉm cười, trong mắt có chút mảnh vụn mà sáng, nói. Anh mới uống mấy ly, cũng không say lắm. Uống xong bụng anh thấy dễ chịu hơn rồi. Hôm nay đã gần sang đông, trời cũng sắp tối. Em mang nước nóng cho anh tắm rửa. Tô Tầm Vị nhìn bầu trời tối sầm bên ngoài cửa sổ, lập tức nói. Tả Cánh Thành đang định uống nước. Khi nghe thấy cô định đi lấy nước, anh lập tức tóm lấy cô và nói. Anh đi là được, em yếu đuối, không dễ xách nước. Vừa nói vừa đứng dậy. Tô Tầm Vị không nói nên lời. Anh say rồi, ngã xuống thì phải làm sao? Mỗi ngày anh đều là xách, em cũng có thể phục vụ anh một ngày mà. Dù sao thì ai có thời gian và thuận tiện cho việc nhỏ như vậy, cũng có thể làm được. Vợ chồng không cần so đo nhiều như thế. Tuy nhiên, lời này vừa nói ra, Tả Cánh Thành đã lợi dụng tình thế mà ôm lấy eo Tô Tầm Vị. Từ phía sau, hơi thở ấm áp phả vào tai cô, giọng nói trầm khàn khàn khàn. Em có thể phục vụ tôi ở chỗ khác, anh sẽ thích hơn. Mọi chuyện đang ổn, sao lại muốn nữa? Những chú lừa của tổ sản xuất cũng đã nghỉ ngơi. Tô Tầm Vị bất đắc dĩ liếc nhìn anh một cái, nói. Anh say rồi, ngồi xuống đi. Vừa nói vừa đẩy Tả Cánh Thành lên giường, sau đó quay người bưng xô đi lấy nước. Tô Tầm Vị ở nhà ăn làm việc chăm chỉ, thực lực cũng không hề nhỏ, nhưng Tả Cánh Thành vẫn lo lắng, Tô Tầm Vị vừa lấy nước liền xoay người lại, thì một bàn tay to lớn với khớp xương rõ ràng vươn ra nắm lấy tay Tô Tầm Vị, nhận lấy xô nước cô đang xách. Để anh. Tả Cánh Thành trầm giọng nói. Anh dễ dàng xách xô nước mà Tô Tầm Vị phải vất vả bưng lên, bước đi vững vàng. Lúc này người đi lấy nước cũng không ít, nhìn thấy hành vi của Tả Cánh Thành, bọn họ không khỏi ghen tị nhìn Tô Tầm Vị. Ồ, đầu bếp Tô. Thư ký Tả tốt với cô quá, xách một xô nước cũng không nỡ để cô làm. Đúng vậy, đâu giống nhà tôi, đừng nói là tự tay xách nước, cả nhà đều cần tôi về hầu hạ cho đây. Ôi, người so với người thì chỉ có mình là nước chết thôi, vẫn là đầu bếp Tô có phúc. Tô Tầm Vị bị người khác nói như vậy thì cảm thấy có chút xấu hổ, cô mím môi cười nói. Không thể nào, chúng tôi vừa mới kết hôn, nên chắc anh ấy còn đang hưng phấn, có lẽ đến khi già rồi thì cũng sẽ như mọi người thôi. Sau khi lại cùng các cô các thím trò chuyện đùa giỡn mấy câu, Tô Tầm Vị trở về ký túc xá. Tắm rửa xong, Tô Tầm Vị lau khô tóc rồi đi ngủ. Mặc dù vẫn còn sớm, nhưng thời đại này không có tivi, không có điện thoại di động, cô có thể làm gì được. Cô chỉ có thế đi ngủ sớm hơn thôi. Cô vừa lên giường, Tả Cánh Thành đã tiến tới, vòng tay qua co Tô Tầm Vị với động tác rất tự nhiên và quen thuộc. Ngày mai chúng ta trở về thì thế nào? Em thấy Vân Nhã đã đi ra rồi. Lần này đường về thôn gần như sửa xong rồi, một ngày đạp xe trở về cũng đủ. Tô Tầm Vị đột nhiên nói. Cô đã ra ngoài lâu như vậy, gia đình cũng không biết tình trạng của cô hiện giờ như thế nào, chắc họ có chút lo lắng. Cô muốn về nhà báo cho cha mẹ một tiếng và đưa cho họ một ít tiền. Tả Cánh Thành đương nhiên không phản đối, nói. Được, em muốn làm thế nào cũng được. Đáng lẽ ra lời nói của anh ngoan như hành động của anh thì tốt, nhưng tay anh đã bắt đầu hành động thất thường. Khi Tô Tầm Vị quay người lại, cô có thể nhìn vào đôi mắt đen dài hẹp và sâu của anh, bởi vì cô đã uống chút rượu nên khóe mắt nhuộm một chút đỏ, khiến cô trông càng thêm mê hoặc. Tả Cánh Thành cũng chú ý tới ánh mắt của cô, tiến sát đến bên cổ cô, rất đa cảm thì thầm. Anh có đẹp không? Tô Tầm Vị cười nói. Đẹp trai. Rất đẹp trai, nhìn hết từ làng trên xóm dưới không có người đàn ông nào đẹp trai hơn, thư ký Tả của em. Tả Cánh Thành biết rằng anh rất đẹp trai, và từ khi còn nhỏ, không có người nào là không khen anh cả. Tuy nhiên, khi những lời khen ngợi này phát ra từ miệng Tô Tầm Vị, trong lòng anh lại có một cảm giác vui mừng. Anh ôm Tô Tầm Vị, nhẹ nhàng hôn vào tai cô, nhỏ giọng nói. Vậy em có thích không? Em có thích anh không? Như thể anh chưa bao giờ hỏi Tô Tầm Vị rằng cô có thích anh không vậy? Mối quan hệ giữa hai người giống như một dòng suối dài và đều đặn, mọi chuyện đều đến một cách tự nhiên. Tô Tầm Vị cảm thấy hơi xấu hổ khi đột nhiên anh hỏi câu hỏi này. Mặt cô đỏ lên, có chút xấu hổ nói. Chúng ta đã là vợ chồng già rồi, anh còn hỏi có thích không à? Tuy nhiên, Tả Cánh Thành là một người rất nghiêm túc ở vấn đề này, thậm chí còn bướng bỉnh hơn ngày thường vì đã uống hai ly rượu lúc nãy. Anh nhẹ nhàng nhấc cầm Tô Tầm Vị lên, một đôi mắt đen sâu thẳm khóa chặt trên mặt Tô Tầm Vị, vẻ mặt tập trung và ánh mắt thiêu đốt, anh nghiêm túc nói. Nói, em có thích anh không? Tô Tầm Vị bị anh nhìn đến mặt nóng như lửa đốt. Tại sao lại phải hỏi người ta một câu hỏi đáng xấu hổ như vậy trên giường chứ? Hai người nhìn nhau, Tô Tầm Vị đột nhiên tiến đến gần môi anh, nhẹ nhàng hôn anh, nói. Em thích, em rất thích. Nghe được câu trả lời khiến mình hài lòng, Tả Cánh Thành càng thêm hưng phấn được một tấc lại tiến một thước, đôi mắt nhuộm đỏ, ánh đỏ lấm tấm những ánh sáng khiến người ta đỏ mặt, tim đập thình thịch. Anh cắn vào tai Tô Tầm Vị, thì thầm điều gì đó. Nghe được lời của anh, khuôn mặt vốn đã đỏ bừng của Tô Tầm Vị lại càng nóng bừng hơn. Cô đẩy ngực Tả Cánh Thành ra, cắn môi, xấu hổ nói. Em đã nói với anh là em không biết. Tả Cánh Thành bất đắc dĩ không buông tha nói. Học đi, anh dạy em. Dạy cái gì tốt không dạy anh còn. Nhất quyết muốn dạy em cái này muốn dạy là dạy à? Đã thế còn muốn em học cái này nữa. Giọng nói của Tô Tâm Vị cũng nhỏ xuống. Không phải lúc nào cũng là anh làm được. Tả Cánh Thành lấy lùi làm tiến. Anh tắt đèn, em sẽ không xấu hổ nữa. Vừa nói vừa tắt đèn, căn phòng đột nhiên rơi vào trong bóng tối. Tuy nhiên, trong bóng tối, nhịp tim mạnh mẽ và hơi thở đỏ bừng của anh có thể nghe rõ hơn. Tô Tầm Vị xấu hổ đến mức cô thực sự không ngờ rằng, có thể phát triển được nhiều kiến thức như vậy về vấn đề này. Dưới sự dạy dỗ của Tả Cánh Thành, Tô Tầm Vị đã ấm ở đồng ý và làm với anh suốt nửa đêm. Cô không nhìn thời gian mà sờ sờ cái eo đau nhức của mình, thấp giọng phàn nàn. Ngày em ai về nhà anh phải đạp xe đấy. Cô rất mệt mỏi, nếu lại phải đạp xe nữa, thì chắc cô sẽ run rẩy mất. Tả Cánh Thành đã ăn uống no đủ xong, nói chuyện tốt hơn bình thường, khuôn mặt lạnh lùng lãnh đạm thường ngày cũng hiện lên nụ cười ấm áp. Mọi chuyện đều tùy em. Em là người quyết định. Anh nghiêm túc nói. Nói thì hay lắm, nhưng vừa rồi anh không nghe lời em đấy. Tô Tầm Vị thấp giọng hừ một tiếng. Đúng là miệng lưỡi đàn ông, toàn dối trá cả. Tả Cánh Thành lại cười nhẹ một tiếng nói. Trên giường nhất định phải nghe theo anh. Tô Tầm Vị buồn ngủ đến mức vùi mình trước ngực anh, đã sớm mê mang. Tuy nhiên, vào lúc này, Tả Cánh Thành đột nhiên nói. Đợi về nhà anh sẽ bù đắp cho đám cưới của hai ta, em nghĩ thế nào? Lúc bọn họ ở thôn Bình An, bọn họ chỉ trực tiếp nhận giấy đăng ký kết hôn thôi. Lúc ấy Tô Tầm Vị đang ở thời kỳ nước sôi lửa bỏng, mà làm nhà họ Tô tổ chức tiệc cũng không phải là điều dễ dàng. Họ cũng không đòi hỏi bất cứ thứ gì bao gồm cả sính lễ. Tả Cánh Thành nhìn thấy Giang Hiểu Tây và Lý Khải Minh hôm nay chuẩn bị kết hôn, anh luôn cảm thấy khó chịu và cảm thấy có lỗi với Tô Tầm Vị. Lễ đính hôn, đồ đạc, phòng tân hôn, chỉ cần người khác có thì em cũng sẽ có. Anh sẽ tổ chức một đám cưới hoành tráng để bù đắp. Tả Cánh Thành trầm giọng nói, tuy nhiên, Tô Tầm Vị mệt đến mức ngủ thiếp đi trong lòng anh, hơi thở đều đặn và dài, hình như không nghe thấy lời anh nói. Tả Cánh Thành bật cười, hôn lên trán Tô Tầm Vị, sau đó nhắm mắt ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, đồng hồ sinh học của Tô Tầm Vị làm cô thức dậy đúng giờ. Thoạt nhìn, bên ngoài trời vẫn chưa sáng, nhưng tiếng tanh tách đã từ nhà bếp công cộng bên ngoài truyền vào. Cánh Thành, thừa dịp bây giờ vẫn còn sớm, nếu không thì mời anh trai em về nhà cùng đi. Tô Tầm Vị nhìn thấy Tả Cánh Thành cũng dậy thì không nhịn được nói. Tả Cánh Thành đương nhiên không phản đối. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cả hai khoác tay nhau xuống tầng dưới, đạp xe thẳng đến xưởng, nơi Tô Tầm Sinh làm việc. Bây giờ vẫn còn sớm nhưng Tô Tầm Sinh đã dậy rồi. Nhìn từ xa, có thể thấy anh chỉ mặc áo ba lỗ trắng, ngồi trên đống củi và ăn sáng. Trên trán anh và Cánh, tay rám nắng cũng lấm tấm mồ hôi. Tô Tầm Sinh cũng nhìn thấy Tả Cánh Thành và Tô Tầm Vị, lập tức đứng dậy và cười nói. Ồ, tại sao hai người lại ở đây? Còn sớm như vậy. Tô Tầm Vị, hôm nay em được nghỉ ngơi và muốn về nhà với Cánh Thành. Tiện đường ghé qua hỏi anh có rảnh không? Nếu rảnh thì chúng ta cùng nhau về. Khi Tô Tầm Vị đang nói chuyện với Tô Tầm Sinh, cô đã đi đến trước mặt anh. Khi cô cúi đầu xuống, cô nhìn thấy những gì anh ấy đang ăn trong bát của mình thực ra là cơm thừa. chính là cơm thừa ngâm nước, thậm chí còn không phải là cháo, cũng không có đồ ăn gì, chỉ có một ít củ cải khô trong bát. Thức ăn quá tồi tàn keo kiệt, anh cả của cô vẫn phải lao động chân tay nữa. Sắc mặt Tô Tầm Vị nhất thời trở nên khó nhìn, cô nhìn Tô Tầm Sinh nói. Bữa sáng anh ăn cái này à? Hôm nay hay mỗi bữa đều ăn cái này? Tô Tầm Sinh thấy sắc mặt Tô Tầm Vị khó nhìn, cập tức cũng cảm thấy hơi xấu hổ. Anh cười thành thật nói. Bữa sáng thì có gì đặc biệt, còn gì sót lại từ tối qua thì ăn nốt cũng được. Tô Tầm Vị cau mày nói. Không thể cứ ăn những gì còn sót lại của tối qua được, cũng không thể ăn cơm thừa trong nước được, điều này rất có hại cho sức khỏe. Anh có thể thêm một ít rau diếp và xào trước khi ăn. Sao? Thì phải dùng than, mà than cũng tốn tiền nữa, vợ của thầy anh chỉ cho anh than vào bữa chính thôi. Nhưng Tô Tầm Sinh lại xấu hổ nói ra lời này, nói thế chẳng phải sẽ khiến em gái anh lo lắng thêm sao? Anh đành phải nói dối. Vì anh có công việc vào buổi sáng đấy chứ. Anh chỉ ăn qua loa mấy miếng là được, không phiền phức như em nghĩ đâu. Hơn nữa, làm sao anh, một người học việc có thể ăn uống tốt được. Nhà thầy không chịu ăn nên ngày thường anh chỉ dám ăn như thế này thôi. Tô Tầm Vị nghe vậy, lập tức cảm thấy có gì đó không đúng. Cô nói, vậy bữa tối anh ăn gì? Không phải chỉ ăn cơm trắng thôi đấy chứ. Tô Tầm Sinh vội vàng nói, không, vẫn còn đồ ăn. Anh thường mua thịt khi có việc phải làm. Còn khi không có việc làm thì chỉ ăn một ít củ cải khô và dưa chua thôi. Hai ngày qua thế nào? Không có thêm đồ ăn à? Giọng nói của Tô Tầm Vị không khỏi trở nên lạnh lùng. Cũng không phải lễ hội hay Tết gì, làm sao có thêm đồ ăn được? Thật là... Tô Tầm Sinh cười nói. Anh đi thay quần áo trở về cùng em. Nói xong, anh lập tức đưa hai miếng cơm thừa cho vào miệng, rồi quay người bước vào xưởng. Tô Tầm Vị tức giận đến sắc mặt tái xanh. Cô cũng bước vào xưởng, nhưng thầy Đỗ và gia đình không có ở đây. Chỉ có Tô Tầm Sinh ở trong xưởng. Thầy của anh cùng đám người Đỗ Xuân Lan đâu? Tô Tầm Sinh lập tức mặc áo khoác xong và đi ra ngoài. Tô Tầm Vị lập tức hỏi. Ngày thường nhà bọn họ hiếm khi ở đây, thầy chỉ khi làm việc thì mới đến thôi. Lúc đó vợ thầy cũng tới nấu ăn. Ngày thường bọn họ ở nhà họ, trong xưởng chỉ có anh. Tô Tầm Sinh dắt xe đạp ra, nhỏ giọng nói. Em tìm Xuân Lan có chuyện gì sao? Tô Tầm Vị chế nhạo nói. Đúng vậy, có chuyện lớn nữa đấy. Vì chị ta đi làm ở nhà ăn. Nên hàng ngày em có gói đồ ăn thừa bán ở nhà ăn lại để chị ta mang về, cho anh ăn. Em còn đặc biệt để dành một phần món vịt quay mới làm hôm thứ sáu, để chị ta mang về cho anh ăn thử nữa. Em thấy anh trông như thế này, chắc chưa ăn chứ gì. Có việc cần thì mới cho anh ăn thịt, còn ngày thường thì chỉ cho anh ăn củ cải khô và dưa chua. Chẳng trách từ khi đi làm đến giờ thấy anh sụt cân nhiều đến vậy. Sống như vậy mà là con người à? Khi chúng ta còn ở nhà, ba mẹ luôn chuẩn bị sẵn thịt cho chúng ta ăn. Dù không có thịt nhưng vẫn sẽ có vài quả trứng. Anh dạo này sống thế nào vậy? Tô Tầm Vị vừa nói câu đó vừa tức giận. Đỗ Xuân Lan quá xảo quyệt. Chị ta rõ ràng không sống trong xưởng. Nên ngày thường chị ta đã mang những món ăn đó về nhà cho gia đình chị ta ăn một mình rồi. Thực ra, Tô Tầm Vị lần nào đưa đồ ăn cho chị ta thì cũng chuẩn bị đủ cho bốn người. Ngay cả khi chị ta đưa chúng cho người nhà mình ăn thì Tô Tầm Vị cũng không thấy đó là vấn đề lớn. Dù sao chị ta cũng là con của vợ chồng thầy Tô Tầm Sinh. Để đồ ăn lại nhà ăn cũng không được, nếu không thì cũng chia nhân viên. Tuy nhiên, chị ta vẫn nên cho anh cả ăn dù chỉ một miếng chứ. Mục đích chính của cô là đưa cho anh cả đồ gì đó để ăn. Chị ta thực sự đã lấy tất cả mà không hề để cho anh cô lấy một miếng. Điều này thật quá đáng. Tô Tâm Vị tức giận đến mức thậm chí còn muốn đối đầu trực tiếp với Đỗ Xuân Lan. Điều đáng ghét là chị ta không có ở đây. Thật là khó chịu. Này, ngày thường thầy và vợ thầy của anh thường tiết kiệm. Muốn dành dụm một ít tiền sửa nhà để cưới con dâu, nên ngày thường ăn gì cũng dè sẻn chút, bản thân họ cũng ăn như thế này, là người học nghề nên anh, cũng không thể đòi hỏi người ta mua cá và thịt cho mình phải không? Cũng không có gì to tát đâu, đi thôi. Tô Tầm Sinh đóng cửa, khóa lại rồi lên xe đạp. Sau đó rời xưởng và đạp đến thôn Bình An. Tô Tâm Vị vẫn cảm thấy khó chịu và nói. Anh ơi, sao anh không chuyển về ký túc xá của chúng em mà ở, buổi sáng ăn ở nhà ăn rồi quay lại làm việc, buổi trưa thì mang chút. Đồ ăn về, còn về buổi tối, thì em sẽ mang đồ ăn cho anh để anh có thể ăn ngon hơn mỗi ngày. Nếu anh ăn những thứ này mỗi ngày thì sao có thể cầm cự được không? Ngày nào chúng ta cũng không ăn. Có đồ ăn thì có thịt và rau. Hai người sống ở đây, sao tôi phải làm phiền hai người? Hơn nữa, tôi còn phải xem xưởng này. Chắc chắn là anh rất thích khi có thể ăn đồ ăn do em gái nấu ba bữa một ngày, nhưng Tô Tầm Sinh không phải là kẻ ngốc. Hai vợ chồng em gái đang sống tốt thì tại sao anh lại phải chen vào? Anh ấy cũng muốn trở thành một chú sớm thôi. Tô Tâm Vị, nhất thời không nghĩ ra ý kiến gì hay ho, đành phải nói. Người ta không mua thì anh phải tự mua về ăn, không phải, anh phải tự đi ra ngoài ăn. Ăn no thì trở lại. anh có bị ngốc không? Tô Tầm Sinh mỉm cười, khoe hàm răng to trắng ngần và nói. Anh không ngốc nghếch, anh thường lén lút đi ăn ngon ở ngoài mà, đến tiệm cơm Quốc Doanh ăn mì bò và thịt kho tàu, nhưng họ làm không ngon bằng em. Đang nói chuyện thì đi ngang qua cùng Tiêu Xã, Tô Tầm Sinh lại dừng lại và mua một đống đồ cho gia đình. Tô Tầm Vị vội vàng cướp trả tiền, thậm chí còn mắng thầm anh. Người đàn ông này bình thường không dám ăn đồ ngon, còn mua đồ về cho gia đình thì rõ nhiều. Tô Tầm Vị không lung lay được anh nên đành để anh trả tiền, xong ba người mới đạp xe trở về thôn Bình An. Bọn họ trở về thôn Bình An vẫn còn sớm, và cha mẹ của họ cũng đã đi làm đồng rồi nhìn thấy họ ở trên đường. Lúc này ngoài đồng đã thu hoạch xong hoa màu, chỉ có mấy bó rơm đứng đó, nhìn từ xa giống như mù nhìn đang canh giữ ruộng. Đống rơm này dùng để cho gia súc ăn, nên sau khi khô là phải thu lại và cất đi. Cảm giác mùa đông đang đến gần càng rõ ràng hơn sau khi bước vào thôn. Nhiều cỏ ven đường đã nhuộm vàng, một số cây lớn thỉnh thoảng cũng rụng một, hai chiếc lá vàng, ngay cả gió thổi vào mặt cũng mang theo cảm giác lạnh lẽo. Ôi trời, sao hôm nay các con lại về? Mẹ Tô lần đầu tiên nhìn thấy Tả Cánh Thành ở ngoài đồng, bất giác chạy tới một cách hưng phấn, bất chấp bùn dưới chân. Tả Cánh Thành vội vàng cười nói, hôm nay con và Tầm Vị được nghỉ ngơi, Tầm Vị nói ra ngoài lâu như vậy vẫn chưa về xem nhà nên mới quay lại. Mẹ Tô vui vẻ nói, trở lại là tốt rồi, để mẹ trở về, giết một con gà để ăn. Vừa nói, bà đã vội vàng đi đến con suối gần đó và rửa sạch bùn trên chân, lên xe của Tô Tầm Sinh và đi về cùng. Vừa đi vừa cười đùa nói chuyện. Vừa rồi Tô Tầm Vị đi ngang qua cổng thôn, cô đã nhìn thấy con đường ở thôn Bình An, sửa chữa xong rồi nên cơm hộp của mẹ Tô chắc chắn sẽ không bán được nữa. Sau khi về nhà, mẹ Tô vội vàng đi nấu cơm cho bọn họ, Tô Tầm Sinh và Tả Cánh Thành giúp ba Tô làm một số công việc đồng áng, Tô Tầm Vị cũng giúp mẹ Tô nấu ăn. Mọi chuyện thế nào? Con có quen làm việc ở thành phố không? Ở cùng với Cánh Thành cũng được lắm phải không? Mẹ Tô cũng là người qua đường, ánh mắt con gái và con dế bà nhìn nhau ngọt ngào đến mức bà thấy họ chắc hẳn rất hợp nhau. Tô Tầm Vị đốt lửa trong bếp nói. Lúc đầu con định làm đầu bếp ở nhà ăn, sau đó nhà ăn đơn vị nói sẽ mở rộng nên con đã làm hết cho cả nhà ăn. Mẹ Tô nghe chuyện này xong, bà lập tức sửng sốt nói. Làm sao con có thể làm hết được? Chịu trách nhiệm về lãi lỗ, giống như bán cơm hộp ấy, nhưng sẽ chỉ bán ở nhà ăn, sau đó phải đưa tiền thuê nhà ăn cho đơn vị công tác sau 3 năm. Chính là thế đó. Vừa rồi trên đường, Tô Tầm Sinh mua thịt, Tô Tầm Vị cũng lấy ra chuẩn bị rửa sạch sẽ. Tô Tầm Sinh thực sự có một sở thích đặc biệt với móng giò. Lần này anh mua một cái móng giò heo lớn khác, Tô Tầm Vị dùng lửa đốt lòng trên đó, đốt xong dùng dao cạo sạch, rồi rửa sạch lại nhiều lần. Sau đó lấy lông heo ra khỏi móng, cắt thành từng miếng lớn. Việc kinh doanh thế nào? Có làm được không? Mẹ bán cơm hộp một thời gian rồi, đường đã sửa chữa xong nên bây giờ không kinh doanh gì nữa. Nhưng trước đây mẹ có thể kiếm được hàng chục tệ một ngày. Bây giờ để mẹ đi làm đồng thì thật sự không quen, trong lòng luôn ngứa ngáy nghĩ cách kiếm tiền. Mẹ Tô thở dài. Có thể kiếm được nhiều, hiện tại con có thể kiếm được 500-600 một ngày. Tô Tầm Vị nói. Con nói bao nhiêu? Mẹ Tô bị con số này làm cho hoảng sợ. 600-700. Tô Tầm Vị trịnh trọng gật đầu, hạ giọng nói. Đúng vậy, hôm qua con vừa đến ngân hàng gửi 3.000 tệ. Hôm nay quay lại, con mang về cho ba mẹ 500 tệ để dùng. Vừa nói, Tô Tầm Vị vừa lau nước nhỏ giọt trên tay vào tạp dề, đưa 500 tệ mang theo cho mẹ Tô. Mẹ Tô vội vàng từ chối. Mẹ không cần tiền của con. Mẹ và ba con có tiền mà. Mẹ đã bán cơm hộp được hơn một tháng, mẹ cũng kiếm được rất nhiều tiền. Con kiếm được tiền thì cứ giữ lại, con và Cánh Thành còn trẻ, sẽ có lúc cần đến tiền trong tương lai. Lúc ấy thì lấy tiền đâu ra? Mẹ và ba con đang ở trong thôn, có đồ ăn đồ uống, tiêu được bao nhiêu đâu. Nhanh cất đi đi. Cái này cho mẹ. Thì mẹ cứ giữ đi, mẹ cũng biết tính con mà, con hay tiêu tiền hoang phí, không có người trông nom, con sợ tiêu hết tiền mất, thỉnh thoảng, con sẽ đưa một ít tiền cho mẹ để mẹ giữ hộ, cứ coi như là con gửi tạm mẹ, việc kinh doanh này sẽ có lỗ và lãi, nếu về sau con cần tiền vào việc gì đó trong tương lai, và đến lúc phải sử dụng tiền, thì mẹ có thể sử dụng nó để cứu con, mẹ có làm thế là đúng không? Tô Tầm Vị nói có lý như vậy, làm mẹ Tô sừng sốt một lát. Mẹ Tô bị cô chọc cười, cười nói. Con là mẹ hay mẹ là mẹ? Nhìn xem con nói gì kìa, giống như con đang dạy mẹ đạo lý vậy, mẹ nhận là được chứ gì? Nói xong, mẹ Tô nhận lấy tiền từ tay Tô Tầm Vị, xoay người đi vào phòng ngủ, bỏ tiền vào hộp rồi khóa lại. Những gì con gái bà nói đều có lý. Những người trẻ tuổi như chúng không quan tâm đến việc chi tiêu tiền làm sao cho vừa phải, chỉ biết làm bấy nhiêu tiêu bấy nhiêu thôi, bà giữ tiền cho con bé cũng không sao, dù sao bà cũng sẽ không sử dụng, sau này chúng cần thì bà sẽ lấy ra đưa lại. Nước bên trong nồi sôi lên nhanh chóng. Sau khi mẹ Tô bước ra, bà bắt được một con gà trống lớn và giết chết nó. Tô Tầm Vị múc nước nóng ra, cho gà vào nước sôi rồi trần sơ, sau đó lấy ra, nhổ lông. Tô Tầm Vị đương nhiên là chuyên gia giết gà, cô túm cổ gà, dùng một tay kéo ra, lông gà đã gần trụi hết. Mẹ Tô ở bên cạnh nhìn mà kinh ngạc và nói, ô, mẹ đã giết gà nửa đời rồi, tại sao mẹ lại không có kỹ thuật như vậy nhỉ? Con đã học kỹ năng này ở đâu thế? Tô Tầm Vị không thể nói là kiếp trước đã học được, đành phải nói, thầy đầu bếp ở nhà ăn đã dạy con đấy. Ông ấy đã giết gà hơn 10 năm rồi, nhà ăn cũng sử dụng rất nhiều gà mỗi ngày, nếu nhổ lông từ từ thì biết đến khi nào mới nhổ xong. Mẹ Tô bị lý lẽ của cô thuyết phục. Hai mẹ con vừa nhổ những chiếc lông gà còn sót lại vừa nhỏ giọng nói. Con và Cánh Thành ở bên nhau lâu như vậy, sao trong bụng lại chưa có động tĩnh gì? Ai ở thôn Bình An này không nói về việc, con có một cuộc sống tốt đẹp khi họ gặp con chứ? Con! Mẹ Tô cảm thấy có chút chán nản. Trên trán Tô Tầm Vị hiện lên một hàng đường đen. Cực kỳ không nói nên lời. Con còn nhỏ, mẹ lo lắng như vậy làm gì? Con không muốn có con sớm như vậy, con còn muốn kiếm nhiều tiền trước để khi sinh con điều kiện nhà mình sẽ tốt hơn. Không phải mẹ luôn nói muốn xây nhà cho con sao? Con không muốn ở nhà ngói, con muốn xây nhà gạch, con muốn xây biệt thự 2 tầng. Cái đó sẽ tốn một rất nhiều tiền nên con phải kiếm tiền trước đã. Mẹ Tô ngơ ngác nhìn Tô Tầm Vị, vẻ mặt không hài lòng nói. Con đang nói nhảm cái gì vậy? Mẹ thấy bây giờ con đã kiếm được mấy đồng tiền. Nên không biết họ của mình là gì nữa phải không? Khi ba mẹ con có con, nhà mình thậm chí còn không có nổi một căn nhà lợp ngói. Tất cả đều là nhà tranh. Tất cả đều được bao phủ bởi những tấm ván gỗ. Lúc mẹ sinh con, phòng còn bị dột. Cũng không thấy con chết đâu. Thật là, con muốn ở nhà biệt thự cái gì? Con thật là, mấy ngày không gặp mà đã muốn đánh rồi. Con đã sống 20 năm rồi, còn nhỏ. Con không thấy đại nha cách vách à, con bé còn nhỏ hơn con 1 tháng. Mà giờ người ta đã là mẹ của 3 đứa trẻ rồi. Con kết hôn cùng Cánh Thành đã hơn nửa năm, đứa trẻ này không muốn sinh cũng phải sinh, con đừng do dự nữa. Mẹ nói cho con biết, Cánh Thành đang làm việc trong một cơ quan chính phủ, ăn mặc thì gọn gàng lịch sự, đã vậy còn tốt bụng, ngay thẳng và có một khuôn mặt như thế kia, con không sợ thằng bé sẽ bị một cô gái trong thành phố quyến rũ sao? Con thực sự nên sáng suốt hơn đi, thật là... Tô Tầm Vị nói với vẻ mặt không nói nên lời. Vậy nếu anh ấy thật sự bị quyến rũ đi rồi thì chẳng phải đứa con mà con sinh, cũng bị đem đi à? Điều đó chẳng phải càng tệ hơn sao? Nếu người đàn ông của mình bị cướp, đi rồi mà mình còn phải chăm sóc một đứa trẻ nữa không phải sẽ rất thảm hại sao? Người đàn ông của mình bị cướp đi, xong đứa trẻ mà mình đã vất vả sinh ra lại phải gọi người khác là mẹ, đây chẳng phải là đưa đàn ông lại đưa luôn con à? Mẹ Tô rất tức giận với đứa con ngốc này, khiến bà không nhịn được nữa đánh vào đầu Tô Tầm Vị, bà ngẩng đầu chửi. Con đang nói vớ vẩn gì vậy? Không nói được lời nào hay ho à? Tô Tầm Vị bị oan, bất lực nói. Không phải do mẹ nói trước sao? Mẹ Tô suýt chút nữa phun ra một ngụm máu già, dứt khoát kết thúc đề tài này, bà hùng hùng hồ hồ xoay người đi vào phòng bếp, chửi. Kiếp trước tôi đã làm sai chuyện gì hả? Chắc kiếp trước tôi đã nợ 2 anh em các người có phải không? Một đứa cao lớn thô kệch không tìm được vợ, còn đứa kia thì ngu ngốc bướng bỉnh, không biết nghe lời, tổn thọ quá. Thế nào cũng phải chọc tôi tức chết mới hả dạ? Tô Tầm Vị gần như không thể nhịn cười khi nghe những gì mẹ Tô nói. Sau khi làm sạch con gà, cô mở nó ra từ phía sau, lấy nội tạng ra và làm sạch. Con gà này được nuôi tại nhà, mùi vị chắc chắn cực kỳ ngon, đã nuôi lâu năm, thậm chí lớp da còn bóng dầu khỏe mạnh. Loại gà này tốt nhất nên cắt thành từng miếng. Tô Tầm Vị đem gà đã rửa sạch cùng nội tạng trở lại phòng bếp, sau đó múc nước vào nồi đun sôi, cho hành lá vào, rồi cho một ít gừng vào luôn. Sau khi nước sôi, cô túm cổ con gà ngâm vào. Nước, vớt lên rồi lại thả xuống 3 lần rồi mới để yên trong nồi. Để luộc gà, ta cần luộc từ từ trên lửa nhỏ, con gà này to nên phải ngâm ít nhất 30-40 phút. Ngoài ra còn có chân giò heo do Tô Tầm Sinh mua, Tô Tầm Vị dự định nấu trong nồi đất và thêm một ít đậu phộng. Cho chân giò heo đã được thái hạt lựu vào nồi đất, sau đó cho thêm chút đậu phộng, sau đó là gừng, hành, tỏi, Tô Tầm Sinh thích ăn cay nên cho thêm vài quả ớt. Thêm một chút muối, nước tương và rượu gạo vào. Sau đó cho nước vào, đun sôi ở lửa lớn rồi đun nhỏ lửa từ từ, khi gà chín, móng giò chắc đã gần mềm. Trong bếp vẫn lưu giữ lửa, Tô Tầm Vị đi ra vườn rau hái một ít rau. Bây giờ không còn bán cơm hộp nữa nên vườn rau lại tràn ngập rau. Vì nhiều bắp cải, nên mẹ Tô cắt rất nhiều rồi treo lên hàng rào để ngâm dưa cải hoặc phơi nắng. Tô Tầm Vị tìm kiếm gần đó rất lâu mới tìm thấy một nắm rau mùi dại. Mùi thơm của rau mùi thậm chí còn thơm hơn rau thơm. Và nó là một thành phần hoàn hảo trong nước chấm cho món gà luộc. Cắt nhỏ gừng và hành tây, sau đó cho rau mùi cắt nhỏ vào, đổ đậu phộng đã rang nóng vào, một bát nước chấm lớn thơm lừng đã hoàn thành. Sau khi lấy gà luộc ra, Tô Tầm vị cho một nắm nấm khô đã ngâm vào trong canh, đun nhỏ lửa một lúc, để món canh gà luộc vốn dĩ chẳng có chút hương vị nào có thể trở nên tươi và ngọt hơn một chút. Để gà nguội rồi cắt thành từng miếng xong cho chút rau xanh vào mỡ gà mà xào, chân giò heo và đậu phộng trong nồi cũng phát ra mùi thơm ngào ngạt. Ba món một món canh đặt lên bàn, gọi ba Tô và những người khác về ăn tối. Tô Tầm Sinh và Tả Cánh Thành vừa mới giúp mọi người đem hạt kê mới của năm nay vào hầm, cả hai đều toát mồ hôi. Tô Tầm Vị nhìn thấy đầu Tả Cánh Thành còn dính mấy hạt kê vụn, liền lấy một chiếc khăn sạch đưa cho anh, nói: "Lau mồ hôi đi, trước khi ăn phải lau trước, nếu trời lạnh sẽ dễ bị mắc bệnh đấy." Tả Cánh Thành nhận khăn lau mồ hôi một cách tự nhiên. Tính tình Tả Cánh Thành điềm tĩnh, khi khuôn mặt thẳng tắp lại có cảm giác xa lạ và thờ ơ. Nhưng bây giờ vì công việc, khuôn mặt vốn trắng nõn của anh hơi ửng đỏ, trông nam tính hơn. Tô Tầm Sinh vội vàng lau mồ hôi, nóng lòng muốn ngồi xuống, lần gắp đầu tiên đã gắp một cái móng heo rồi nói: "Chân giò em gái anh làm ngon lắm, không chân giò heo của ai có thể so sánh được với chân giò heo do Tầm Vị làm. Đây là món anh muốn ăn nhất. Chúng ta cùng uống một ly nhé. Đồ ăn này ngon như vậy mà." Ba Tô cũng vui vẻ ngồi xuống. Ở nhà ngâm rượu cao lương và rượu gạo, nồng độ cồn không cao lắm, khi làm việc mệt mỏi đàn ông đều thích uống một, hai ngụm, chỉ một chén nhỏ nên sẽ không say. Tô Tầm Vị mang cốc cho họ. Có rượu có đồ ăn, có cơm nóng có đồ ăn thơm, gia đình nói chuyện phiếm, chuyện mùa gặt ngoài đồng, chuyện phiếm trong làng, vừa nói vừa cười, rất ấm áp. "Này, Tầm Vị, con có gặp Dương Hồng Hoa trong thành không?" Mẹ Tô đột nhiên trầm giọng hỏi. Tô Tầm Vị bận rộn đến chân cũng không chạm đất, làm sao gặp Dương Hồng Hoa được? "Không ạ, bác ấy cũng vào thành sao?" Tô Tầm Vị nhắc đến Dương Hồng Hoa, trong lòng vẫn có chút chán ghét. "Chị ta bị bác cả của con đuổi ra ngoài. Chị ta đã ly hôn và muốn về nhà ba mẹ đẻ, nhưng gia đình đó quyết định không cho chị ta sống cùng, nên họ muốn gả chị ta cho lão Lưu quầy đó, nhưng chị ta từ chối và gây mâu thuẫn với nhà mẹ đẻ. Cuối cùng, hình như Tô Nguyệt Linh đã đưa chị ta vào thành phố, nói rằng chị ta muốn tìm việc gì đó để làm và sẽ không quay lại. Mẹ không biết, nếu con gặp chị ta thì hãy tránh xa người độc ác như chị ta ra. Thật sự đã ly hôn rồi. Còn bác cả thì sao?" Tô Tâm Vị thấy hơi lạ. "Bác cả Tô thực ra là một người rất tình cảm và chính trực. Hôm đó Dương Hồng Hoa đổ thuốc diệt chuột vào nồi ở nhà cô, bác cả Tô đã đuổi bác gái cả đi chỉ vì ngăn cảnh sát bắt bác ấy, nhưng đáng tiếc sự tốt bụng ấy Dương Hồng Hoa lại nhầm thành lòng buông dạ thú, không biết quý trọng. Thật sự là ly hôn rồi. Bây giờ bác cả của con đang ở một mình. Nhân tiện, kể từ khi các con rời đi, Vân Nhã đó đã bị bệnh, nghe nói ốm rất nặng, nằm liệt giường một tháng, hình như đã khỏi bệnh nhưng đã rời đi rồi." Mẹ Tô lại nói: "Chuyện này con cũng biết, cô ấy còn đến từ biệt với chúng con." Mặt Tô Tâm Vị không biểu tình nói. Mẹ Tô nghe thấy Vân Nhã đã đến để từ biệt Tả Cánh Thành, bà cúi đầu chửi một câu không biết xấu hổ, nhưng giọng nói rất thấp và chỉ có bà mới nghe được. Tô Tầm Vị và Tô Tầm Sinh ăn tối xong thì trở lại thành phố. Mẹ Tô bảo họ mang gà và rau về nhưng Tô Tầm Vị từ chối. Hiện tại cô đang kinh doanh nhà ăn nên không thiếu đồ ăn. Để Tô Tầm Sinh mang về thì sẽ không đến lượt anh ấy ăn đâu. "Mẹ, Tết sắp đến rồi, sao mẹ không đến nhà ăn giúp đỡ con trong dịp Tết?" Tô Tầm Vị nói. Tô Tầm Vị rất muốn ba mẹ đến nhà ăn giúp đỡ, nhưng trong thôn có việc phải xử lý nên cả nhà không thể đi. Và nếu mẹ đi qua, thì ba sẽ phải ở nhà một mình, điều đó sẽ khiến ba có chút cô đơn. Vì vậy, mẹ Tô không trả lời mà chỉ nói chuyện đó sẽ nói sau Tết. Tả Cánh Thành và Tô Tầm Sinh đạp xe trở về đã là buổi chiều. Khi bọn người Tô Tầm Vị đi qua cổng làng, họ vô tình đụng phải Kiều Thanh. Kiều Thanh nhìn thấy Tô Tầm Vị ngồi ở ghế sau, trìu mến vòng một tay qua eo Tả Cánh Thành, thấp giọng nói chuyện với Tô Tầm Sinh đang đi theo phía sau, trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, khuôn mặt hồng hào, cảm giác như tràn đầy hạnh phúc. Bước chân của Kiều Thanh cứng đờ một cách không tự nhiên, và đôi mắt cô ta dán chặt vào khuôn mặt của Tô Tầm Vị. Bà béo chết tiệt này đi huyện thành hơn một tháng, sao lại sụt cân nhiều như vậy? Hơn nữa, còn trở nên xinh đẹp hơn. Nhan sắc của Tô Tầm Vị không tệ, nhưng chẳng qua do mập mạp, nên nhìn có chút dầu mỡ, luộm thuộm. Nhưng bây giờ, khuôn mặt cô trắng hồng, mặc bộ quần áo mới mua ở cửa hàng bách hóa, sạch sẽ sảng khoái, buộc tóc đuôi ngựa, nhìn rất trẻ trung, vui tươi. Hơn nữa, độ trắng của cô ấy thực sự quá đáng ghen tị. Rõ ràng mọi người chỉ là kẻ ngốc đào bới đất để ăn mà thôi. Khi còn ở trong thôn, Kiều Thanh vẫn có cảm giác tự mãn về chính mình. Vì có mối quan hệ của ba mình là Kiều Phú Quý, nên Kiều Thanh chỉ cần làm những công việc nhẹ nhàng trong thôn, cô chưa bao giờ phải làm những công việc nặng nhọc ngoài đồng. Da cô không dám nắng như những cô gái trong thôn khác, ba cô sẵn sàng cho cô tiêu tiền, và cô cũng luôn được mặc quần áo mới. Vì lý do này, Kiều Thanh luôn cảm thấy mình là cô gái xinh đẹp nhất thôn. Chính xác là như vậy, cho nên khi Tô Tầm Vị và Lục Vân Hiên đính hôn, cô đều cảm thấy không thích hợp, không tình nguyện và không phục về mọi mặt. Lục Vân Hiên là người đàn ông đẹp trai và xuất sắc nhất toàn bộ thôn Bình An, anh xứng đáng với một hoa khôi của thôn như cô hơn. Làm sao anh có thể ở bên cạnh Tô Tầm Vị, một mụ béo chết tiệt. Tô Tầm Vị không xứng đáng. Vì vậy Kiều Thanh đã dùng mọi cách để quyến rũ Lục Vân Hiên, và cuối cùng đã có được Lục Vân Hiên. Ban đầu cô nghĩ rằng sau khi cướp được Lục Vân Hiên, nhẹ lắm thì Tô Tầm Vị sẽ kết hôn với một người độc thân già, hoặc nặng thì nhảy xuống sông tự sát. Ai có thể nghĩ rằng cô ấy không làm vậy? Cô vô tình kết hôn với một thanh niên trí thức mới đến, thanh niên trí thức đó không chỉ đẹp trai mà còn học giỏi, còn được biệt phái về huyện làm việc nên không cần phải về quê nữa. Mà Tô Tầm Vị, do là vợ thanh niên trí thức kia nên được theo anh ta đến huyện thành. Ở lại huyện thành hơn một tháng, Tô Tầm Vị dường như đã hoàn toàn thay đổi. Cô ấy không chỉ trắng hơn mà vóc dáng cũng ngày càng thon gọn hơn, trang phục trên người cũng được làm từ những chất liệu tuyệt vời. Loại thay đổi này là điều Kiều Thanh không bao giờ có thể tưởng tượng được. Nhìn lại bản thân mình, bởi vì sau khi gả vào Lục gia, cô không thể tiêu tiền của ba mẹ được nữa, cô vẫn phải kiếm tiền để ăn cơm, còn phải hầu hạ bà già đáng chết đó. Nếu không cũng phải tranh cãi với bà ta mỗi ngày cho đến khi miệng khô lưỡi khốc. Cô gầy và teo tóp, lại vì ăn uống kém nên mặt cô đã vàng đi rất nhiều. Kiều Thanh càng nghĩ càng tức giận. Không được, cô cũng muốn lên huyện thành. Kiều Thanh chăm chú nhìn bóng lưng Tô Tầm Vị đang dần đi xa, như muốn chọc một lỗ trên lưng cô. Ngay cả Tô Tầm Vị cũng chú ý đến ánh mắt không thiện cảm của cô, không khỏi quay đầu lại nhẹ nhàng nhìn cô. Nhìn vẻ mặt của Kiều Thanh có chút đáng sợ, Tô Tầm Vị không khỏi nhíu mày thật chặt. Kể từ khi Kiều Thanh kết hôn với Lục Vân Hiên, cô ấy rõ ràng không còn quyến rũ như trước, thậm chí trông có vẻ hơi hốc hác. Nhìn thấy Kiều Thanh đang nhìn mình với ánh mắt ghen tị, Tô Tầm Vị nghĩ đến khuôn mặt tự mãn của Kiều Thanh, khi cô lần đầu tiên theo Tả Cánh Thành, đến huyện thành. Tô Tầm Vị không khỏi ôm chặt lấy eo Tả Cánh Thành, còn nở nụ cười khinh thường với Kiều Thanh, thậm chí còn lộ ra ánh mắt khiêu khích. Nữ nhân 10 năm báo thù cũng chưa muộn. Sự chú ý của Kiều Thanh vốn là ở trên người Tô Tầm Vị, nên khi cô nhìn thấy Tô Tầm Vị thực sự tỏ ra khiêu khích với cô, khuôn mặt cô trở nên tức giận đến xanh mét. Cô đắc ý cái gì? Đừng tưởng theo người đàn ông của cô đi huyện thành là chuyện tốt. Chờ người đàn ông của cô thăng chức, gặp người tốt hơn. Việc đầu tiên phải làm là đá đi người vợ thối nát của mình là cô. Đấy là những gì đã xảy ra trong các bộ phim truyền hình lớn trước đây. Đó là cách Trần Thế Mỹ làm hại Tần Hương Liên. Có gì đáng tự hào? Phì! Kiều Thanh tức giận trước hành động của Tô Tầm Vị đến nỗi cô không thể không dậm chân, và thậm chí còn chửi rủa trong miệng. Cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, chính là nói như thế. Kiều Thanh có thể phân tích ra tình cảnh của Tô Tầm Vị, nhưng đến lượt tình cảnh của mình thì lại không hay biết gì. Cô dành hết sức lực của gia đình để ủng hộ Lục Vân Hiên vào đại học, tại sao cô lại không nghĩ rằng sau này Lục Vân Hiên sẽ có những lựa chọn tốt hơn, khi anh ta đến thành phố lớn, học đại học, sau đó sẽ đá người vợ cùng chung hoạn nạn với mình là cô đâu. Cô không những không nhìn ra hoàn cảnh của mình mà còn nuôi dưỡng những khát vọng tốt đẹp, mong Lục Vân Hiên thăng chức, phát tài để cô có thể hưởng ké theo. Suy cho cùng, lương tâm con người là thứ ít có khả năng chịu đựng được thử thách nhất. Bên này, Tô Tầm Vị chọc giận Kiều Thanh xong, tâm tình thoải mái hơn rất nhiều, ngồi trên xe đạp của Tả Cánh Thành, thậm chí còn ngâm nga một giai điệu. Sau khi đường được sửa xong, từ huyện thành quay về thôn Bình An sẽ nhanh hơn. Ba người một đường trở về huyện thành, Tô Tầm Vị nghĩ đến cảnh Tô Tầm Sinh ăn đồ thừa, không khỏi trầm giọng nói. Anh đừng thành thật quá, kiếm được tiền thì phải ăn những gì nên ăn. Anh hiểu không? Nếu họ không mua đồ ăn cho, thì anh tự đi ra ngoài và khi nào có thời gian thì đến nhà ăn ăn, em sẽ thêm đồ ăn cho anh. Tô Tầm Sinh cười nói. Anh biết rồi, anh đã lớn như vậy, sao còn có thể làm mình ở thế bất lợi được? Chờ anh kiên nhẫn mấy năm nữa, nắm vững kỹ năng của thầy mình, anh có thể ra ngoài và tự mình làm việc, mà không phải chịu đựng sự uất ức này nữa. Tuy nhiên, thầy đã dạy rất nhiều đồ đệ như vậy, chỉ có anh mới có thể chịu đựng khó khăn và giúp họ kiếm tiền, nên đương nhiên thầy phải hết sức giữ gìn những kỹ năng đặc biệt của mình và không thể dễ dàng dạy dỗ anh, rồi. Anh e rằng sẽ phải mất một thời gian để xuất sư nữa mới được. Sau khi Tô Tầm Vị nghe những gì anh nói, thì mới cùng Tả Cánh Thành trở về ký túc xá. Lúc bọn họ trở về ký túc xá thì trời cũng đã muộn, bữa tối vẫn chưa ăn, Tô Tầm Vị lười làm việc khác nên chỉ làm mì trứng cho anh. Hai người ăn mấy miếng, dọn dẹp rồi đi ngủ. Sau khi lên giường, Tả Cánh Thành đột nhiên nói. Hôm nay mẹ em đã nói gì với em, mà hai người lại lẩm bẩm lâu như vậy. Tô Tầm Vị không giấu giếm, nói thẳng. Còn có thể nói cái gì? Chính là thúc giục chúng ta hãy có một đứa con càng sớm càng tốt. Bạn đang nghe chuyện tại Gấu Trúc Audio. Nếu không thì sinh một đứa đi. Tả Cánh Thành không muốn Tô Tầm Vị, cứ làm việc chăm chỉ trong nhà ăn cả ngày nên anh không thể không trở nên ích kỷ, và nhìn cô bằng ánh mắt rực cháy. Tô Tẩm Vị bị anh nhìn có chút mất tự nhiên. Mọi người ở thời đại này có con tương đối sớm, và đã có thể trở thành ba mẹ ở mười mấy tuổi rồi. Nhưng cô đến từ thời hiện đại, cô thực sự không thể chấp nhận được yêu cầu sinh con ở tuổi 20. Nếu chuyện này chỉ hoãn 10 năm, không những thân thể trưởng thành hơn, điều kiện kinh tế tốt hơn mà điều kiện y tế cũng sẽ có bước nhảy vọt, đến lúc đó có con cũng không muộn. Hơn nữa, 10 năm tới sẽ là một thập niên đầy hứa hẹn, sinh con và chăm nom dạy dỗ cật lực đối với cô cũng không phải là lựa chọn tốt. Hơn nữa, cô luôn cảm thấy mình và Tả Cánh Thành đều còn quá trẻ. Ở tuổi của họ, dù có giấy đăng ký kết hôn nhưng nếu không có con thì cũng giống như yêu nhau, nhưng nếu có con thì lại khác. Nhìn thấy sự do dự hiện lên trong mắt Tô Tầm Vị, Tả Cánh Thành cũng cảm thấy có chút thất vọng, nhỏ giọng nói. Anh không có ý ép buộc em, ý anh là anh có thể làm bất cứ lúc nào. Nếu em sẵn sàng, chúng ta sẽ sinh con. Tô Tẩm Vị nghe anh lùi lại một bước, cũng không hung hăng như vậy. Anh so với 99% đàn ông thời đại này còn tốt chán. Ngày nay, ai mà không kết hôn để có con sớm hơn đâu. Không chỉ sinh con mà còn sinh rất nhiều con. Thật đáng sợ khi chỉ nghĩ về nó thôi. Tô Tẩm Vị không khỏi có chút cảm động. Cô chủ động nhào vào trong ngực Tả Cánh Thành, ôm lấy vòng eo rắn chắc của anh, nhỏ giọng nói một câu vào tai Tả Cánh Thành. Lời này vừa nói ra, khuôn mặt lạnh lùng thường ngày của Tả Cánh Thành không khỏi ửng hồng. Đặc biệt là đôi mắt đen như mực kia, nhuộm một chùm ánh lửa nhảy nhót, trông càng làm lòng người nhộn nhạo hơn. Tô Tẩm Vị không ngờ rằng Tả Cánh Thành, người luôn cởi mở như vậy, lại đỏ mặt vì một câu nói của cô. Tô Tẩm Vị đang muốn trêu chọc anh, lại bị bàn tay nóng bỏng của anh kéo vào trong ngực, anh cúi đầu hôn lên môi cô, thấp giọng nói. Lời em vừa nói cũng có lý, vậy đợi em thêm mấy năm nữa đi. Nụ hôn kéo dài và nóng bỏng kết thúc, Tả Cánh Thành thì thầm vào tai Tô Tầm Vị, thở hổn hển với giọng nói vừa gợi cảm vừa trầm trầm. Anh thực sự không chắc mình có thể chịu đựng nổi. Tô Tầm Vị đỏ mặt vì nụ hôn của anh, nhỏ giọng nói. Mau đi ngủ đi, hôm nay anh đạp xe cả ngày, không mệt à? Ngày mai anh còn phải đi làm đấy. Tuy nhiên, cô đã gợi lên đề tài này, thì làm sao Tả Cánh Thành có thể cam tâm đi ngủ được? Anh thấp giọng nói. Đừng gây sự, chỉ cần làm một lần, anh sẽ nhẹ nhàng. Tô Tầm Vị. Mẹ kiếp, đừng nói là 10 tháng. Người này không thể chịu đựng được nổi 10 ngày nữa kìa. Còn muốn có con? Muốn làm gì? Nhưng xét cho cùng, Tả Cánh Thành là người giữ lời, luôn làm theo lời mình nói. Tuy tốn thời gian hơn một chút nhưng rốt cuộc anh ấy cũng không làm loạn. Tô Tầm Vị đã có một giấc ngủ ngon, và cảm thấy tràn đầy năng lượng vào ngày hôm sau khi thức dậy. Tả Cánh Thành còn đang ngủ, cô lặng lẽ đi ra phòng khách, sau đó thắp đèn, viết ra giấy tất cả những vật liệu muốn mua hôm nay, rồi mới bắt đầu mua, như vậy sẽ thuận tiện hơn và sẽ không xảy ra sai sót. Cô làm việc có phương pháp và không thích cảm giác nước đến chân mới nhảy. Phản hồi về món vịt quay mà Tô Tầm Vị làm hôm đó thực sự rất tốt, lại còn có rất nhiều người chưa ăn nên cô định hôm nay tập trung vào món vịt quay, và còn thêm cả thịt heo nướng. Vì vậy nguyên liệu chính ngày nay là thịt ba chỉ và thịt vịt. Hiện nay bữa trưa là mì xào và sữa đậu nành. Ăn sáng xong, Tô Tầm Vị bận rộn ướp vịt quay và thịt heo nướng. Chị dâu Triệu là người siêng năng và gọn gàng trong công việc, Tô Tầm Vị thích để chị dâu Triệu làm trợ thủ cho mình. Tuy nhiên, khi chị dâu Triệu đang giúp đỡ, cô vô tình nhìn thấy một số vết bầm tím trên cánh tay chị dâu Triệu. Và những vết bầm tím này vẫn còn vết máu. Tô Tầm Vị nhìn qua không khỏi cảm thấy trán hơi co giật, trầm giọng nói. Chuyện gì thế này? Người đàn ông của chị lại đánh chị à? Chị nên nói chuyện với liên đoàn phụ nữ. Sao có thể tiếp tục như vậy được? Ánh mắt chị dâu Triệu lập lòe. Môi cô mấp máy, nhưng cuối cùng cô chỉ thở dài nói. Thôi đi, chị cũng đã liên hệ với liên đoàn phụ nữ rồi. Họ chỉ có thể khuyên nhủ vài lời thôi, cũng không thể cứ trông chừng nhà chị được. Hơn nữa việc xấu trong nhà không nên nói ra ngoài. Chị mà liên lạc với liên đoàn phụ nữ nữa thì anh ta còn đánh mạnh hơn. Nếu không thì ly hôn đi. Nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là một lựa chọn tốt. Cóc ba chân thì khó tìm, nhưng đàn ông hai chân ở khắp mọi nơi. Em không tin rời đi anh ta thì chị có thể chết đói sao? Tô Tầm Vị nhìn chị dâu Triệu với ánh mắt đầy khích lệ và nói với giọng trầm. Tuy nhiên, lời này vừa nói ra, chị dâu Triệu đã bị sốc. Chị dâu Triệu dường như đã nghe thấy điều gì đó kinh hoàng, cô ấy nhìn Tô Tầm Vị với vẻ không thể tin được và nói. Em nói gì vậy? Ly hôn là gì? Mặc dù luật hôn nhân đã quy định từ lâu rằng phụ nữ có thể ly hôn, nhưng hầu hết phụ nữ trong những năm 1970 và 1980 đều coi việc ly hôn là một điều đáng xấu hổ. Có những người khó khăn đến mức thà uống vài ngụm thuốc trừ sâu, nhảy xuống giếng, treo cổ trong rừng sau núi còn hơn là nộp đơn ly hôn. Hơn nữa, họ thậm chí còn không biết ly hôn là gì. Ly hôn có nghĩa là ly thân với anh ta, không chung sống với anh ta nữa. Từ nay về sau, việc nam nữ kết hôn không liên quan gì đến nhau. Chị có thể tìm người khác, chúng ta đều là do ba mẹ mình sinh ra, vậy thì anh ta dựa vào cái gì mà đánh chị? Hơn nữa, không sinh được con trai, đó là vấn đề của anh ta, không phải vấn đề của chị. Dù là con trai hay con gái thì chỉ có thể quyết định bởi đàn ông, chứ không phải phụ nữ. Tô Tầm Vị nói với một giọng trầm. Tuy nhiên, lời nói của Tô Tầm Vị lọt vào tai chị dâu Triệu chỉ đơn giản là lật đổ kiến thức và cách nhìn của cô. Cô cười buồn bã, nói. Chị đã vào nhà anh ấy, thì dù có chết chị cũng sẽ là hồn ma trong nhà anh ấy, làm sao bọn chị có thể tách ra được. Hơn nữa, chị cũng đã 30 tuổi rồi, cho dù có là quả phụ thì chị vẫn già rồi, làm sao có thể đi thêm bước nữa được. Thế thì nước miếng của người đời sẽ nhấn chìm gia đình chị mất. Đến lúc đó ba mẹ chị sẽ cắt đứt quan hệ với chị. Còn nữa em gái, em đang nói về cái gì vậy? Người đời đều nói rằng không thể sinh con trai là do bụng phụ nữ không biết đẻ, liên quan gì đến đàn ông. Tô Tâm Vị nhìn vẻ mặt thành thật của chị dâu Triệu, bỗng nhiên cảm thấy có chút đau đầu. Cô vốn không phải là người nói nhiều, giờ đây cô cảm thấy không nói nên lời khi giao tiếp với chị dâu Triệu. Đây có phải cái gọi là khoảng cách thế hệ? Nhưng nhìn thấy chị dâu Triệu như thế, cô không nhịn được, hỏi. Chị có biết chữ không? Chị dâu Triệu gật đầu nói. Chị đi học đêm mấy năm rồi, phải biết chút chữ chứ. Nếu biết chữ, thì chị có thể tra cứu một số luật hôn nhân trong các cơ quan thử xem. Nhà nước quy định phụ nữ chúng ta có thể ly hôn. Nếu không hòa hợp được thì nên ly hôn, người ta bị chết đuối. Bởi nước miếng là do những người để ý đến miệng đời mới bị chết đuối. Chị nghĩ bị người ta nói mấy câu thống khổ hơn hay bị đấm vào người thống khổ hơn? Chị sẵn sàng chịu đựng bị bạo lực gia đình, còn hơn bị nói vài câu à? Tô Tầm Vị vừa nói lời này, chị dâu Triệu lập tức kinh hãi. Đúng vậy, bị người khác nói mấy câu đau hơn, hay bị một nắm đấm đấm vào chính mình còn đau hơn. Ngay lúc chị dâu Triệu đang ngơ ngác, Đỗ Xuân Lan từ bên ngoài cũng chen vào. Cô lập tức cầm lấy đồ đạc chị dâu Triệu đang mang, nói rất tự nhiên. Chị dâu Triệu, bát đũa bữa sáng ở ngoài vẫn còn đó, chưa rửa đâu, chị đi rửa đi, nơi này để em là được, em qua giúp em gái làm việc. Chị dâu Triệu vốn là người lương thiện lập tức gật đầu nói. Được rồi, chị đi rửa ngay lập tức đây. Nói xong cô quay người đi ra ngoài. Tô Tầm Vị không nói chuyện, bởi vì cô đang làm vịt, cho nên không xen vào. Sau khi làm xong con vịt và treo nó lên, cô nhìn Đỗ Xuân Lan. Đỗ Xuân Lan không đợi Tô Tầm Vị lên tiếng, lập tức thần bí đến gần Tô Tầm Vị, nhỏ giọng nói. Em gái, nghe lời chị, đừng lại gần chị dâu. Triệu đó, tránh xa chị ta ra. Tô Tầm Vị không biết cô ta nói thế là có ý gì, cô không khỏi cau mày nói. Chị nói thế là sao? Ở đây ai cũng là nhân viên của em đối xử bình đẳng với họ, không xa lánh hay thiên vị một ai. Trong mắt Đỗ Xuân Lan lóe lên tia sáng, nói. Em gái, em không được nói như vậy. Cũng giống như món vịt quay bán trong nhà ăn của chúng ta bây giờ, việc kinh doanh này rất tốt, không chỉ ở nhà máy gần đó, ngay cả những người sống trên đường bên ngoài cũng muốn thử nó. Đây là một công thức bí mật, và nó không thể dễ dàng đưa cho người khác được. Vì vậy, chị đã nói rồi, khi tuyển người, em cần phải tuyển những người mà mình đã hiểu tận gốc rễ mới được. Anh trai em và chị đã quen nhau hơn 10 năm rồi. Chúng ta đều biết nhau, nhưng chị dâu Triệu này, em có biết quê quán của chị ta ở đâu không? Nhất định là em không biết. Để chị nói cho em biết. Chị dâu Triệu này, họ của chồng chị ấy cũng là Triệu Thiết Đống, là anh em họ thân thiết với Triệu Thiết Trụ. Họ đều đến từ dòng họ của Triệu Thanh Sơn. Sao em dám tuyển chị ta? Em thật là... Đỗ Xuân Lan nói đến đây, thì không nói chuyện nữa. Tô Tầm Vị nhẹ nhàng liếc cô một cái. Trong đôi mắt lạnh lùng của Tô Tầm Vị hiện lên một tia dò xét, không biết vì sao, Đỗ Xuân Lan bị cô nhìn thì mơ hồ có cảm giác chột dạ. Cô cười ha ha nói. Em gái ơi, chị làm việc này là vì lợi ích của em nha. Anh cả của em cũng là đàn anh của chị, chúng ta đều có quan hệ họ hàng với nhau. Lúc này Tô Tầm Vị mới cười nhạt nói. Cảm ơn chị. Vậy thì, nhân tiện, em còn một điều nữa quên hỏi chị. Sáng hôm qua em đến gặp anh trai, tại sao anh trai em lại ăn đồ thừa, thậm chí không có một món ăn, chỉ có củ cải khô thôi. Em không phải đã gói nhiều đồ ăn mỗi ngày như vậy, để nhờ chị mang về cho anh trai em ăn sao? Chẳng phải em đã nhờ rõ ràng như vậy rồi à? Đỗ Xuân Lan chưa bao giờ tưởng tượng được Tô Tầm Vị lại đến xưởng. Còn thấy được Tô Tầm Sinh mỗi ngày ăn gì? Trên mặt cô không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Tuy nhiên, Đỗ Xuân Lan vốn là mặt dày, lập tức cười ha ha nói. Em đang nói cái gì vậy? Trong xưởng này, bọn chị thường ăn đồ ăn thừa cho bữa sáng. Chị đã đưa đồ ăn của anh ấy về rồi. Đó không phải là tại đồ ăn em làm ngon quá, đều ăn sạch rồi sao? Hôm qua em đến thì làm sao thấy đồ ăn nữa? Nếu không tin thì để chị hỏi đàn anh của chị xem hai ngày qua anh ấy có ăn đồ ăn chị mang về không? Đỗ Xuân Lan rất tự tin vì cô rất thấu hiểu tính cách của Tô Tầm Sinh, cô cảm thấy Tô Tầm Sinh chắc chắn sẽ không làm cô xấu hổ trong một chuyện tầm thường như vậy. Hơn nữa, ngày đầu tiên đúng là cô đã mang đồ ăn thừa cho Tô Tầm Sinh ăn. Vì là đồ ăn trong vài ngày qua quá ngon nên cô không muốn chia sẻ, đều đưa về nhà ăn. Điều này không phải sẽ tiết kiệm được tiền mua đồ ăn sao? Xem ra Tô Tầm vị không dễ bị lừa như vậy, từ nay về sau, mỗi ngày phải cho tên khờ khạo Tô Tầm sinh kia ăn một chút mới được. Trong lòng Đỗ Xuân Lan tính toán, Tô Tầm vị không để ý tới cô ta, nói. Chị cũng có thể giúp rửa bát, ở đây không có việc gì làm nữa đâu. Đỗ Xuân Lan thấy sắc mặt cô lạnh lùng, có phần dọa người, cũng không dám nói thêm gì nữa, cười khô khốc, cũng xuống giúp rửa bát. Tuy nhiên, cô nàng này luôn xảo quyệt nên lần đầu tiên cô ấy nhờ chị dâu Triệu rửa qua, sau đó cô tráng qua nước sạch một lần. Thế là xong, việc này dễ dàng hơn nhiều, trên bát đã rửa một lần cũng không có nhiều vết dầu mỡ. Đến giờ ăn trưa, nhà ăn của Tô Tầm vị hôm nay vẫn bán vịt quay, đồng thời có thêm một thịt heo nướng, có thể ghép với hai món, rau thì có dưa chuột nguội và dưa chua để lựa chọn, canh thì là canh củ sen với xương, rất đậm đà. Món vịt quay này ngon quá, hôm nay Tô Tầm vị đã chuẩn bị suất ăn cho 600 người, nhưng phía sau vẫn có rất nhiều người xếp hàng và không ăn được. Vốn là hôm nay Tô Tầm vị chỉ làm thử thịt heo nướng nên chỉ làm 20 miếng. Tuy nhiên, nguồn cung của 20 miếng thịt heo nướng này cuối cùng lại không đủ cầu, và phần nhiều đều được kết hợp với vịt quay. Vịt quay bên ngoài cháy xém bên trong mềm, vài miếng thịt heo nướng nóng hổi, thêm chút dưa chua hoặc dưa chuột nguội. Món ăn này quả thực quá ngon đến mức không thể tin được, khiến người ta hạnh phúc đến quên mất chính mình. Đầu bếp Tô, món vịt quay này ngon quá. Ngày mai cô có thể làm nhiều hơn không? Độc thế này không đủ bán đâu. Đúng vậy. Xếp hàng lâu như vậy, nhưng chúng tôi vẫn chưa được ăn nó đây. Không sai. Đầu bếp Tô, ngày mai hãy làm nhiều hơn. Chúng tôi chỉ được ngửi thôi nhưng chưa được thử. Tôi đã xếp hàng 2 lần rồi mà vẫn không đến lượt. Tô Tầm vị chỉ có thể cười nói. Được rồi, ngày mai tôi sẽ làm nhiều hơn. Mọi người, tôi thực sự xin lỗi. Nhân lực có hạn, mỗi ngày chúng tôi chỉ có thể làm được mấy chục miếng thôi. Nếu làm nhiều nữa thì chúng tôi sẽ bận lắm. Những người không có gì ăn chỉ có thể chán nản đi đến nhà ăn của Triệu Thanh Sơn, hoặc lấy đồ ăn từ quầy hàng di động bên ngoài cho no bụng. Triệu Thanh Sơn nghiến răng nghiến lợi khi nhìn thấy hàng dài người xếp hàng ở chỗ Tô Tầm vị mỗi ngày. Hàng trăm người đến nhà ăn cơ quan để ăn trong ngày này, 2 bữa ăn sẽ được hơn 1.000 tệ. Chẳng phải người phụ nữ họ Tô này sẽ kiếm được rất nhiều tiền sao? Nhìn bên mình đã bỏ ra rất nhiều tiền để làm ra những món ăn ngon nhất, mà giá cả cũng rẻ. Nhưng những người kia cứ không chịu nổi sự mới lạ đấy. Những người đến ăn chỗ của ông ta chỉ là những người không ăn được ở bên Tô Tầm vị thôi. Triệu Thanh Sơn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nhìn Triệu Thiết Trụ nói. Việc mày làm đến đâu rồi? Nếu còn tiếp tục như vậy, chúng ta cũng không cần mở nhà ăn này nữa. Triệu Thiết Trụ cũng không vội, nói. Đừng lo lắng. Chuyện này cứ để con lo. Con hứa sẽ lo liệu tốt cho ba. Họ sẽ không tự hào lâu được đâu. Ba cứ chuẩn bị đồ đạc trước là được. Tô Tầm vị đương nhiên không biết chuyện này. Bởi vì việc kinh doanh vịt quay và thịt nướng rất tốt nên mấy ngày nay Tô Tầm vị rất bận rộn. Cô biết không một người lao động nào có thể từ chối cơm vịt quay, cơm thịt heo nướng. Tuy nhiên, 3 ngày sau, khi Tô Tầm vị lần nữa tăng lượng thức ăn theo yêu cầu của mọi người, bên Triệu Thanh Sơn lại bắt đầu giở trò xấu. Sao hôm nay buôn bán đột nhiên lại chậm lại? Hôm nay tôi còn thêm mấy miếng vịt. Đến giờ ăn, Tô Tầm vị bận rộn một lát, thấy trong nhà ăn không có người xếp hàng lắm, cô cau mày lẩm bẩm. Hiện tại, nhà ăn ở đây thường mở 3 cửa sổ, để nếu có người xin nghỉ thì có thể duy trì nhịp điệu 2 cửa sổ còn lại, để nhà ăn có thể hoạt động trật tự. Tuy nhiên, nhân lực vẫn dồi dào nhưng hoạt động kinh doanh đột nhiên chậm lại. Đây là lần đầu tiên xảy ra tình huống như vậy trong mấy ngày qua, khiến Tô Tầm vị cau mày. Cô không nói nhiều, nhìn thẳng vào dì Trương, nói. Dì Trương, đi xem Triệu Thanh Sơn có lại làm chuyện xấu nữa không đi. Khỏi cần nghĩ nhiều, nếu việc kinh doanh nhà ăn không ổn định, thì cô cảm thấy đó chắc chắn là Triệu Thanh Sơn lại đang giở trò. Nhưng giở trò gì thì không rõ. Dì Trương nhận được sự phân phó của Tô Tầm vị thì nhanh chóng đi ra ngoài. Một lúc lâu sau, dì Trương trở lại với 2 hộp cơm, sắc mặt trông khá khó coi. Đầu bếp Tô, suy đoán của cháu quả nhiên là chính xác, là Triệu Thanh Sơn đang giở trò xấu xa. Hơn nữa, cháu sẽ không bao giờ tưởng được ông ta đang giở trò xấu xa gì đâu. Dì Trương phẫn nộ chửi rủa. Dì Lý sốt ruột không nhịn được nữa, trợn mắt nhìn dì Trương nói. Này, cái bà già này, đừng có úp úp mở mở nữa. Mau nói cho tôi biết đi. Ông ta đã làm cái quái gì vậy? Không thấy mọi người đều đang chờ đây à? Thật là... Dì Trương tức giận đặt hộp cơm đang mang lên bàn nói. Các người tự xem đi, đây là cái gì? Cái này là tôi tự trả tiền, có người quen hộ cho tôi. Tô Tầm vị mở ra 2 hộp cơm, khi nhìn thấy thứ bên trong, vẻ mặt của mọi người nhất thời trở nên rất vi diệu. Những thứ trong hộp cơm đó đều đã quá quen thuộc với họ rồi. Đó là vịt quay và thịt heo nướng. Đó là vịt quay và thịt heo nướng mà họ đã bán chạy như điên. Nhà ăn của Triệu Thanh Sơn cư nhiên bán vịt quay và thịt heo nướng. Trong số những người này, sắc mặt Tô Tầm vị là xấu nhất. Cô nhìn đồ ăn trong hộp cơm, lập tức cầm đũa lên cắn một miếng. Sau khi ăn một miếng này xong, khuôn mặt vốn đã cực kỳ không vui của Tô Tầm Vị, lập tức phủ lên một tầng u ám, không còn có thể miêu tả là không vui nữa. Món vịt quay và thịt heo nướng này, tuy vẫn còn xa so với món cô làm nhưng hương vị cũng hơi giống món cô làm rồi. Nói cách khác, ngoài vấn đề mùi vị và độ nóng, món vịt quay và thịt heo nướng này nhất định đã được làm theo công thức của cô. Hôm nay họ không chỉ tung ra món vịt quay và thịt heo nướng, mà giá còn rẻ hơn chúng ta 2 tệ, một bữa chỉ 8 tệ. Dì Trương lại hừ lên một cách giận dữ. Nhà ăn của chúng ta dạo này đông đúc quá, ngày nào cũng có người xếp hàng dài, có mấy người xếp không được. Hiện tại Triệu Thanh Sơn ra mắt vịt quay, những người đó nhất định sẽ đổ xô đi. Ngoại trừ những nhân viên công chức biết rõ tay nghề và tính cách của Triệu Thanh Sơn, hầu hết công nhân từ các nhà máy bên ngoài đều đến Triệu Thanh Sơn, vì họ thích cái mới và không thích cái cũ. Thứ nhất, họ đang tìm kiếm giá rẻ hơn, và thứ hai, họ cũng đang tìm kiếm điều gì đó mới mẻ. Tuy nhiên khi ăn món vịt quay và thịt heo nướng này thì vị cũng kém hơn món làm ở nhà ăn mình một chút, nhìn món thịt nướng mà cháy khét hết cả. Ăn xong chắc hẳn những khách hàng đó đã so sánh rất nhanh và sẽ trở lại sớm thôi, tôi nghĩ đừng nên lo lắng quá. Phụ bếp Tôn cũng nếm thử món vịt quay và thịt heo nướng do dì Trương mang về, lập tức nhận xét. Tôi thấy điều này cũng đúng. Cho dù Triệu Thanh Sơn có bắt chước chúng ta làm vịt quay, thịt heo nướng thì tay nghề của ông ta vẫn luôn kém cỏi. Không thể làm nên chuyện lớn gì. Những công nhân đó chỉ đang ham cái mới thôi. Một khi sự mới mẻ này cạn kiệt, họ chắc chắn sẽ quay trở lại. Tôi thấy chất lượng vịt quay không tốt chút nào. Nó còn tệ hơn nhiều so với những gì chúng ta làm. Ở đây, nó cũng không ngon chút nào. Dì Trương nói thêm. Tuy nhiên, sắc mặt Tô Tầm Vị lạnh lùng dị thường, đôi mắt đen tối u ám, giống như vực sâu không đáy. Không ai trong số họ nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc. Đầu bếp Tô, cô không cần quá lo lắng. Món vịt quay này chúng ta làm quá nhiều rồi, chỉ cần hâm nóng lại vào buổi tối là có thể bán được, cùng lắm là buổi tối không bán được, cũng không nên quá lãng phí. Phụ bếp Tôn thấy vẻ mặt của Tô Tầm Vị khó coi khác thường, chú nghĩ cô sợ lỗ vốn nên nhịn không được khuyên nhủ cô. Tất nhiên, Tô Tầm Vị không lo lắng về việc lỗ vốn. Tuy nhiên, như phụ bếp Tôn đã nói, buổi trưa hôm nay làm vịt quay nhiều quá, nhưng sẽ không tệ. Buổi tối cô chế biến một chút, cô có thể làm vịt quay hoặc xào một số món với vịt quay, không đến mức sẽ lỗ vốn. Cô dùng ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn mấy nhân viên đang có mặt, giọng điệu lạnh lùng nói. Vịt quay và thịt heo nướng do Triệu Thanh Sơn làm đều là công thức của tôi. Tôi muốn biết công thức của tôi như thế nào lại rơi vào tay của Triệu Thanh Sơn. Lời này vừa nói ra, mấy nhân viên phía dưới lập tức nhìn nhau, cuối cùng dì Trương phản ứng trước, có chút do dự hỏi. Đầu bếp Tô, ý của cô là ở đây có kẻ phản bội sao? Dì Trương vừa nói lời này, dì Lý là người đầu tiên phủi sạch nói. Đầu bếp Tô, kẻ phản bội này chắc chắn không phải là tôi. Tôi ít khi vào bếp, toàn ở ngoài rửa vịt, nấu canh, nấu cơm. Cô cần phải điều tra rõ ràng. Phụ bếp Tôn cũng nhìn Tô Tầm Vị và bày tỏ sự trung thành của mình. Đầu bếp Tô, kẻ phản bội này chắc chắn không phải là tôi. Cô đã dạy tôi món vịt quay này, nhưng tôi biết trong lòng cô có rất nhiều kỹ năng tốt. Tôi đã làm việc với Triệu Thanh Sơn lâu như vậy, tôi nhất định phải biết tính cách của Triệu Thanh Sơn. Không thể nào có chuyện tôi bỏ hạt dưa hấu mà nhặt hạt mè được. Nói trắng ra, nếu tôi giúp Triệu Thanh Sơn hãm hại cô, thì tôi chính là một tên khốn. Là đồ nhát gan ngu ngốc. Lúc đó đến tôi cũng khinh thường chính mình. Dì Trương nghe dì Lý và phụ bếp Tôn nói vậy, nếu dì không thể hiện lòng trung thành, chẳng phải sẽ không hợp đàn sao? Đầu bếp Tô, sao tôi có thể ngu ngốc đến thế? Không thể nào tôi lại tiết lộ công thức được. Cô đã nói với chúng tôi tất cả mọi thứ. Nhà ăn này đang hoạt động rất tốt và cuối tháng chúng tôi có thể chia nhau số tiền. Hơn nữa, cho dù chúng tôi không được chia tiền, thì cô vẫn cho chúng tôi 100 tệ một tháng. Chúng tôi có thể tìm được một công việc tốt như vậy ở đâu chứ? Nếu tôi tiết lộ thì chẳng phải tôi đang phá hủy công việc của chính mình sao? Tôi không ngu ngốc đến thế. Tô Tâm Vị cũng cảm thấy khả năng phụ bếp Tôn và hai dì phụ bếp là kẻ phản bội không cao. Suy cho cùng, họ đã làm việc cùng nhau lâu như vậy, và vẫn có chút hiểu biết về tính cách của nhau. Hơn nữa, ba người bọn họ và cô đã cùng nhau điều hành nhà ăn lâu như vậy, món ăn cô nấu trước đó cũng không bị lộ ra ngoài. Rất có thể ba người bọn họ bị loại trừ là nghi phạm. Nghi phạm lớn nhất là chị dâu Triệu và Đỗ Xuân Lan mới đến. Tô Tầm Vị nghĩ như vậy, ánh mắt lập tức rơi vào trên người hai người. Đỗ Xuân Lan cũng chú ý tới ánh mắt của Tô Tầm Vị, lập tức từ trên ghế đứng dậy. Cô trông rất kích động, chỉ vào chị dâu Triệu và chửi. Chị đã lấy trộm công thức phải không? Chắc chắn chị đã tiết lộ công thức này. Em gái, chị đã nói với em từ lâu rồi. Công thức này nhất định phải giấu kín, giấu kỹ. Đừng dễ dàng tiết lộ cho người khác. Bây giờ thì hay rồi. Đúng như dự đoán, có người đã lợi dụng sơ hở. và làm giảm hơn một nửa hoạt động kinh doanh của chúng ta. Tại sao em không nghe lời khuyên của chị? Các nhân viên trong nhà ăn này đều gọi Tô Tầm Vị là đầu bếp Tô, riêng Đỗ Xuân Lan là người duy nhất gọi em gái để thể hiện sự quen thuộc của cô với Tô Tầm Vị. Nghe được lời buộc tội của Đỗ Xuân Lan, sắc mặt của chị dâu Triệu đột nhiên tái nhợt. Cô mở to mắt nhìn Tô Tầm Vị, cực kỳ uất ức bào chữa. Tôi không làm. Chị vẫn nói là không làm à? Mấy ngày nay em thấy chị lén lút mày mò trong bếp. Nhìn chị cứ như có ý đồ xấu xa ấy. Sao chị dám nói chị không lấy nó? Em đã phát hiện ra rồi. Chị và Triệu Thanh Sơn đó là cùng một nhà. Họ người đàn ông của chị cũng là Triệu, anh ta tên là Triệu Thiết Đống phải không? Còn cùng Triệu Thiết Trụ kia là anh em họ rất thân thiết. Chị dám nói không phải đi. Đỗ Xuân Lan chỉ vào chị dầu Triệu và hung hăng chửi bới. Nghe Đỗ Xuân Lan nói, một số nhân viên khác cũng đồng loạt nhìn chị dâu Triệu. Chị dâu Triệu, cô và Triệu Thanh Sơn thực sự là người một nhà à? Người đàn ông của cô có thực sự là anh họ của Triệu Thiết Trụ không? Khi dì Trương nghe những gì Đỗ Xuân Lan nói, sự nghi ngờ trong lòng dì lập tức tăng lên vô số lần. Nếu chị dâu Triệu là người của Triệu Thanh Sơn, rất có thể chị sẽ là người chịu trách nhiệm về việc ăn trộm công thức. Triệu Thanh Sơn và tôi quả thực là cùng nhà, chồng tôi đúng là họ Triệu, nhưng mà... Chị dâu Triệu lo lắng biện giải nói. Nhìn xem, chị ấy đã thừa nhận. Tôi đã nói là, chị ấy mà. Triệu Thanh Sơn nhất định đã hối lộ chị ấy, yêu cầu chị ấy ăn trộm công thức. Ở nơi này có thể lấy được rất nhiều lợi ích. Loại người này còn giữ làm gì nữa? Em gái, em nghe chị nhanh đuổi chị ấy ra ngoài đi. Giữ chị ấy ở đây sẽ là một thảm họa. Đỗ Xuân Lan tức giận đứng ở bên Tô Tầm Vị và chỉ vào chị dâu Triệu mắng chửi. Tôi không có ăn trộm công thức. Tôi thật sự không có. Chị dâu Triệu vừa lo vừa tức giận, biện giải một cách không mạch lạc. Triệu Thanh Sơn đã tìm tôi và yêu cầu tôi ăn trộm công thức món vịt quay và thịt heo nướng. Mọi người nghe đấy. Chị ấy thừa nhận rồi. Còn nói không hề ăn trộm công thức. Chị thật vô liêm sỉ. Em gái đối xử với chị tốt như vậy. Em ấy còn cho chị lấy đồ ăn và vịt quay còn dư trong nhà ăn để mang về. Sao chị có thể lấy ơn trả oán như vậy? Em gái, đuổi chị ấy ra ngoài mau. Đỗ Xuân Lan chỉ vào chị dâu Triệu, không khỏi cao giọng nói. Chị dâu Triệu, những gì Tiểu Đỗ nói là đúng, việc cô làm thực sự không phù hợp. Mặc dù cô và Triệu Thanh Sơn là người cùng một nhà, nhưng Triệu Thanh Sơn mở một nhà ăn mà không mời cô đến làm nha. Đầu bếp Tô đối xử với chúng ta rất tốt, không những trả lương rất cao, mà thỉnh thoảng còn nấu thêm món để chúng ta mang về ăn tối. Đúng rồi, đầu bếp Tô rất tốt với chúng ta, cô ấy còn nói nếu nhà ăn kinh doanh tốt thì chúng ta sẽ được chia một phần tiền. Ta có thể tìm thấy một người chủ tốt như vậy ở đâu chứ? Cô thực sự đã đánh cắp công thức và nói nó với Triệu Thanh Sơn ư? Đây là chuyện mà một con người có thể làm sao? Còn không phải à, ngày thường tôi thấy cô ta rất thành thật, nhưng tôi không thể ngờ cô ta lại là người như vậy. Nghe được mọi người tố cáo, chị dâu Triệu mặt xanh trắng xấu hổ, nan kham vô cùng. Thật sự không có. Đầu bếp Tô, chị thực sự không? Chị dâu Triệu rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào nói. Tôi thực sự không làm vậy. Tôi không đồng ý với Triệu Thanh Sơn. Triệu Thanh Sơn lại tìm đến người đàn ông của tôi. Người đàn ông của tôi đánh tôi rất nặng, đánh tôi mấy lần, nhưng tôi lại không đồng ý với bọn họ. Tôi cũng là con người, tôi có thể phân biệt tốt xấu, sao có thể làm ra chuyện vô ơn như vậy? Em gái, em không được tin chị ta. Chị ấy nói vậy chỉ vì muốn biện hộ, khiến mọi người thương hại chị ấy thôi. Thay vì đuổi chị ấy đi thì sẽ thương hại mà để chị ấy ở lại. Sau này khi chúng ta có món mới ở đây, chị ấy vẫn trộm công thức cho xem. Đây là một thảm họa. Em không thể giữ chị ấy. Đỗ Xuân Lan lập tức vặn lại, như muốn vạch trần chị dâu Triệu vậy. Trên mặt Tô Tầm Vị vẫn có chút lạnh lùng. Cô im lặng liếc nhìn Đỗ Xuân Lan, sau đó trịnh trọng nói. Được rồi, mọi người xuống làm việc đi, tôi biết rõ chuyện này rồi. Khi Đỗ Xuân Lan nghe ý ra câu nói của Tô Tầm Vị là không đuổi chị dâu Triệu ra ngoài, trên mặt hiện lên vẻ khẩn trương, nói. Em gái, em không được mềm lòng, chuyện này nhất định phải giải quyết đàng hoàng. Sẽ là một thảm họa nếu giữ người này ở lại. Lần này chị ấy tiết lộ công thức món vịt quay và thịt heo nướng, ai biết lần sau chị ấy sẽ tiết lộ công thức gì. Đầu bếp Tô, thật sự không phải là chị. Chị không làm. Chị dâu Triệu mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào nức nở nói. Chị không phải là người vô ơn. Em tốt với chị như vậy, sao chị có thể tiết lộ công thức của em cho người khác? Hơn nữa làm thế nào công thức này bị dò gì chị cũng không biết. Chị cũng không biết nấu ăn hừ, nói thì hay lắm. Đỗ Xuân Lan nói với giọng điệu kỳ lạ. Tô Tầm Vị thờ ơ nhìn Đỗ Xuân Lan, trầm giọng nói. Được rồi, đừng tranh cãi nữa. Nó chưa đủ khó chịu phải không? Bây giờ không có bằng chứng gì, anh nói tôi nói của anh, ông nói ông đúng, bà nói bà đúng, chẳng có tác dụng gì ngoại trừ ảnh hưởng đến đoàn kết. Chuyện này tôi sẽ điều tra, mọi người xuống làm việc đi. Đỗ Xuân Lan không ngờ rằng vào thời điểm này, rõ ràng mọi việc đã xong, Tô Tầm Vị cũng không muốn đuổi chị dâu Triệu ra ngoài mà vẫn muốn giữ chị ấy lại. Điều tra. Chuyện này có thể điều tra gì được nữa. Nhưng nhìn thấy mặt của Tô Tầm Vị khó coi như vậy, Đỗ Xuân Lan không dám nói nhảm nữa, cúi đầu đi làm việc, căn bếp vốn từng tràn ngập tiếng nói chuyện cười đùa, lúc này lại trở nên yên tĩnh lạ thường, bầu không khí rất ngột ngạt. Những người giúp việc thỉnh thoảng ngước mắt lên liếc nhìn chị dâu Triệu, vẻ mặt kỳ quái, hai mắt chị dâu Triệu luôn đỏ hoe, không dám tranh cãi nữa, chỉ có thể im lặng cúi đầu rửa bát. Tô Tâm Vị nhìn con vịt quay còn lại chỉ thấy tức giận, đến mức huyệt thái dương đập thình thịch. Đám người Triệu Thanh Sơn cũng bán những món ăn giống họ, bọn họ bán với giá 8 tệ, nhưng cô không thể hạ giá được. Dựa vào việc giảm giá để thu hút khách hàng chắc chắn sẽ dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh, cuối cùng chỉ dẫn đến sự tự hủy diệt. Tuy nhiên, công thức của Triệu Thanh Sơn nhất định là từ chỗ cô dò dỉ ra ngoài, còn về việc đó là ai tiết lộ thì cô phải điều tra đã. Trong mắt Tô Tâm Vị hiện lên một tia lạnh lùng, trong đầu chợt nảy ra một ý tưởng. Tất nhiên, việc phát hiện kẻ phản bội là quan trọng, nhưng việc tăng cường khả năng cạnh tranh của nhà ăn cũng rất quan trọng. Sáng nay cô chỉ bán được khoảng 1/3 số vịt quay, còn lại 2/3, dù tối nay cô không nướng nhưng hôm nay số vịt quay nhất định phải bán hết. Nếu để món vịt quay cho đến ngày mai thì sẽ không bán được nữa. Tô Tầm Vị suy nghĩ một chút, quyết định làm canh vịt quay. Và bây giờ thời tiết ngày càng lạnh, canh vịt quay không chỉ thơm ngon, ăn với cơm cay cay mà còn rất ấm áp, quá hoàn hảo. Hơn nữa, Tô Tầm Vị vốn là muốn làm nội tạng vịt vào tối nay, món nội tạng vịt này thêm vào canh vịt quay là vừa vặn. Tô Tầm Vị nói là làm. Buổi chiều, cô trần tất cả nội tạng vịt, chuẩn bị giá đỗ, rau diếp, một ít đậu phụ và các nguyên liệu khác, sau đó nấu canh hồng, thêm nội tạng vịt, huyết vịt và vịt quay băm nhỏ vào canh hồng. Vậy là đã làm xong một phần canh vịt quay siêu lớn. Chiều nay bởi vì Triệu Thanh Sơn gây ra phiền toái nên người ít đi rất nhiều, fan số 1 là Giang Tự Nam cuối cùng cũng chiếm được vị trí đầu tiên đến ăn. Buổi chiều anh ra ngoài tuần tra nên trên trán vẫn còn chút mồ hôi, thở hổn hển đưa cái bát to trà bá cho Tô Tầm Vị và nói. Chị Tô, tôi đến rồi đây. Ôi, hôm nay chị làm cái gì thế? Món này quá thơm rồi. Vừa nhìn liền chảy nước miếng. Nhìn ngon quá. Nóng hôi hổi luôn. Giang Tự Nam nhìn Tô Tầm Vị đặt món canh vịt quay trước mặt, trong đó còn có các loại tiết vịt, ruột vịt, mề vịt, cũng như đậu phụ, giá đỗ, rau diếp, măng tây, vân vân, quả thật là khiến người ta chảy nước miếng đầy đất. Dù vịt quay chiếm phần lớn nhất nhưng món canh vịt quay này được ngâm trong nước canh cay, trông khác với những món thường thấy, dường như có mùi vị khác hẳn. Sáng nay khách không phải quá ít sao? Món vịt quay này không bán được nhiều nên tôi làm thành canh vịt quay. Canh vịt quay này cùng với vịt quay vừa rồi tuy đều là vịt quay, nhưng mà canh vịt quay sẽ có nước cốt nguyên chất, vị khác hẳn, tôi cho cậu ăn thử một chút. Tô Tầm Vị rất thích Giang Tự Nam, đặc biệt là dáng vẻ nhiệt tình vui vẻ khi ăn của anh. Nhưng khi Giang Tự Nam nghe được lời nói của Tô Tầm Vị, anh lập tức nghe thấy điều gì đó khác biệt. Anh cau mày nói, chị Tô, chị vừa nói gì vậy? Tại sao hôm nay kinh doanh lại tệ như vậy? Trước đây chúng ta không phải là bán không đủ sao? Tô Tầm Vị cũng không xem Giang Tự Nam là người ngoài, nên không giấu giếm, nói. Ấy, chuyện này dài lắm, Triệu Thanh Sơn không biết làm thế nào mà có được công thức làm món vịt quay, và thịt heo nướng của tôi, hôm nay bên ông ta cũng bán nó, và còn bán rẻ hơn chỗ của tôi. Cho nên hôm nay người ở bên ngoài họ đều đến chỗ Triệu Thanh Sơn vì ham giá rẻ, đó là lý do tại sao tôi không thể bán được một nửa số vịt quay vào buổi sáng. Giang Tự Nam không khỏi cau mày ngay sau khi nghe những lời của Tô Tầm Vị. Tại sao công thức của chị lại lọt vào tay Triệu Thanh Sơn được? Thủ đoạn của Triệu Thanh Sơn thật sự là ùn không dứt mà. Cứ việc thích gây chuyện mà lặp đi lặp lại. Điều này quá đê tiện. Thật là vô liêm si. Thật là... Giang Tự Nam tức giận nói. Ấy, là do tôi quản lý không nghiêm, không có đề phòng, tuy nhiên hương vị của bọn họ không bằng tôi. Những người công nhân này chỉ là ham cái mới. Ăn 2 ngày nếu cảm thấy hương vị không ngon, bọn họ nhất định sẽ trở về. Tô Tầm Vị khá thoải mái, không để bụng chuyện kinh doanh của nửa ngày này, ngược lại còn an ủi anh. Tuy nhiên, sau khi Giang Tự Nam cầm bát cơm lên, anh ta nhìn con vịt quay trong bát và lập tức nói. Tôi có biện pháp. Trước khi Tô Tầm Vị kịp nói gì, Giang Tự Nam đã cầm lấy bát cơm và rời đi. Anh không trực tiếp ngồi xuống ăn mà cầm đũa và bát cơm bước ra cửa ngoài nhà ăn. Anh đứng ở cửa ngoài và dùng bữa một cách ngon lành. Nồi vịt quay lớn nóng đỏ, trộn với nội tạng vịt, xà lách và giá đỗ, trông thật ngon miệng làm người thèm nhỏ dãi. Quả nhiên, Giang Tự Nam vừa đứng ở nơi đó, liền có mấy công nhân đi ngang qua chăm chú nhìn bát cơm của anh. Khó khăn nuốt nước dãi sắp chảy ra vào. Anh ơi, đồ ăn này của anh là từ nhà ăn của cơ quan này à? Cuối cùng cũng có người không nhịn được hỏi. Đúng vậy. Rất ngon. Mặc dù toàn là vịt quay, nhưng hôm nay chúng ta có một công thức mới. tên là canh vịt quay, vừa thơm vừa cay. Có nội tạng vịt, xà lách và giá đỗ trong đó. Có cả thịt và đồ chay. Rất thơm, ăn cơm rất hợp. Giang Tự Nam sinh động nói, sau đó trước mặt mấy người cắn một miếng vịt quay lớn. Ăn xong miếng này, mấy người đó lập tức nhịn không được, nhìn nhau không nói một lời, đi thẳng vào nhà ăn. Hiệu ứng quảng bá của người ham ăn Giang Tự Nam rất tốt, trong thời gian ngắn đã thu hút hàng chục khách hàng đến nhà ăn. Giang Tự Nam đang hăng hái giới thiệu, những ở nhà ăn đối diện, Triệu Thanh Sơn cũng nhận thấy có điều gì đó không ổn. Rõ ràng có rất nhiều người tan làm, nhưng tại sao đều đến nhà ăn cơ quan? Điều này không nên xảy ra. Triệu Thiết Trụ có chút không kiên nhẫn, vừa đi ra ngoài liền nhìn thấy Giang Tự Nam đang náo nhiệt kéo khách đi theo. Triệu Thiết Trụ nhìn thấy một nhóm khách lại đi vào nhà ăn cơ quan, trong lòng tức giận nổi lên. Anh ta bước tới ba bước và lập tức túm lấy cổ áo của Giang Tự Nam. Cậu đang làm gì vậy? Cậu đang làm gì ở đây vậy? Khuôn mặt của Triệu Thiết Trụ trở nên vặn vẹo lên vì tức giận, và anh ta lập tức chỉ vào mũi Giang Tự Nam rồi chửi rủa. Giang Tự Nam không sợ anh ta, cười lạnh nói. Anh muốn làm gì? Lại muốn đánh vào đầu tôi sao? Chú họ, chú đang làm gì vậy? Chú định làm gì? Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện, lao tới, lập tức tóm lấy Triệu Thiết Trụ. Đó là Lý Khải Minh. Chú muốn làm gì? Chú lại muốn làm gì? Giang Hiểu Tây cũng đi cùng Lý Khải Minh. Cô nhìn thấy Triệu Thiết Trụ lại muốn mắng Giang Tự Nam, sắc mặt tức giận đen lại, liếc nhìn Triệu Thiết Trụ với vẻ mặt lạnh lùng. Chú họ, có chuyện muốn nói thì nói nhẹ nhàng, cứ phải động tay động chân mới chịu. Còn muốn đến cục công an nữa đúng không? Lý Khải Minh đẩy Triệu Thiết Trụ, vẻ mặt không vui nói. Cậu ta ở đây cướp khách của tôi. Tôi còn không thể dọa cậu ta à? Triệu Thiết Trụ nhìn thấy Lý Khải Minh, hừ lạnh một tiếng, nới lỏng cổ áo. Giang Tự Nam cũng cứng đầu. Vết thương trên đầu tuy chưa lành nhưng lại không sợ Triệu Thiết Trụ chút nào, lạnh lùng nói. Ăn ở đây là làm phiền anh sao? Triệu Thiết Trụ cũng không hiểu, Giang Tự Nam đường đường là một chủ nhiệm như này. Đó là một bát cơm sắt trong cơ quan, không đi làm tốt việc của mình đi còn suốt ngày làm tay sai cho con khốn Tô Tầm Vị. Đó nữa, anh thật muốn mở đầu Giang Tự Nam ra xem bên trong có gì. Rõ ràng những công nhân trong nhà máy đó, muốn ăn trong nhà ăn của anh sau giờ làm việc, nhưng Giang Tự Nam đã cầm một cái bát to dừng lại ở đây. Và làm cho những công nhân đó, đến nhà ăn của Tô Tâm Vị. Làm sao anh không tức giận cho được? Nhìn thấy Giang Tự Nam còn khiêu khích mình, Triệu Thiết Trụ tức giận đến tái mặt, chỉ vào Giang Tự Nam mắng. Cậu cướp khách của tôi. Cậu thật vô liêm sỉ. Sau khi nghe được lời nói của Triệu Thiết Trụ, Giang Tự Nam bị chọc cười. Anh từng chứng kiến vừa ăn cắp vừa la làng, nhưng đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một kẻ không biết xấu hổ gọi người khác là không biết xấu hố. Anh đến đây để quảng bá món ăn mới của chị Tô có phải là vô si không? Chẳng phải việc anh ta và Triệu Thanh Sơn trộm công thức của chị Tô sẽ càng trơ trẽn hơn sao? Điều này thật buồn cười. Sao tôi lại vô liêm sỉ được? Nơi này là của anh à, tôi chỉ thích đứng đây ăn cơm thôi sao? Có được không? Làm phiền anh à, anh buồn cười thật đấy. Đến đây, nếu anh không thích tôi thì lại đánh một lần vào đầu tôi thử xem. Đến đây, mau đánh vào đầu tôi đi. Xem anh có thể tránh được 15 phút không? Giang Tự Nam lập tức hừ lạnh. Nếu Triệu Thiết Trụ dám đánh anh lần nữa, anh sẽ phải xem gia đình Lý Khải Minh xấu hổ đến mức nào rồi đến cúi mặt cầu xin anh. Triệu Thiết Trụ cũng tức giận Giang Tự Nam, thật sự muốn nhặt đá trên mặt đất đánh anh hai cái. Tuy nhiên, lần trước đến cục công an anh vẫn nhớ như in, anh có chút cố kỵ nên chỉ có thể khịt mũi nói. Cậu chờ đấy cho tôi. Cậu có năng lực thì ăn ở chỗ này đến tối đi. Giang Tự Nam vốn chỉ muốn ăn xong canh vịt quay này thôi. Nhưng lời nói của Triệu Thiết Trụ đã khơi dậy tinh thần hiếu thắng trong anh, khịt mũi lạnh lùng nói. Được rồi. Vậy thì cứ nhìn tôi ăn đi. Tôi sẽ ăn ở đây đến trời tối mới thôi. Vừa nói, Giang Tự Nam lập tức quay người ôm cái bát to lớn trở lại nhà ăn. Triệu Thiết Trụ nhìn thấy anh rời đi, trong lòng cười lạnh. Nói chuyện thì rất hay, nhưng không phải vẫn là người ngoài mạnh trong yếu à, có thế cũng đi rồi đây. Có vẻ như chính cú đánh lần trước anh đánh cậu ta đã khiến cậu ta sợ hãi. Tuy nhiên, ngay khi Triệu Thiết Trụ đang định quay người quay trở lại thì Giang Tự Nam lại đi ra. Lần này anh đang cầm một cái chậu cơm lớn trong tay. Cái chậu đầy đồ ăn và cơm, trên tay anh còn đang bưng một chiếc ghế dài. Giang Tự Nam đặt chiếc ghế dài xuống đất, ngồi lên đó, sau đó cầm cái chậu lớn trong tay và ăn một cách ngon lành. Đồ ăn trong chậu lớn vẫn đang hấp hơi nóng. Nhiều món ăn tẩm dầu đỏ trông vô cùng hấp dẫn. Đặc biệt là khi Giang Tự Nam đang thưởng thức bữa ăn. Miệng đầy dầu bóng nhảy, càng khiến người xem chảy nước miếng. Ngay cả Lý Khải Minh và Giang Hiểu Tây đang định giải tán, cũng không khỏi nuốt nước bọt khi thấy anh ăn uống ngon lành như vậy. Đồ khốn nạn nhà cậu Triệu Thiết Trụ, không ngờ rằng Giang Tự Nam đã rời đi lại trở lại, thậm chí còn rời ghế đến ngồi đây ăn, tức giận đến sắc mặt xanh mét, trong chốc lát thậm chí không nói nên lời. Giang Tự Nam lười để ý tới anh ta, bộ dạng anh ăn đồ ăn ngon như vậy, làm mấy công nhân bị hấp dẫn, nhìn con vịt quay màu đỏ trong chậu của Giang Tự Nam rồi hỏi. Anh ơi, đây là món mới ở nhà ăn hôm nay à? Thoạt nhìn còn khá ngon. Giang Tự Nam còn chưa kịp lau đi vết dầu đỏ trên miệng, nghiêm túc nói. Không chỉ nhìn ngon, mùi vị còn ngon hơn. Món này gọi là canh vịt quay, là món ăn mới của nhà ăn, ngoài vịt quay còn có các loại nội tạng vịt, giá đỗ trần, xà lách, vị giòn, thơm, cay, là hương liệu bổ sung tuyệt vời cho cơm. Thật là nghiện luôn rồi. Đi ăn nhanh đi. Những công nhân đồ không thể chịu đựng được sau khi được Giang Tự Nam nói xong. Họ lập tức tiến vào nhà ăn theo từng nhóm nhỏ. Nhìn thấy Giang Tự Nam đã thu hút một làn sóng khách hàng khác, ngay cả những người qua đường sau khi nghe lời giới thiệu của anh, cũng đều nhịn không được vào nhà ăn ăn cơm. Triệu Thiết Trụ tức giận đến mức muốn đánh chết Giang Tự Nam. Lý Khải Minh nhìn thấy tâm tư của Triệu Thiết Trụ, không khỏi nghiêm nghị nhìn anh ta một cái, trầm giọng nói. Chú họ, Giang Tự Nam ở đây ăn cơm thật sự không sao cả, chú đừng có nghĩ những ý nghĩ lệch lạc, huống chi là động tay động chân đến anh ấy. Tôi nói trước rồi đấy, nếu chú và chủ nhiệm Giang có mâu thuẫn, thì dựa theo mối quan hệ hiện tại giữa tôi và Hiểu Tây, ba tôi cũng sẽ giúp chủ nhiệm Giang, xin hãy suy nghĩ kỹ. Tôi đi ăn đây. Canh vịt quay Giang Tự Nam ăn ngon quá, khiến anh cũng cảm thấy đói. Triệu Thiết Trụ nghe thấy anh đi ăn liền vội vàng lôi kéo Lý Khải Minh nói. Ăn cơm à, đến nhà ăn của bọn chú đi, chúng ta đều là họ hàng, chú không cần mày trả tiền, cứ đến ăn là được rồi. Tuy nhiên, Giang Hiểu Tây trợn mắt nhìn Triệu Thiết Trụ, kéo Lý Khải Minh, lạnh lùng nói. Không được, chúng tôi đi ăn đồ ăn mới của chị Tô, đồ ăn của chú thì chú cứ giữ lại đi. Nói xong, Giang Hiểu Tây cùng Lý Khải Minh đi vào nhà ăn, Giang Hiểu Tây cuối cùng còn thấp giọng lẩm bẩm. Cho chó, chó còn chê. Triệu Thiết Trụ nghe rõ ràng, nhưng cũng không dám phát tiết, tức giận đến sắc mặt biến thành màu gan heo. Giang Tự Nam nhìn thấy như vậy, trong lòng không biết có bao nhiêu vui mừng. Ai bảo bọn họ trộm công thức của chị Tô? Tức chết luôn đi. Lúc này, công nhân trong nhà máy bắt đầu ra khỏi nhà máy với số lượng lớn. Giang Tự Nam tay cầm một tô canh vịt quay lớn, thậm chí còn hét to. Ăn canh vịt quay đi. Món mới ở nhà ăn hôm nay là canh vịt quay. Vịt quay thơm, cay. Ăn với cơm thì còn gì bằng. Siêu cấp ngon. Giang Tự Nam hét lên vài tiếng, lại ăn thêm hai miếng nữa. Nhìn anh ăn ngon như thế, phần lớn những người đi ngang qua đều bước vào nhà ăn của Tô Tầm Vị. Triệu Thiết Trụ thấy đây không phải là biện pháp. Cứ như vậy, tất cả khách mời đều bị thằng khốn kiếp này cướp sạch. Nhưng anh lại không thể làm gì với thằng nhãi này. Nghĩ đi nghĩ lại, Triệu Thiết Trụ dùng chỉ số thông minh của mình để nghĩ ra một cách duy nhất. Đó chính là bắt chước Giang Tự Nam. Anh ta cũng đến tận cửa để ăn và quảng cáo. Cứ làm đi, Triệu Thiết Trụ lập tức chạy vội vào nhà ăn của mình, sau đó múc một bát cơm lớn, đặt vịt quay và thịt heo nướng của nhà ăn vào, rồi di chuyển một cái ghế ngồi ở cửa bắt đầu ăn. Anh cũng bắt chước Giang Tự Nam, hô, ăn vịt quay và thịt nướng đi. Vịt quay và thịt heo nướng giòn bên ngoài và mềm bên trong. Vừa nói, Triệu Thiết Trụ vừa bắt đầu ăn uống chăm chỉ, người hai bên vừa la hét vừa ăn khiến những người công nhân đi ngang qua đều dừng lại. Hôm nay chúng ta nên đến nhà ăn nào để ăn đây? Xem ai ăn ngon hơn đi, vẫn là bên nhà ăn này ăn ngon hơn, nhà ăn đằng kia nhìn như ăn cứt ấy, chúng ta đến nhà ăn cơ quan ăn đi. Triệu Thiết Trụ. Với sự quảng bá mạnh mẽ của Giang Tự Nam, ngay cả Tô Tầm Vị cũng cảm thấy công việc kinh doanh tốt hơn nhiều so với buổi sáng. Sau khi khách đã đến cũng gần đầy nhà ăn, Giang Tự Nam quay lại với cái chậu và một cái ghế trên tay, rồi trực tiếp vào bếp khoe khoang với Tô Tầm Vị. Chị Tô, tôi làm tốt chứ? Tôi đã nói là có hiệu quả mà. Giang Tự Nam kiêu ngạo nói. Tô Tầm Vị cười nói. Đúng vậy. Chủ nhiệm Tiểu Giang của chúng ta mà đã ra tay, thì một người mạnh như sức mạnh ngàn quân vậy. Đêm nay làm ăn tốt quá. Tôi sắp quản không nổi rồi. Khách hàng tới đây từ bên ngoài đều nói cho tôi biết, do bọn họ nhìn cậu ăn ngon như vậy, nhịn không được, liền đi vào. Đây đều là công của cậu đấy. Nghe Tô Tầm Vị khích lệ, Giang Tự Nam càng hăng hái thêm, nói. Chị không biết đâu, vừa rồi Triệu Thiết Trụ tức giận đến xanh mặt, còn muốn đánh tôi nữa kìa. Cậu không được chọc tức anh ta nữa, nếu bị anh ta đánh lần nữa thì không đáng. Tô Tâm Vị mỉm cười nói. Tôi sợ anh ta ư, tôi không sợ anh ta chút nào, còn bảo anh ta đánh tôi. Nếu lần này anh ta dám chạm vào một sợi tóc trên đầu tôi nhất định sẽ cho anh ta vào tù. Nghe thấy lời thề son sắt của Giang Tự Nam, Tô Tâm Vị vừa khuyên vừa dọn dẹp. Quên đi, không sao đâu, chủ nhiệm Tiểu Giang. Sự an toàn của cậu quan trọng hơn, chúng ta không cần phải sợ đo với loại người đó. Trong ngành kinh doanh ăn uống, vấn đề là khách hàng thường xuyên. Anh ta có thể ăn cắp công thức của tôi lần này, nhưng không thể ăn cắp công thức lần nữa đâu, ngày mai tôi sẽ không làm món vịt quay nữa. Tôi sẽ phục vụ một món ăn mới và tôi muốn xem họ có thể làm gì tôi. Tô Tầm Vị cố tình cao giọng khi nói điều này. Giang Tự Nam cũng là người thông minh, lập tức nói. Thật sao? Tôi nói. Mà, ngày mai nhất định chị sẽ làm món mới. Thật tuyệt. Ngày mai tôi nhất định sẽ là người đầu tiên đến đây. Chị không so đo với bọn họ, nhưng tôi lại rất muốn so đo với bọn họ. Ngày mai tôi sẽ tiếp tục đứng trước cửa ăn cơm. Tôi muốn xem họ có thể làm gì tôi. Dáng vẻ của Giang Tự Nam khiến Tô Tầm Vị bật cười. Cảnh hai người vừa nói vừa cười đập vào mắt Đỗ Xuân Lan. Sau khi Giang Tự Nam rời đi, Đỗ Xuân Lan đến gần Tô Tầm Vị và thì thầm. Em gái, đó là ai? Em có quen biết với anh ta à? Tô Tầm Vị gật đầu nói. Ở trong cơ quan, chủ nhiệm Giang, quả thật chúng em rất quen biết nhau, có chuyện gì không? Vẻ mặt Đỗ Xuân Lan đột nhiên có chút bối rối, cô nói với giọng điệu kỳ lạ. Không phải, em gái, không phải chị đã nhắc em, là người đã kết hôn vẫn phải giữ khoảng cách với những người đàn ông khác, nhỡ người đàn ông của em mà nhìn thấy điều này sẽ tức giận thì sao? Tô Tầm Vị liếc nhìn Đỗ Xuân Lan đầy ẩn ý, bình tĩnh nói. Tại sao anh ấy phải tức giận? Hơn nữa, em chỉ nói chuyện với chủ nhiệm Giang một cách bình thường thôi, vậy thì có gì sao? Đỗ Xuân Lan không ngờ Tô Tầm Vị lại không biết xấu hổ như vậy, nói cười cười với một người đàn ông khác thế mà còn nói như mình đúng lắm. Nhưng mà hiện tại Tô Tầm Vị là cấp trên của cô cũng không dám nói gì, mặc dù trong lòng rất khinh thường phong cách của Tô Tầm Vị, nhưng cô chỉ có thể mỉm cười, không nói được gì nữa. Cô mỉm cười, sau đó thấp giọng hỏi. Em gái, ngày mai em định làm món mới phải không? Có thật không? Tô Tầm Vị gật đầu nói. Đúng vậy, công thức làm món vịt quay và thịt heo nướng đã bị người khác đánh cắp, sức cạnh tranh của chúng ta đã giảm đi, không làm món mới thì còn có thể làm gì? Đỗ Xuân Lan lại có hứng thú, nhỏ giọng nói. Vậy ngày mai chúng ta làm món mới nào? Tô Tầm Vị thản nhiên nói. Em còn chưa nghĩ ra, ngày mai em sẽ xem xét, nghĩ ra món gì mới thì làm, dù sao thì bên kia cũng không thể biết cách nấu chúng đâu. Nhìn thấy Tô Tầm Vị nói một cách chắc chắn như vậy, làm tim gan phèo phổi của Đỗ Xuân Lan dù cứ ngứa ngáy. Cô ngập ngừng hỏi. Em gái, em thật tuyệt vời, em lại có thể nấu nhiều món ăn như vậy, em học được tay nghề này ở đâu vậy? Nếu truyền từ đời này sang đời khác thì chắc chắn là, chỉ truyền nam không truyền cho nữ nhỉ, tại sao anh của em lại không học được tay nghề như vậy, mà lại dạy cho em? Tô Tầm Vị nói. Chị không thể nói như vậy, tay nghề này là em tự mình học được, nấu ăn cần có thiên phú, không có thiên phú thì ngay cả người như Triệu Thanh Sơn đã làm việc hơn 10 năm, chẳng phải vẫn không thể làm nên tên tuổi gì. Tô Tầm Vị nhàn nhạt nói, sau đó quay người làm việc khác, không cùng Đỗ Xuân Lan nói chuyện nữa. Đỗ Xuân Lan đành phải giả vờ bận rộn, nhưng khi cúi đầu xuống, trong mắt lại tràn đầy tính toán. Ngày hôm sau, Tô Tầm Vị dậy sớm đi mua gia vị, giò heo, đầu heo, ruột già heo về. Ruột già heo có mùi cực kỳ nồng nặc, vừa mang vào bếp, mọi người đang ăn sáng lập tức ngửi thấy mùi nồng nặc ấy. Đỗ Xuân Lan lập tức chán ghét bịt mũi, nhìn Tô Tầm Vị, nói. Em gái, hôm nay em nói là muốn làm món mới, đây là món mới mà em định làm sao? Đây không phải là ruột già heo sao? Mùi kinh quá đi. Đầu bếp Tô, mặc dù buổi trưa hôm qua công việc của chúng ta không được tốt lắm, nhưng chúng ta cũng không đến mức dùng ruột già heo làm đồ ăn chứ, phải không? Dì Lý cũng cười cười, thấp giọng nói. Dì tưởng Tô Tầm Vị mua ruột già heo này để tiết kiệm chi phí. Phụ bếp Tôn đứng lên nói. Ruột già heo thì sao? Nếu ruột già heo mà được xử lý tốt, thì còn ngon hơn thịt heo ấy chứ. Lần trước đầu bếp Tô làm món ruột già heo xào với dưa chua không phải mọi người đều ăn, đến mức khen hết lời sao. Nhưng không phải đầu bếp Tô nói là món mới à? Món ruột già heo xào với dưa chua trước đó đã từng được nấu rồi đấy thôi. Dì Lý lại lẩm bẩm. Hôm nay chúng ta xác thực là làm một món mới, cho nên ruột già heo này không phải xào với dưa chua nữa. Chúng ta ăn sáng trước rồi rửa sạch những thứ này đi. Tô Tầm Vị nói. Ăn sáng xong, Tô Tầm Vị lấy bột năng rồi cùng mấy dì rửa sạch ruột già heo, cũng như giò heo và đầu heo. Trần tất cả nguyên liệu trong nước sôi rồi rửa sạch. Sau đó, bắc nồi ra nấu cho có màu, thêm các loại gia vị khác nhau, cho tất cả nguyên liệu vào nồi và bắt đầu nấu. Đúng rồi, hôm nay Tô Tầm Vị muốn làm chính là cơm giò heo. Cũng giống như vịt quay, không một người lao động nào có thể cưỡng lại được món ăn cơm giò heo. Chân giò heo được nấu mềm, cắt thành từng miếng, phủ lên cơm, thêm một thìa nước kho, hương vị sẽ rất tuyệt vời. Để tăng thêm sự lựa chọn, Tô Tầm Vị đã thêm đầu heo, ruột già heo và đậu phụ khô vào. Sau khi kho được 2 giờ, hương vị đậm đà và hấp dẫn bắt đầu tỏa ra từ chiếc nồi sắt heo. Quả nhiên là đầu bếp Tô. Đến ruột già heo mà có thể tạo ra mùi thơm như vậy. Không biết còn ai có thể làm được. Phụ bếp Tôn hít vào hương thơm nồng đậm trong không khí, không khỏi giơ ngón cái khen ngợi. Hai người dì còn lại cũng kiêu ngạo nói. Tôi muốn xem lần này, Triệu Thanh Sơn trộm công thức của chúng ta như thế nào được? May mà đầu bếp Tô rất có năng lực. Nếu bọn họ ăn trộm một công thức, thì chúng ta có thể làm một món ăn mới. Để ông ta ăn trộm no luôn. Tô Tầm Vị lập tức cố ý cao giọng nói. Công thức lần này không thể ăn trộm được, nguyên liệu là tôi tự làm. Lần này không giống như vịt quay, lần trước là do nguyên liệu đều được ghi ra. Nhưng lần này nguyên liệu được tôi mua và đều do chính tay tôi chuẩn bị. Những nguyên liệu này tôi sẽ để trong ký túc xá. Mỗi lần cần dùng tôi sẽ mang theo một bao tới. Phải làm như vậy mới được. Nếu không mỗi khi chúng ta ra món mới thì bên Triệu Thanh Sơn kia lại tìm hiểu ra. Không có cớ mà cứ làm tôi tức giận vô ích. Phụ bếp Tôn gật đầu. Mọi người nói cười cười, nhưng Đỗ Xuân Lan thì lại âm thầm lo lắng. Gia vị Tô Tầm Vị đều để ở ký túc xá. Cô cũng không liệt kê tất cả những thứ mua được ra giấy như lần trước. Muốn lấy được công thức làm món mới này thì quá khó. Đỗ Xuân Lan bối rối, nhưng cô không biết Tô Tầm Vị đã thờ ơ liếc nhìn cô, trong mắt hiện lên một tia hiểu hết. Mùi thơm của nước hàng này rất thơm, đến trưa thì đã có từng đợt khách tới ăn. Ngoài ra, Giang Tự Nam thật sự là cùng Triệu Thiết Trụ tranh tài tranh đến hăng say, anh còn mang một cái chậu lớn, cùng một cái ghế đầu nhỏ ngồi ở cửa ngoài nhà ăn dùng bữa. Những công nhân đi ngang qua hoặc bị mùi nước hàng trong nhà ăn thu hút, hoặc là bị cách ăn uống vô cùng ngon lành của Giang Tự Nam thu hút, tất cả đều đi vào nhà ăn của Tô Tâm Vị. Tô Tâm Vị đã làm món vịt quay và thịt heo nướng này được vài ngày, Triệu Thanh Sơn và những người khác cũng làm theo nên những người này đã ăn liên tục mấy ngày liền rồi, dù đồ ăn có ngon đến mấy thì ăn nhiều cũng chán ngán. Bây giờ Tô Tâm Vị lại tung ra món mới, cộng thêm Giang Tự Nam quảng cáo rầm rộ quá, khiến mọi người đều biết hôm nay Tô Tâm Vị ra mắt món cơm giò heo, tự nhiên đều muốn đến thử. Sau lần qua lại này, công việc kinh doanh của Triệu Thanh Sơn lại ảm đạm. Thậm chí còn ảm đạm hơn cả khi họ mới bắt đầu tự làm món xào. Hơn nữa, hôm qua Triệu Thanh Sơn hưởng thụ được một ít lợi ích, hôm nay đặc biệt là một mẻ lớn vịt quay và thịt heo nướng. Chỉ chờ hôm nay kiếm được càng nhiều tiền hơn, ai biết bên Tô Tầm Vị kia lại làm ra món ăn mới. Làm ông trở tay không kịp, lỗ hết vốn cho món vịt quay và thịt heo nướng này. Ông ta tức giận đến mức không thèm nhìn Triệu Thiết Trụ, chửi bới. Đây là lời đảm bảo mà mày nói à? Ta không nghĩ nhà ăn này có thể tiếp tục hoạt động đâu. Nếu cứ 3 ngày lại lỗ tiền đồ ăn, không bằng nghỉ luôn đi, để chúng ta tìm một công việc hợp pháp khác mà làm đi. Triệu Thiết Trụ vừa rồi cũng đang tập trung vào Giang Tự Nam đối diện với anh ta. Nhìn thấy anh ăn cơm, Triệu Thiết Trụ thật sự muốn lấy đế giày của mình đánh chết anh. Nghe Triệu Thanh Sơn nói như vậy, Triệu Thiết Trụ càng tức giận hơn. Anh ta lập tức mắng. Ai ngờ con khốn hôi hám đó lại có thể làm được việc khó như vậy. Tưởng vịt quay và thịt heo nướng đã là át chủ bài của cô ta rồi. Không ngờ hôm nay cô ta lại làm món cơm chân giò heo kho nữa. Thật là phiền phức. Con khốn chết tiệt này, đúng là không cho chúng ta bất cứ cách nào để sống sót mà. Triệu Thanh Sơn cũng cảm thấy tức giận khi nhắc đến Tô Tầm Vị. Ông ta trừng mắt nhìn Triệu Thiết Trụ rồi nói. Đứa tình nhân của con không làm việc ở chỗ cô ta à, con nhanh chóng nhờ cô ta giúp lấy luôn công thức món cơm giò heo này đi. Ngày mai chúng ta cũng sẽ làm như vậy, với vài loại đồ ăn này. Về sau chúng ta thay đổi, rồi chúng ta có thể kinh doanh một chút. Vịt quay và thịt heo nướng do người ta làm rất ngon. Triệu Thiết Trụ cũng có ý này. Anh ta nhìn Triệu Thanh Sơn, đưa tay ra nói. Cô gái đó không dễ dụ dỗ, cô ta nhất quyết gây rắc rối cho con bắt con ly hôn và cưới cô ta. Con đã có 2 đứa con rồi, sao có thể ly hôn được? Nếu cha muốn con lừa cô ta lấy công thức, thì cha phải đưa cho con một ít tiền mới được. Triệu Thanh Sơn lập tức cau mày, cuối cùng lấy ra 10 tệ đưa cho Triệu Thiết Trụ. Tuy nhiên, vẻ mặt Triệu Thiết Trụ lại đầy vẻ thiếu kiên nhẫn nói. 10 tệ, cha tống cổ con như ăn mày à, 100 tệ đi. 100 tệ, mày nghĩ tao mở ngân hàng à, hôm nay lại lỗ tiền nữa. Nếu cứ tiếp tục thế này, toàn bộ tài sản của gia đình sẽ bị lỗ hết mất. Tao thấy cả nhà mình đi uống gió Tây Bắc đi là vừa. Triệu Thanh Sơn chửi rủa, nhưng vẫn lấy ra mấy chục tệ, đưa đủ 50 tệ, lại cảnh cáo. Khôn ngoan vào. Nếu không lấy ra được công thức này, mày cứ chờ ăn đòn khi về đến nhà đi. Triệu Thiết Trụ cười một cách xấu xa, nói. Con có việc gì là con không thể làm được chứ? Cứ yên tâm thoải mái đi. Chuyện này Tô Tầm Vị đương nhiên không biết, nhà ăn nơi này rất đông đúc. Buổi tối tan làm, Tô Tầm Vị dọn dẹp xong từ trong bếp đi ra, mới phát hiện chị dâu Triệu đang rửa bát một mình ở bên ngoài. Cô lập tức cau mày nói. Chị dâu Triệu, Đỗ Xuân Lan đầu. Tại sao chỉ có mình chị rửa bát? Chị dâu Triệu thấp giọng. Nói, em Xuân Lan nói em ấy bị đau bụng, cần phải rời đi trước, số bát đĩa còn lại để chị rửa, số lượng không nhiều lắm, nên chị có thể tự rửa được, đầu bếp Tô, em cứ về trước đi. Sự chán ghét cử Tô Tầm Vị dành cho Đỗ Xuân Lan lại nhiều thêm. Nhưng vì anh trai cô phải đưa ra bằng chứng chắc chắn thì mới có thể đuổi chị ta ra ngoài được. Cô nhìn chị dâu Triệu và nói, vậy thì chị cứ quay về sau khi rửa xong những thứ này đi nhé. Chị dâu Triệu gật đầu, nhìn Tô Tầm Vị, lưỡng lự muốn nói lại thôi. Tô Tầm Vị thấy chị dâu Triệu không được tự nhiên, lập tức nói. Sao vậy? Có gì muốn nói thì cứ nói đi, chúng ta không phải người ngoài. Chị dâu Triệu vẫn mang vẻ mặt rất do dự, vốn là người vui vẻ, nhưng cuộc hôn nhân không hạnh phúc mấy năm nay, cùng với việc thỉnh thoảng bị chồng đánh đập dã man khiến cô cảm thấy chán nản, thậm chí tính cách cũng trở nên dễ phục tùng chỉ biết vâng vâng dạ dạ. Cô thì thầm. Chị có chuyện muốn nói, không biết có nên nói hay không? Tô Tầm Vị nói. Muốn nói gì thì nói, không có nên nói hay không gì cả. Chị, vừa rồi ở sân sau chị nhìn thấy Triệu Thiết Trụ và em Xuân Lan, bọn họ hình như có quan hệ không bình thường. Chị dâu Triệu thấp giọng nói. Nhưng khi chị định nói lời này, thì chị sợ em sẽ nói rằng chị đang nói xấu, cố ý vu khống người khác. Dù sao thì Đỗ Xuân Lan cũng là người nhà có họ hàng, do anh cả của đầu bếp Tô giới thiệu. Chị dâu Triệu nói vẫn là nhẹ, quan hệ cũng không tầm thường. Kỳ thật, cô ấy đã nhìn thấy Triệu Thiết Trụ hôn Đỗ Xuân Lan. Tô Tầm Vị vốn đã nghi ngờ Đỗ Xuân Lan, sau khi nghe những lời của chị dâu Triệu, cô càng nghi ngờ hơn. Nhưng trước khi vấn đề này được chứng thực, Tô Tầm Vị không thể đưa ra kết luận trước, cô nói. Em biết rồi, khi đi về nhớ khóa cửa lại. Trong nồi này vẫn còn bao nước hàng đấy, bao nước hàng này chính là mấu chốt để làm món ăn. Nếu bọn họ dựa theo bao nước hàng để đi lấy được gia vị, họ cũng sẽ học được công thức nước hàng. Mặc dù nghi ngờ Đỗ Xuân Lan, nhưng Tô Tầm Vị cũng muốn thử chị dâu Triệu. Cô ấy đặc biệt nói với chị dâu Triệu để cho chị ấy biết rằng, bên trong bao nước hàng là công thức làm nước hàng. Được rồi, chị sẽ khóa cửa và rửa bát xong sẽ rời đi ngay, đầu bếp Tô, em đi thong thả. Chị dâu Triệu gật đầu nói. Tô Tầm Vị gật đầu, từ nhà ăn trở về ký túc xá, tuy nhiên, cô cũng không nhàn rỗi. Sau khi trở về ký túc xá, Tô Tầm Vị gộp lại số gia vị mua được, sau đó buộc lại bằng vải gạc rồi bỏ vào giỏ. Tả Cánh Thành dạo này cũng rất bận rộn với công việc, khi trở về, Tô Tầm Vị đã hoàn thành công việc trước mắt. Đây là cái gì? Mùi nồng quá. Tả Cánh Thành không khỏi hỏi khi nhìn thấy Tô Tầm Vị, đặt chiếc giỏ ở vị trí nổi bật trên bàn, cả căn phòng đều tỏa ra mùi dược liệu nồng nặc. Đây là gia vị, để làm nước hàng, chính là món ăn mới em làm hôm nay. Tô Tầm Vị đáp. Lại làm ra món gì mới? Thật đáng tiếc, hôm nay anh đi ra ngoài với cục trưởng Giang cả ngày, cũng chưa ăn được một miếng. Tả Cánh Thành lập tức có chút tiếc nuối nói. Tô Tầm Vị cười nói. Anh muốn ăn thì dễ dàng quá còn gì, muốn ăn thì lúc nào thì ăn lúc ấy. Tả Cánh Thành cũng nở nụ cười trên môi. Chính là như vậy, trong toàn bộ cơ quan, ai mà không ghen tị với anh vì đã cưới được một người vợ đảm đang như vậy chứ. Nấu ăn đã ngon rồi, đến khi muốn ăn thì có thể ăn bất cứ khi nào, lại còn được thử nhiều món mới. Sau khi nghe lời khen ngợi nghiêm túc của Tả Cánh Thành, Tô Tầm Vị chỉ cảm thấy sự mệt mỏi và bất hạnh cả ngày trong chốc lát biến mất, trở nên thư giãn và ngọt ngào hơn. Có lẽ đó chính là ý nghĩa của tình yêu. Tô Tầm Vị đang định đứng dậy thì hai tay Tả Cánh Thành đột nhiên đè lên vai cô. Tô Tầm Vị lập tức ngước mắt lên nói. Sao vậy? Tả Cánh Thành nói. Cả ngày em đều bận rộn ở nhà ăn, luôn làm việc chắc hẳn đã kiệt sức rồi, để anh xoa bóp cho em. Vừa nói, đôi tay mảnh khảnh cân đối đặt lên hai bên vai Tô Tầm Vị, nhẹ nhàng mà chắc chắn ấn xuống. Tô Tầm Vị hôm nay bận rộn cả ngày, hơn nữa việc cắt giỏ heo với tai heo rất tốn công sức. Cần phải cắt rất mỏng nên vai và cổ tay của Tô Tầm Vị thật sự cứng đờ. Tả Cánh Thành xoa bóp cho cô như vậy, Tô Tầm Vị lúc đầu cảm thấy có chút đau nhức, dần dần thả lỏng, cô lại cảm thấy thoải mái hơn một chút, nhắm mắt lại để Tả Cánh Thành xoa bóp cho mình một lát, sau đó mới nói. Được rồi, em cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, vai em không còn cứng nhắc nữa, anh nhanh đi tắm đi, em vừa mới tắm xong rồi. Tả Cánh Thành gật đầu nói. Được, anh đi tắm trước. Tô Tầm Vị vốn muốn chờ Tả Cánh Thành đi tắm. Họ lại cùng nhau ngủ, nhưng khi cô nằm trên giường chờ đợi, cơn buồn ngủ trong đầu đột nhiên xâm chiếm khiến cô buồn ngủ, nên cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Lúc Tả Cánh Thành quay lại, Tô Tầm Vị đã thở đều và ổn định rồi. Tả Cánh Thành nhìn thấy đầu cô không đặt trên gối, cũng không đắp chăn, anh bất lực mỉm cười, trong lòng lại cảm thấy nhoi nhói. Sau khi sấy khô tóc, anh bước tới, nhẹ nhàng đặt Tô Tầm Vị lên gối, rồi đắp chăn cho cô. Tô Tầm Vị đang ngủ say, nhưng khi Tả Cánh Thành di chuyển cô không khỏi thấp giọng lẩm bẩm. Đừng làm loạn ngủ đi. Tả Cánh Thành nghe được lời thì thầm của cô rất rõ, anh không khỏi bật cười, kéo dây đèn, ôm Tô Tầm Vị vào lòng, nhỏ giọng nói. Được, anh hiểu rồi, không làm loạn, ngủ đi. Giọng điệu của anh tràn đầy chiều chuộng. Tô Tầm Vị không nghe được lời này, cô đã giúp vào người anh ngủ say từ lâu rồi. Ngày hôm sau khi Tô Tầm Vị thức dậy, cô mua nguyên liệu rồi đến nhà ăn như thường lệ. Thứ cô mua hôm nay không phải là thịt heo mà là thịt vịt. Món cô làm hôm nay vẫn là nước hàng, nhưng cô lại thay bằng thịt vịt, cũng như đầu vịt, chân vịt, nội tạng vịt, vân vân. Nhưng nó vẫn rất ngon. Ăn sáng xong, Tô Tầm Vị dẫn mọi người bắt đầu làm sạch vịt, đột nhiên nhìn Đỗ Xuân Lan nói. Ôi, tôi để quên bao nước hàng vào giỏ xe ba bánh rồi. Chị Xuân Lan, giúp em đi lấy bao nước hàng ở giỏ xe vào đây. Lúc này Tô Tầm Vị, phụ bếp Tôn và hai dì đều đang rửa sạch nguyên liệu, chỉ có chị dâu Triệu và Đỗ Xuân Lan là người có thời gian rảnh rỗi để đi lấy. Đỗ Xuân Lan càng cảm thấy mừng thầm khi Tô Tầm Vị nhờ cô lấy bao nước hàng. Mặc dù cô không biết nấu ăn nhưng cô rất thông minh. Và cô thường xuyên lén nhìn trộm các bước nấu nướng của Tô Tầm Vị. Đỗ Xuân Lan tự nhiên biết bao nước hàng này quan trọng như thế nào. Bởi vì món ăn Tô Tầm Vị, làm ngày hôm qua chỉ là trần nguyên liệu rồi cho trực tiếp vào nồi. Cô chỉ cần bỏ một bao nước hàng vào, không thêm bất cứ thứ gì khác. Giò heo kho và nội tạng heo ngon như vậy, Đỗ Xuân Lan tự nhiên biết rằng bao nước hàng này chắc chắn chính là công thức. Đỗ Xuân Lan đè nén sự hưng phấn trong lòng, lập tức nói. Được, chị đi ngay. Nói xong, cô giả vờ bình tĩnh, lập tức quay người đi về phía chiếc xe ba bánh đậu bên ngoài, và lấy bao nước hàng ra khỏi giỏ. Trong giỏ xe có một cái túi, trong túi có hơn chục bao nước hàng, nhìn như đầy cả một túi vậy. Đỗ Xuân Lan nhìn quanh không thấy ai, nên lập tức lén lấy một bao nước hàng giấu vào túi. Đêm qua Triệu Thiết Trụ, nói với cô rằng anh muốn cô tìm cách lấy được công thức nước hàng. Ngay sáng nay Tô Tầm Vị đã nhờ cô lấy bao nước hàng, đây chẳng phải là ông trời đang giúp đỡ cô sao? Nguyên liệu trong bao nước hàng này đều đầy đủ, chỉ cần đưa bao nước hàng này cho Triệu Thiết Trụ, Triệu Thiết Trụ căn cứ theo gia vị và số lượng trong bao nước mà mua thì sẽ có công thức của món ăn ngay. Đỗ Xuân Lan trong lòng rất vui mừng, nhưng trên mặt lại không hề biểu hiện ra, giấu đi một bao nước hàng, sau đó ôm túi của Tô Tầm Vị vào trong nhà ăn, mặt không đổi sắc nói. Em gái ơi, bao nước hàng này chị lấy về rồi, chị để ở đâu đây? Tô Tầm Vị cũng không thèm nhìn, trực tiếp nói. Đặt lên bàn đựng gia vị trước, lát nữa em sẽ dùng. Thấy Tô Tầm Vị không hề cảm thấy nghi ngờ, thậm chí còn không nhìn vào cái túi, Đỗ Xuân Lan cũng cảm thấy yên tâm hơn. Cô đặt cái túi lên bàn đựng gia vị và nói. Được rồi, vậy chị đi làm việc trước đây. Hôm nay món vịt kho do Tô Tầm Vị và những người khác làm cũng ăn rất ngon. Bởi vì Tô Tầm Vị đặc biệt mua rất nhiều nội tạng vịt, đầu vịt, chân vịt và cánh vịt nên món kho hôm nay chứa nhiều ớt hơn, vị càng cay và thơm ngon, có mùi vị độc đáo. Đặc biệt có nhiều nhân viên nam muốn mua riêng một ít để về nhắm rượu. Và bởi vì Giang Tự Nam, hàng ngày bưng bát cơm làm người quảng cáo đồ ăn ở lối vào nhà ăn, nên hầu như mọi người trong nhà máy đều biết đến anh ta. Cách ăn của Giang Tự Nam thực sự rất ngon, bất cứ thứ gì anh ta ăn, trong chậu đều có thể khơi dậy sự thèm ăn trong lòng của người xem. Điều này vô hình đã tạo cho Tô Tầm Vị một động lực lớn và ổn định được rất nhiều khách hàng. Tuy nhiên, khoảng thời gian tươi đẹp không kéo dài được lâu. Việc kinh doanh đồ kho chỉ mới rầm rộ được 2 ngày. Ngày thứ 3, nhà ăn của Triệu Thanh Sơn đã mở cửa trở lại. Hơn nữa, lần này bọn người Triệu Thanh Sơn cũng bỏ ra vốn gốc, đã giảm giá xuống còn 6 tệ, rẻ hơn gần một nửa so với bọn Tô Tầm Vị. Triệu Thiết Trụ cũng học được chiêu trò của Giang Tự Nam, trực tiếp đến cửa quán ăn để mời chào khách hàng. Tuy nhiên, thay vì làm theo tấm gương của Giang Tự Nam và ăn trực tiếp tại cửa, với một cái chậu, thì anh ta lại dùng một chiếc loa lớn để hét lên. Các anh, các chị, các cô, các chú nếu đi ngang qua đừng bỏ lỡ nhé. Hôm nay nhà ăn của tôi ra mắt phần suất ăn đồ kho mới. Và lại rất ưu đãi. Một suất ăn chỉ có 6 tệ thôi. Cả đồ ăn và cơm đều chỉ có giá 6 tệ thôi. Suất đồ kho mới. Món cơm giò heo chỉ có giá 6 tệ thôi. Mọi người hãy đến nhìn xem một chút nhé. Triệu Thiết Trụ cũng lộ mặt và hét lớn bằng loa. Nhiều người đã dừng bước khi nghe tin ăn uống ở chỗ Triệu Thiết Trụ chỉ có 6 tệ. Sự cám dỗ của 6 tệ là rất lớn. Một bữa ăn trong nhà ăn cơ quan có giá 10 tệ, nhưng ở đây nó chỉ có giá 6 tệ thôi, tức là ít hơn một nửa. Hơn nữa, nhà ăn của cơ quan còn cung cấp loại suất ăn đồ kho, nhà ăn ở đây cũng cung cấp, nói cách khác, ta có thể ăn cùng một món với giá chỉ bằng một nửa, ai có thể không bị cám dỗ bởi điều này. Nước hàng ở đây có giống nước hàng ở bên kia không? Có ngon như nhau không? Có người nhịn không được bị giá thấp cám dỗ, lập tức hỏi. Đương nhiên, đảm bảo là cùng một công thức, cùng một mùi vị. Nào, mọi người vào đi. Triệu Thiết Trụ hét lên với nụ cười trên môi. Sức mạnh của 6 tệ này thực sự quá lớn, cộng thêm với tiếng hét chói tai của Triệu Thiết Trụ, gần như tất cả những người đi ngang qua đều biết được tin tức, nên Triệu Thiết Trụ đã thành công thu hút được một lượng lớn khách hàng. Giang Tự Nam nghe được lời này, gần như tức giận muốn nổ tung. Triệu Thanh Sơn và con trai ông ta thật vô liêm sỉ, vô cùng không biết xấu hổ. Chị Tô làm vịt quay và thịt heo nướng. Họ đã ăn trộm công thức rồi. Bây giờ chị Tô đã làm món kho mới, họ lại lâm món kho ý như vậy. Cứ thích cướp mọi thứ của chị Tô. Thật quá đáng. Không thể chấp nhận được. Giang Tự Nam tức giận đến sắc mặt tái xanh, tức giận đến phẫn nộ muốn tát vào mặt Triệu Thiết Trụ. Triệu Thiết Trụ dường như nhận thức được sự hận thù của Giang Tự Nam và càng trở nên tự đắc. Anh nhìn từng làn sóng khách hàng bước vào nhà ăn của mình mà tim đập nhộn nhịp. Triệu Thiết Trụ liếc nhìn Giang Tự Nam với ánh mắt khiêu khích, thực sự bắt đầu cầm loa phóng thanh quanh cửa nhà ăn, vênh váo đi đến bên cạnh Giang Tự Nam, cố ý cao giọng hét lên. Nếu đi ngang qua thì đừng bỏ lỡ. Hôm nay chúng tôi giảm giá lớn ở nhà ăn. Chỉ 6 tệ thôi. Cả thịt và cơm, chỉ 6 tệ. Suất ăn đồ kho mới ra mắt hôm nay. Có chân heo kho thơm, lòng giả heo kho và thịt đầu heo kho. Tất cả chỉ với 6 tệ. Triệu Thiết Trụ nói, thanh âm cao cao, ánh mắt luôn khiêu khích kiêu ngạo, nhìn vào trên mặt Giang Tự Nam. Giang Tự Nam vốn đã tức giận muốn nổ tung, khi thấy Triệu Thiết Trụ vẫn còn chọc tức mình như vậy thì sao có thể chịu nổi. Sắc mặt anh tức giận đỏ bừng, ánh mắt dán chặt vào mặt Triệu Thiết Trụ, nghiến răng nghiến lợi chửi. Thật vô liêm sỉ. Triệu Thiết Trụ, anh thật không biết xấu hổ. Triệu Thiết Trụ thấy mình khiến Giang Tự Nam tức giận thì cảm giác như đã trút hết cơn tức giận nén trong bụng mấy ngày qua vậy, sảng khoái vô cùng. Cần cái gì xấu hổ mới có thể kiếm tiền? Cậu nói tôi không biết xấu hổ, thế cậu thì biết xấu hổ chắc. Ngày ngày bưng cơm ở cửa nhà ăn ăn như ăn xin. Người biết thì tưởng là cậu đang chống lại tôi, còn người không biết lại tưởng cậu đang theo đuổi người phụ nữ họ Tô kia, muốn cướp vợ của người ta đấy. Thế nào? Nghe nói một thằng nhóc như cậu là một người mất mẹ sớm, chắc vì lẽ đó nên cậu có sở thích yêu vợ người khác à? Triệu Thiết Trụ cười một cách tục tĩu và đáng khinh, dùng những lời lẽ ác độc nhất để chọc giận Giang Tự Nam. Giang Tự Nam tức giận trước vẻ mặt ghê tởm của anh ta đến mức gần như nổ tung. Thứ rác rưởi này, sao anh ta dám nói như vậy về mình và chị Tô? Giang Tự Nam tức giận đến đầu óc như muốn nổ tung, lập tức ba bước gộp làm hai lao về phía Triệu Thiết Trụ, đập mạnh chiếc ghế đang cầm trên tay lên đầu Triệu Thiết Trụ. Triệu Thiết Trụ chỉ là cố ý chọc giận Giang Tự Nam mà thôi. Đó là bởi vì Giang Tự Nam bình thường trầm tính, không phải người hung ác gì. Anh ta dám chọc giận Giang Tự Nam một cách vô lương tâm như vậy, chỉ vì cho rằng cậu ta sẽ không thể làm gì được mình. Anh ta chưa bao giờ tưởng tượng ra được Giang Tự Nam sẽ thực sự ra tay. Hơn nữa, không nói gì nhiều mà liền lao tới đập nát ghế đầu lên đầu anh. Triệu Thiết Trụ chỉ cảm thấy toàn thân run lên, sau đó nhe răng chửi. Giang Tự Nam, sao cậu dám đánh tôi? Xem ra cậu đã bị tôi nói trúng tim đen rồi phải không? Chính là cậu đã thích người phụ nữ họ Tô kia. Chính là cậu thích vợ người ta. Đôi gian phu dâm phụ này. Còn không biết xấu hổ mà động tay động chân với tôi. Tôi sẽ liều mạng với cậu. Triệu Thiết Trụ là một người không có đầu óc. Đã thế Giang Tự Nam lại là người tấn công đầu tiên. Làm thế nào mà anh có thể chịu đựng được? Triệu Thiết Trụ ném cái loa trong tay đi. Lao về phía Giang Tự Nam. Giang Tự Nam nhìn thấy Triệu Thiết Trụ còn đang nói ra những lời thối tha như phân từ miệng. Đương nhiên sẽ không tha. Lập tức cầm chiếc ghế trong tay lên, đánh vào cánh tay cùng sau lưng của anh ta hai lần. Cuối cùng, Giang Tự Nam vẫn thủ hạ lưu tình, cũng không làm tổn thương đến chỗ yếu ớt của Triệu Thiết Trụ. Nhưng người tính không bằng trời tính, Triệu Thiết Trụ cũng không phải kẻ ngu, anh đương nhiên không thể đứng yên để Giang Tự Nam đánh minh. Anh ta bước tới giật lấy ghế trên tay của Giang Tự Nam, hai người đấu qua đấu lại, trùng hợp Giang Tự Nam đánh vào sau đầu của Triệu Thiết Trụ. Thật là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nơi bị đánh giống nơi Triệu Thiết Trụ đánh vào sau đầu Giang Tự Nam lần trước. Giống hệt nhau. Lần này, sau đầu Triệu Thiết Trụ bỗng nhiên bị đập mạnh, máu tươi phun ra, nhão nhão dính dính. Cơ thể anh ta khỏe hơn Giang Tự Nam và anh ta không ngất xỉu tại chỗ. Tuy nhiên, toàn bộ cơ thể anh ta cảm thấy như thế giới đang quay cuồng và anh ta choáng váng, anh ta không còn sức lực để chiến đấu với Giang Tự Nam nữa. Lúc này, người qua đường lập tức hò hét. Mọi người đến đây. Có đánh nhau này. Hai nhà ăn đang đánh nhau. Đập phải đầu rồi. Lại đây nhìn xem. Bởi vì hôm nay Triệu Thiết Trụ nỗ lực biểu hiện, nên ở bên cạnh Tô Tầm Vị cũng không có bao nhiêu người xếp hàng. Người cơ quan tan làm sớm hơn người ở nhà máy nên đã ăn xong rồi. Lúc này Giang Hiểu Tây và Lý Khải Minh vừa lúc đang ăn cơm. Giang Hiểu Tây nghe thấy người bên ngoài nói hai nhà ăn đang đánh nhau, cô lập tức kêu lên. Không xong rồi. Anh trai ngốc nghếch Giang Tự Nam đang ở bên ngoài. Liệu anh ấy có bị người ta đánh mình nữa không nhỉ? Tô Tầm Vị cho rằng, hai ngày nay Giang Tự Nam đã giúp cô mời chào rất nhiều khách hàng bên ngoài, nên có thể đã chọc giận Triệu Thiết Trụ, khiến anh ta đánh cậu, điều đó không phải là không có khả năng. Cô lập tức đặt môi xuống, bảo dì Lý thay chỗ mình chia suất ăn cho khách hàng, xong thì vội vàng bước từ cửa sổ ra ngoài, nhìn Giang Hiểu Tây nói. Mau đi nhìn xem. Lần trước Giang Tự Nam đã bị đập vào đầu rồi, lần này lại bị đánh, chỉ sợ sẽ bị đánh thành ngốc. Ngay từ đầu thoạt nhìn đã không thông minh lắm rồi. Giang Hiểu Tây lo lắng đến không nhịn được lẩm bẩm bằng một giọng nói nhỏ. Tô Tầm Vị cũng rất lo lắng. Lần trước Giang Tự Nam bị đánh là do cô, nếu lần này lại bị đánh vì chuyện ở nhà ăn, thật lòng cô sẽ cảm thấy rất áy náy. Tả Cánh Thành tình cờ đang ở trong nhà ăn, vốn định ăn xong bữa nhanh nhanh rồi bước vào đỡ Tô Tầm Vị để cô nghỉ ngơi sớm, Nhưng chưa ăn xong, anh đã nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, sau đó nhìn thấy Tô Tầm Vị và Giang Hiểu Tây đang vội vàng lao ra ngoài. Khi vợ anh gặp chuyện gì xảy ra, cô ấy luôn coi anh như một người tàng hình. Tả Cánh Thành cảm thấy mình thật sự thất bại trong vai trò một người chồng. Anh đặt đũa xuống, không còn cách nào khác đành sải bước về phía trước, đi theo Tô Tầm Vị. Anh cao và có đôi chân dài, đi được vài bước thì đã đuổi kịp Tô Tầm Vị và tóm lấy cổ tay cô. Tô Tầm Vị đang bước đi thì tay cô đột nhiên bị nắm lấy, cô quay đầu lại nhìn thấy đó là Tả Cánh Thành, lúc này mới nói. Bên ngoài đang có đánh nhau, chủ nhiệm Tiểu Giang đang ở bên ngoài, sợ sẽ bị Triệu Thiết Trụ đánh đến trọng thương. Nghe xong lời này, Tả Cánh Thành không khỏi cau đôi lông mày cao lớn tuấn mỹ của mình. Anh đi đến trước mặt Tô Tầm Vị, chen qua những người xem, cuối cùng cũng chen vào được. Giang Tự Nam, anh không sao chứ? Triệu Thiết Trụ lại đánh anh nữa à? Tính cách Giang Hiểu Tây vốn đã nóng nảy, vội vàng chen vào, nắm lấy tay Giang Tự Nam, cẩn thận nhìn anh từ đầu đến chân. Đầu không gãy, mặt không bị gì, tay chân khỏe mạnh, đứng khá ổn định và không bị thương. Lúc này Triệu Thanh Sơn cũng từ nhà ăn bên kia lao vào, nhìn thấy Giang Hiểu Tây lập tức mắng. Cậu ta thì có chuyện gì được? Là cậu ta đã đánh người khác. Cậu ta dùng ghế đầu đánh con trai tôi. Đầu nó bị thương rồi. Chuyện này không thể bỏ qua dễ dàng được. Cảnh sát. Nhanh chóng báo cảnh sát đi. Tôi muốn cậu ta phải vào tù. Những lời này vừa nói ra, Giang Hiêu Tây và Tô Tâm Vị đều sững sờ, thậm chí còn nhìn Giang Tự Nam với ánh mắt không thể tin được. Đặc biệt là Giang Hiểu Tây lập tức phản ứng lại, với giọng điệu và thái độ kiên quyết. Không thể nào. Tuyệt đối không thể. Anh trai tôi làm sao có thể đánh người được? Anh ấy không bị người ta đánh đã tốt lắm rồi. Làm sao anh ấy có thể đánh người khác được? Triệu Thanh Sơn chỉ vào Triệu Thiết Trụ vẫn đang chảy máu trên đầu, lạnh lùng nói. Đã có bao nhiêu người tận mắt chứng kiến cậu ta đánh con trai tôi như vậy, cô còn muốn phủ nhận ư? Đi, mau báo cảnh sát bắt cậu ta. Bắt cậu ta ngay lập tức. Hãy để cậu ta ngồi sau song sắt. Thấy Triệu Thanh Sơn kích động như vậy, Giang Hiểu Tây có chút nghi ngờ nhìn Giang Tự Nam, sau đó lại nhìn thoáng qua Triệu Thiết Trụ, hỏi. Giang Tự Nam, anh không sao chứ? Anh có bị nội thương linh tính hay thế nào không? Có cảm thấy tức ngực và chóng mặt không? Anh thực sự đánh anh ta sao? Một ánh mắt tàn nhẫn hiếm có lóe lên trong mắt Giang Tự Nam, hừ lạnh một tiếng. Đúng vậy, là anh đã đánh anh ta. Ai bảo anh ta miệng chó không thể nhả ra ngả voi. Lần sau anh ta còn nói bậy, anh vẫn sẽ đánh anh ta. Triệu Thanh Sơn nghe được Giang Tự Nam thừa nhận, càng kích động hơn, chỉ vào anh mà mắng. Thật vô lý. Tại sao con trai tôi lại khiêu khích cậu được? Chỉ là cãi nhau mà thôi. Vậy mà cậu lại động tay động chân như thế. Dù cho có đến gặp ông trời nói thì cậu cũng vô lý trước. Tôi sẽ báo cảnh sát ngay lập tức. Nói xong, Triệu Thanh Sơn đưa Triệu Thiết Trụ cho nhân viên nhà ăn, bước tới và nắm lấy cổ áo của Giang Tự Nam, kéo anh về đồn cảnh sát. Giang Hiểu Tây nhìn thấy, lập tức sốt ruột, nắm lấy tay Giang Tự Nam, nhìn Triệu Thanh Sơn với ánh mắt không hề hòa nhã, cười lạnh nói. Thầy Triệu, đợi một chút. Triệu Thanh Sơn ngạo mạn nhìn Giang Hiểu Tây liếc mắt một cái. Có chuyện gì vậy? Trưởng khoa Giang, cô còn có lời gì muốn nói với tôi à? Mượn tiền thì trả tiền, đánh người thì vào tù, giết người thì đền mạng. Đây đều là những điều đương nhiên. Nếu hôm nay không đến cục công an giải quyết chuyện hôm nay, thì tôi tuyệt đối sẽ không để yên đâu. Giang Hiểu Tây thật sự chưa từng gặp qua người vô sỉ như vậy. Cô cười khẩy nói. Đúng vậy, đánh người đi tù quả thực là chuyện đương nhiên. Nhưng thầy Triệu, đừng quên năm đó Triệu Thiết Trụ cũng đã đánh anh trai tôi. Nếu chúng tôi theo đuổi vụ án đến cùng, Triệu Thiết Trụ sẽ phải ngồi trong tù thôi. Nếu vậy thì hôm nay người đánh cũng sẽ không đến lượt chú ta. Về vấn đề Giang Tự Nam ra tay này quả thực là anh ấy sai. Nhưng tôi nghĩ không cần thiết phải đến cục công an. Chúng ta giải quyết riêng đi. Cậu ta là người đánh nên đây là cậu ta đối lý. Vậy mà cô vẫn dám dùng thái độ cao thượng khinh người như này nói chuyện với tôi ư? Cô cho rằng mình là cái thá gì? Muốn hòa giải à? Cũng được. Chỉ cần để cậu ta quỳ lại con trai tôi, sau đó dâng trả cho thằng bé để xin lỗi, sau đó bồi thường 1.000 tệ, thì chuyện này coi như xong. Triệu Thanh Sơn kiên định nói. Triệu Thanh Sơn, ông còn có thể không biết xấu hổ đến mức này à? Lúc Triệu Thiết Trụ đánh anh trai của tôi ông xử lý như thế nào? Mà bây giờ ông còn dám nói lời này. Giang Hiểu Tây tức giận gần chết, chẳng trách Giang Tự Nam lại xúc động như vậy, gặp phải mấy người như thế này, cô cũng muốn cởi giày lao tới và tát thật mạnh vào mặt ông ta. Thật kinh tởm. Ông ta thật là một con người kinh tởm. Nếu như biết trước sẽ có chuyện hôm nay, thì cho dù Lý Khải Minh có quỳ trước mặt cô gọi cô là bà nội, thì cô cũng quyết không buông tha. Bây giờ là do bên mấy người đánh người khác, cũng là mấy người yêu cầu hòa giải. Nếu cô không chấp nhận điều kiện này, vậy chúng ta sẽ gặp nhau ở cục công an. Triệu Thanh Sơn hung hăng chỉ vào Giang Tự Nam nói. Giang Tự Nam tức giận đến xanh mặt, hừ lạnh nói. Đi cục công an, thì đi cục công an. Tôi lại sợ quá. bây giờ đi ngay đi. Ai không đi là chó. Triệu Thanh Sơn còn sợ một thằng nhóc như cậu ta chắc. Lập tức cười lạnh và kéo Giang Tự Nam đến cục công an. Lúc này Tả Cánh Thành đứng dậy, ngăn Giang Tự Nam lại, trầm giọng nói. Chủ nhiệm Giang, đừng xúc động, chuyện này quả thực là lỗi của chúng ta, cậu có thể bồi thường hoặc xin lỗi đều được, nhưng phải đưa người đi kiểm tra vết thương trước, sau đó chúng ta sẽ từ từ nói về những vấn đề khác. Giang Tự Nam và Giang Hiểu Tây đều không thể buông sự tự trọng của mình xuống, nên chỉ có Tả Cánh Thành là buông được và nói được những lời dễ nghe. Hơn nữa, vừa rồi Triệu Thanh Sơn cũng đã nhìn thấy, vết thương của Triệu Thiết Trụ không sâu, nếu đi đến cục công an báo cảnh sát, Giang Tự Nam có lẽ sẽ không bị kết án lâu dài, thà tống một chút tiền còn hơn. Triệu Thanh Sơn tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ mình mới là người chiếm lý, nên bọn họ đương nhiên phải thể hiện hết mức sự vô lý của mình. Ông hừ lạnh một tiếng, nhìn Tả Cánh Thành, nói. Nói từ từ cái gì? Sao phải nói từ từ? Con trai tôi đã bị thương thế này rồi, còn nói cái gì được nữa? Tả Cánh Thành cau mày, trầm giọng nói. Việc này là lỗi của chúng tôi, Triệu Thanh Sơn ông muốn nói bao nhiêu cũng được hay nói như nào đều được, nhưng chúng tôi tuyệt đối là có thành ý, thấy có nhiều người vây quanh xem náo nhiệt, Triệu Thanh Sơn sợ ảnh hưởng đến việc kinh doanh nhà ăn của mình, lúc này mới hừ lạnh nói. Được rồi, chúng ta đến trung tâm y tế nói chuyện. Mọi chi phí khám bệnh, chi phí thuốc men, chi phí dinh dưỡng, chi phí tổn của con trai tôi, vân vân, đều sẽ do các người chi trả. Tả Cánh Thành không đồng ý cũng không từ chối, ba phải nói. Chúng ta hãy nói chi tiết về những vấn đề cụ thể sau đi. Thấy mình không có được lợi thế gì, Triệu Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng, bảo hai nhân viên đi đến nhà ăn phân chia cơm cho khách hàng, sau đó ông ta, Tả Cánh Thành và những người khác đưa Triệu Thiết Trụ đi đến trung tâm y tế. Vẫn là Lý Khải Minh điều khiển xe, Tả Cánh Thành liếc nhìn Tô Tầm Vị, nói. Em về làm việc của mình trước đi, chuyện này anh sẽ xử lý. Giang Hiểu Tây sợ Giang Tự Nam bị làm sao nên cũng muốn lên xe, Tả Cánh Thành lại liếc nhìn cô một cái, nói. Chuyện này cô cũng không thể quyết định được, người nhiều tay loạn, cô về ăn cơm trước đi, với lại nói với cục trưởng Giang một tiếng giúp tôi sẽ đi theo chủ nhiệm Tiểu Giang. Giang Hiểu Tây ban đầu có rất nhiều điều để nói, nhưng nhìn vẻ mặt lạnh lùng và uy nghiêm của Tả Cánh Thành, cô không còn cách nào khác ngoài nuốt những gì định nói vào lòng và yên lặng gật đầu. Tả Cánh Thành và Giang Tự Nam lên xe, đi theo Triệu Thanh Sơn và Triệu Thiết Trụ đến trung tâm y tế. Rất nhanh, vết thương của Triệu Thiết Trụ đã được băng bó. Tả Cánh Thành và Giang Tự Nam cũng có mặt trong phòng bệnh, Triệu Thiết Trụ tỉnh táo lại và vẫn rất kích động khi nhìn thấy Giang Tự Nam, anh ta chỉ vào Giang Tự Nam và chửi. Cậu còn có gan mà đến à? Tôi sẽ đánh chết cậu. Vừa nói, Triệu Thiết Trụ liền kích động lên, muốn ra khỏi giường, cùng đánh nhau với Giang Tự Nam. Vừa rồi Giang Tự Nam ở một mình rất bướng bỉnh, nhưng bây giờ có Tả Cánh Thành ở đây, anh lại rụt rè. Nhìn thấy Triệu Thiết Trụ lao tới đánh mình, anh lập tức rúc vào bên cạnh Tả Cánh Thành, tức giận nói. Anh ta muốn đánh tôi kìa. Tả Cánh Thành lãnh đạm liếc nhìn Triệu Thanh Sơn nói. Thầy Triệu, chúng ta đều là người trưởng thành rồi, chúng tôi đến đây để giải quyết vấn đề, không phải làm lớn chuyện hơn. Triệu Thiết Trụ, ngồi yên cho tao. Mày không muốn sống nữa à? Triệu Thanh Sơn lập tức trừng mắt Triệu Thiết Trụ, chửi rủa. Cái thằng Triệu Thiết Trụ ngu ngốc này lại không hiểu được ánh mắt của ông, kêu la. Cậu còn có gan mà tới à? Đã đánh tôi thành như vậy rồi. Cậu nên đi ngồi tù đi. Tôi sẽ lập tức gọi cảnh sát lôi cậu đi. Tôi đánh anh cũng là anh xứng đáng bị đánh. Ai bảo miệng anh suốt ngày nói bậy, toàn nói những lời linh tinh vớ vấn. Giang Tự Nam liếc xéo Triệu Thiết Trụ với ánh mắt lạnh lùng, lại nhìn Tả Cánh Thành với gương mặt oan uổng nói. Anh Tả, anh biết anh ta nói cái gì không? Tôi tốt bụng và hay giúp đỡ chị Tô quảng cáo đồ ăn trong nhà ăn, nhưng họ không cạnh tranh được với tôi nên họ vu oan cho tôi, nói rằng tôi yêu vợ của anh. Anh nói xem đây là lời một con người nói sao? Trời đất chứng giám, tôi chỉ là yêu đồ ăn do chị Tô làm mà thôi. Cho nên làm sao tôi có thể cưỡng lại việc đánh anh ta chứ? Nếu anh ta còn dám nói nhảm nữa, tôi vẫn sẽ đánh anh ta và xé nát miệng anh ta ra. Tả Cánh Thành không ngờ chuyện như vậy lại xảy ra. Anh nhìn Triệu Thiết Trụ đôi với ánh mắt đột nhiên trở nên sâu thẳm và tối tăm. Tuy nhiên, vẻ mặt anh thường lạnh lùng và bình tĩnh, nên mọi người khó có thể biết lúc này anh đang vui hay tức giận. Triệu Thanh Sơn là một con cáo già, ông cũng chú ý đến vẻ mặt đặc biệt của Tả Cánh Thành, ho khan hai tiếng, ngắt lời. Đây là một trò đùa thôi, sao cậu có thể coi thể xem là thật được? Dù thế nào đi nữa, thì cậu cũng không thể động tay động chân như thế được. Đúng vậy, cậu động tay đánh tôi, vào cục công an thì cậu cũng bị xét phạt thôi. Triệu Thiết Trụ cũng tự tin nói. Nhưng vì chúng ta là người thân quen một chút, chỉ cần cậu đồng ý tự nguyện quỳ xuống và lạy tôi, sau đó thanh toán một số chi phí y tế, chuyện này sẽ coi như xong, tôi sẽ không truy cứu nữa. Triệu Thiết Trụ đắc thắng liếc nhìn Giang Tự Nam, nói những lời giống như Triệu Thanh Sơn nói. Đúng là hai cha con có khác, mặt dày vô liêm sỉ trò còn giỏi hơn thầy. Muốn tôi quỳ lại anh ư? Cứ nằm mơ đi. Cho dù anh muốn kéo tôi vào đồn cảnh sát giam giữ, thì tôi tuyệt đối sẽ không quỳ lại anh đâu. Giang Tự Nam khịt mũi, vẻ mặt bướng bỉnh hiện trên mặt anh. Mặc dù trong chuyện này mình có chút bốc đồng, nhưng anh không cảm thấy mình đã làm sai điều gì. Nếu anh không làm gì sai, thì anh sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó. Thầy Triệu, lần trước Triệu Thiết Trụ đánh chủ nhiệm Giang đã đồng ý hòa giải, đó là do nể mặt cục trưởng Lý. Bây giờ Lý Khải Minh và trưởng khoa Giang còn đang bàn chuyện kết hôn nữa. Chuyện này nghiêm trọng quá, thì sẽ đến tai cục trưởng Lý. Tôi nghĩ cách tốt nhất là không làm phiền cục trưởng Giang và cục trưởng Lý. Nếu có thể thì chúng ta hãy hòa giải trong thầm lặng. Tôi sắp đi làm, chỉ xem thầy Triệu có ý gì thôi. Tả Cánh Thành rất bình tĩnh, thậm chí còn nhàn nhã nhìn đồng hồ trên cổ tay rồi trầm giọng nói. Triệu Thanh Sơn không phải kẻ ngốc. Ông đương nhiên biết Lý Khải Minh và Giang Hiểu Tây hiện tại đang bàn tính chuyện kết hôn. Cục trưởng Lý lần trước đã mất mặt vì chuyện của Triệu Thiết Trụ rồi, nên ông ấy đã bắt đầu có thành kiến rất lớn với gia đình họ. Nếu chuyện này lại đến tai anh ta, thì cho dù là mình là em vợ của anh ta, ông ta cũng khó tránh khỏi bị trách móc. Triệu Thanh Sơn nhìn Tả Cánh Thành, sau đó giả vờ nói. Bí thư Tả nói đúng, chuyện này không lớn không nhỏ, nếu ồn ào quá sẽ không tốt cho mọi người. Tôi cũng nể mặt mọi người nữa. Được rồi, các người bồi thường 2.000 tệ chi phí y tế, tổn thất và dinh dưỡng. Chuyện này coi như đã giải quyết xong. 2.000 tệ. Tại sao ông không đi ăn cướp đi? Giang Tự Nam thấy Triệu Thanh Sơn đòi hỏi quá đáng như thế, không khỏi lập tức nhảy dựng lên. Lần trước anh đánh tôi, mới đền cho tôi 200 tệ. Bây giờ tôi đánh anh còn dám đòi 2.000 tệ. Tại sao? Đầu của anh có giá trị hơn đầu tôi sao? Thật không biết xấu hổ. Lại còn dám đòi tôi 2.000 tệ. Nếu cậu không bỏ ra được số tiền này, vậy thì chúng ta đến cục công an nói chuyện đi. Dù sao hiện tại cũng là bên tôi chiếm lý nên không sợ. Tôi vào cục công an cũng không sao cả, nhưng chủ nhiệm Giang đừng quên, cậu là người có nghề sắt, nếu vào cục công an, cậu rất có thể sẽ bị mất việc. Công việc của cậu có đáng giá 2.000 nhân dân tệ không? Cậu phải suy nghĩ rõ ràng đấy. Triệu Thiết Trụ nói với vẻ khiêu khích. Vẻ mặt Giang Tự Nam, tức giận đến mức ước gì có thể ngay lập tức đập cho Triệu Thiết Trụ một cái ghế khác. Đòi tiền thì không có, nhưng mạng sống thì có một cái. Tiền lương hàng tháng của tôi ít như vậy, tôi lấy đâu ra 2.000 tệ cho anh chứ? Giang Tự Nam chửi rủa một cách hùng hổ. Được rồi, 2.000 đồng, ông viết cho tôi một tờ giấy bảo đảm rằng sau này dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, thì ông cũng không được làm phiền đến chủ nhiệm Giang nữa, thì 2.000 đồng này là của ông. Vốn Giang Tự Nam còn muốn tranh cãi tiếp, nhưng lại thấy Tả Cánh Thành rất bình tĩnh liếc nhìn anh ấy, cản anh ấy lại. Hơn nữa anh còn thẳng thắn đồng ý với yêu cầu của Triệu Thanh Sơn. Triệu Thanh Sơn thấy thậm chí Tả Cánh Thành còn không thèm thương lượng tiền nong. Ông ta cứ tưởng anh sẽ ép giá vậy, nên ông ta nói ra con số 2.000 đồng để sau khi anh mặc cả, thì ông ta ít cũng phải có được 1.000 đồng. Nhưng mà ngoài dự tính, Tả Cánh Thành chẳng thèm mặc cả, anh đồng ý ngay lập tức. Đúng là thư ký Tả hào phóng, thư ký Tả không hổ là người làm chuyện lớn, chủ nhiệm Giang này, cậu phải học tập thêm đấy, chẳng trách chú cậu lại đề bạt thư ký Tả mà không phải là cậu. Triệu Thanh Sơn tán dương Tả Cánh Thành nhưng vẫn không quên mỉa mai Giang Tự Nam mấy câu, Giang Tự Nam cực kỳ giận dữ. Rất nhanh sau đó, Triệu Thanh Sơn đã viết xong giấy chứng nhận đã hòa giải chuyện này. Sau khi Tả Cánh Thành nhận lấy, anh kiểm tra một lần, thấy không có vấn đề gì thì anh cầm luôn, sau đó phái người đi nhà ăn lấy 2.000 đồng đưa cho Triệu Thanh Sơn. Triệu Thanh Sơn thấy anh cho người đi lấy tiền từ nhà ăn thì đố kỵ lắm. Ông ta vẫn biết rằng, nhà ăn Tô Tầm Vị làm ăn tốt thì sẽ kiếm được nhiều tiền. Nhưng ông ta không nghĩ là kiếm được nhiều như vậy. Sau khi Tả Cánh Thành đưa tiền, lúc này anh mới lôi Giang Tự Nam rời khỏi trạm y tế. Vẻ mặt Giang Tự Nam áy náy, nói. Anh Tả này, một lát nữa tôi trả anh số tiền này nhé, không thể để anh chi tiền được. Anh cũng thật là, sao anh lại đồng ý yêu cầu của Triệu Thanh Sơn, lại còn đưa cho ông ta nhiều tiền như vậy. Cho dù bọn họ có báo công an đi chăng nữa, thì chú tôi cũng không để yên đâu. Bọn họ không làm gì tôi được đâu. Tả Cánh Thành không biểu hiện gì đặc biệt, không sợ hãi, anh còn không tức giận chút nào. Thậm chí anh còn giễu cợt. Số tiền này, cậu không cần trả lại cho tôi chỉ để tạm ở chỗ Triệu Thanh Sơn mà thôi. Ông ta không có phúc tiêu tiền của tôi đâu, cậu yên tâm. Vẻ mặt lạnh tanh, Tả Cánh Thành nói. Còn nữa sau này cậu đừng tranh chấp với loại người này, không đáng đâu. Triệu Thanh Sơn nói không sai, vua cũng thua thằng liều. Làm lớn chuyện này chẳng tốt đẹp gì đâu, cậu trở về đi làm đi, tôi còn có việc gấp. Nói rồi, Tả Cánh Thành vỗ bả vai Giang Tự Nam, xoay người đi về phía phòng làm việc của mình. Giang Tự Nam ngẩn người cứ đứng yên ở đấy, trong một khoảng thời gian ngắn, cậu ấy không hiểu, Tả Cánh Thành nói như vậy là có ý gì. Anh Tả nói, số tiền này chỉ để tạm ở chỗ Triệu Thanh Sơn là sao? Anh Tả muốn làm gì? Bên này, Tô Tầm Vị và Giang Hiểu Tây trở lại nhà ăn. Giang Hiểu Tây lo lắng Giang Tự Nam bị thiệt, ngay cả cơm cũng chưa ăn xong, cô ấy đã sốt ruột đi tìm ba rồi. Nhưng mà cục trưởng Giang rất bình tĩnh, ông nghe thấy Tả Cánh Thành đã qua đó, thậm chí cả lông mày cũng không thèm nhăn, nói. Nếu Cánh Thành qua đó rồi thì thôi, Cánh Thành sẽ xử lý tốt mọi chuyện, con đừng lo lắng, cũng đừng vì chuyện này mà làm Khải Minh khó xử. Nghe thấy cục trưởng Giang nói vậy, Giang Hiểu Tây không vui vẻ, nói luôn. Sao con không được làm khó người ta, con cứ làm đấy, lần trước anh ấy cũng làm con khó xử đấy. Cục trưởng Giang thở dài, nói. Hiểu Tây, con cũng đến tuổi gả chồng rồi, không còn là một cô bé nữa. Sau này con gả cho người ta, con không thể cứ thích gì làm nấy như vậy. Ba nhìn thấy Cánh Thành với Tô Tầm Vị sống chung không tôi. Hai người bọn họ đều là người thông minh. Bình thường con nên học hỏi Tô Tầm Vị nhiều vào. Học cách sống trong hôn nhân, học cách đối xử giữa vợ chồng với nhau. Như vậy thì cuộc đời con mới có thể thuận buồm xuôi gió. Con hiểu chưa? Giang Hiểu Tây nghe thôi đã nhức đầu rồi chứ đừng nói hiểu. Cô ấy đang định lên tiếng, thì Tả Cánh Thành trở lại. Giang Hiểu Tây vội nói. Sao rồi hả thư ký Tả? Hai kẻ họ Triệu kia nói gì? Có phải muốn gây khó khăn cho anh tôi không? Tả Cánh Thành bình tĩnh nói. Trưởng khoa Giang yên tâm, mọi chuyện đã xử lý xong rồi. Bọn họ đã ký giấy giải hòa, chủ nhiệm Giang cũng quay lại làm việc rồi. Kết quả này nằm trong dự đoán của cục trưởng Giang. Ông ấy còn đắc ý nhìn Giang Hiểu Tây, nói. Ba đã nói rồi mà, con không cần phải lo lắng. Cánh Thành có thể giải quyết tốt, con mau quay lại làm việc đi. Giang Hiểu Tây nhìn vào giấy giải hòa, hơi nghi ngờ nhìn vào Tả Cánh Thành, lúc này cô mới yên tâm, quay lại làm việc. Tả Cánh Thành thấy Giang Hiểu Tây rời khỏi, lúc này nhìn về phía cục trưởng Giang, nói. Cục trưởng Giang, không biết ngài có quen xưởng trưởng nhà máy cơ khí không? Tôi muốn mời ông ta ăn một bữa cơm. Nhà ăn của Triệu Thanh, Sơn vốn là nhà ăn của nhà máy cơ khí, cũng không biết ông ta làm cách nào mà được làm cho nhà ăn nhà máy cơ khí. Cục trưởng Giang gật đầu, vuốt cằm nói. Xưởng trưởng nhà máy cơ khí là thân thích của cục trưởng Lý. Tôi không quen ông ta, nhưng mà tôi quen với bí thư nhà máy cơ khí đấy. Bí thư nhà máy cơ khí, vậy thì còn tốt hơn nữa. Tả Cánh Thành giọng trầm ấm, nói. Vậy thì làm phiền ngài giúp tôi hẹn ông ấy, buổi tối chúng ta cùng ăn một bữa cơm. Cục trưởng Giang cười cười, gật đầu. Được. Sau khi Giang Hiểu Tây rời khỏi, Tô Tầm Vị trở lại bên cửa sổ tiếp tục làm việc. Bởi vì nhà ăn Triệu Thanh Sơn đang có ưu đãi. Vì vậy bên này Tô Tầm Vị khá vắng khách. Tuy nhiên tất cả đều nằm trong tính toán của Tô Tầm Vị. Cô không vội, sau khi chia hết thức ăn bữa trưa này, Tô Tầm Vị cố ý nhờ phụ bếp Tôn đi mua nước kho, ở bên nhà ăn Triệu Thanh Sơn về đây, đặt trên bàn. Tô Tầm Vị nói, mọi người mau nếm thử đi, nếm thử nước kho bên đầu bếp Triệu làm. Mấy nhân viên cầm lấy đôi đũa, nếm thử nước kho Triệu Thanh Sơn làm, mặc dù vị cũng được, cũng có vị của món kho đấy, nhưng mà, không ngon như Tô Tầm Vị làm. Không thơm chút nào. Món này kém xa món của nhà ăn chúng ta. Khó trách Triệu Thanh Sơn bán rẻ như thế. Đúng rồi đấy. Cái này không có cửa so với món của chúng ta. Không chỉ mùi hương không thơm mà vị cũng chẳng ngon. Triệu Thanh Sơn bắt trước không đến nơi đến chốn. Những công nhân, viên chức kia sang đó ăn vì giá rẻ. Nhưng sau khi ăn xong, chắc chắn bọn họ cũng chẳng thèm quay lại bên đấy đâu. Nhưng, ánh mắt Tô Tâm Vị cứ nhìn chằm chằm vào mặt Đỗ Xuân Lan. Cô lạnh nhạt nói. Đỗ Xuân Lan, chị không thử à? Hay là chị ăn rồi? Đỗ Xuân Lan cảm thấy ánh mắt Tô Tầm Vị nhìn mình hơi kỳ, tự nhiên lại chột dạ, cô ta nói. Chị thấy đồ em nấu vẫn ngon hơn. Thật không? Tô Tầm Vị lạnh nhạt, liếc cô ta, dứt khoát nói. Chị đã ăn bữa cơm này rồi thì không cần phải đến đây nữa. Gì cơ? Em gái, em nói gì thế? Đỗ Xuân Lan ngại ngùng, cười trừ nói. Em trêu chị à, mỗi ngày chị đến sớm như vậy, còn chăm chỉ làm việc nữa. Chị tiết lộ phương pháp nấu món này cho Triệu Thanh Sơn. Lần trước, chị cũng là người tiết lộ phương pháp làm vịt nướng và xá xíu. Tô Tầm Vị chắc chắn, nói. Mặt Đỗ Xuân Lan đen sì. Trông cô ta có vẻ bối rối lắm, nhưng rất nhanh sau đó bình tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn Tô Tầm Vị, giọng nói kiên quyết, phản bác. Em gái, sao em lại đổ oan cho chị? Sao chị lại tiết lộ phương pháp chế biến món ăn cho Triệu Thanh Sơn được? Chị không quen biết bọn họ. Em không thể vu khống chị được. Chị sẽ nói với đàn anh. Chị với đàn anh quen biết nhau đã 10 năm rồi. Chị không thể làm ra chuyện như vậy được. Mấy công nhân, viên chức còn lại không thể tin rằng Đỗ Xuân Lan lại tiết lộ phương pháp chế biến món ăn cho Triệu Thanh Sơn, rối rít trợn tròn mắt, gương mặt lộ vẻ không thể tin được. Sắc mặt Tô Tầm Vị hờ hững, đôi mắt tỏ vẻ châm chọc. Đúng vậy, cũng vì chị quen biết anh tôi đã lâu, tôi mới nể mặt anh mình mà mời chị đến làm việc, tôi cũng không thể tin được, chị lại làm ra chuyện xấu xa như vậy. Tô Tầm Vị cười khẩy. Hôm qua, tôi cố ý bảo chị lấy túi gia vị kho sẵn đấy. phương pháp nấu túi gia vị kho sẵn khác với phương pháp nấu mà tôi dùng cho nhà ăn, tôi thêm bớt liều lượng một vài gia vị. Thế chị có biết tại sao tôi lại bảo phụ bếp Tôn đi mua nước kho của nhà ăn Triệu Thanh Sơn về không? Chính vì muốn xem nước kho mà ông ta làm có giống với túi gia vị kho sẵn hay không. Kết quả làm tôi thật sự thất vọng. Chị đã trộm túi gia vị kho sẵn cho Triệu Thanh Sơn dùng. Chị không cần phải nói dối, vì nếu như người khác tiết lộ phương pháp thì nước kho của Triệu Thanh Sơn làm ra đã có mùi vị khác. Thực ra cô không chỉ thăm dò Đỗ Xuân Lan, mà cô còn thăm dò cả chị dâu Triệu nữa. Nhà ăn dùng túi gia vị kho không giống với túi gia vị kho mà cô cố ý để cho Đỗ Xuân Lan đi lấy. Cô chỉ cần nếm thử xem nước kho do Triệu Thanh Sơn làm có vị như thế nào, là cô có thể biết được ai là người đã làm lộ phương pháp nấu ăn. Đỗ Xuân Lan không ngờ Tô Tầm Vị lại khó đối phó như vậy. Cô lại cố ý bảo cô ta đi lấy túi gia vị kho cơ đấy. Còn thay đổi cả gia vị chỉ, vì muốn chứng minh cô ta là người trộm túi gia vị kho. Cô chỉ biết dùng cái túi gia vị kho này thì có thể làm được món kho, chứ có biết gì về hương liệu và gia vị đâu. Đỗ Xuân Lan thấy sự việc đã bị bại lộ, cô ta cũng chẳng hề xấu hổ, ngược lại còn cãi chày cãi cối, mắng Tô Tầm Vị. Nếu cô đã biết rồi thì tôi cũng nói thẳng nhé. Đúng rồi đấy, tôi lấy túi gia vị kho cho Triệu Thanh Sơn đấy, thì sao nào? Ai bảo cô keo kiệt, bủn xỉn. Cô trả cho bọn họ tiền công một tháng là 100 đồng, nhưng chỉ cho tôi 60 đồng. Cô phân biệt đối xử còn gì? Đều là phụ bếp làm việc vặt đấy. Vì sao bọn họ được 100 đồng mà tôi chỉ được 60 đồng? Ít hơn hẳn 40 đồng. Chắc chắn tôi phải nghĩ cách để kiếm trác thêm rồi. Nghe Đỗ Xuân Lan nói vậy, Tô Tâm Vị giận quá hóa cười, nói. Chị tưởng mình đúng lắm à, bọn họ làm lâu năm rồi, mười mấy năm rồi đấy, vừa biết nấu ăn lại biết thái thức ăn. Chị thì biết làm gì, ngay cả rửa bát cũng không sạch. Nếu không phải nể mặt anh tội, tôi thèm vào mời chị làm. Đỗ Xuân Lan mất mặt, càng tức giận hơn, chỉ vào mặt Tô Tâm Vị mắng. Nể mặt anh cô à, anh cô thì có mặt mũi gì mà nể. Cũng chỉ là thằng học nghề ở nhà tôi. Cô đối xử với tôi như này, tôi sẽ bảo ba tôi đối xử với anh cô như thế. Cô muốn đuổi tôi chứ gì? Được rồi, tôi làm được nửa tháng. Cô trả tiền công nửa tháng cho tôi. Cô ta lại còn đòi tiền công à? Tô Tầm Vị lạnh lùng liếc nhìn cô ta, nói. Chị còn muốn tiền công à? Được rồi, bây giờ chúng ta đến cục công an nói cho rõ ràng, để xem chị trộm túi gia vị kho của tôi, rốt cuộc là phạm tội gì, phải tạm giam bao lâu? Có cần bồi thường hay không? Đỗ Xuân Lan không ngờ Tô Tầm Vị lại ghê gớm như vậy. Không phải chỉ là một túi gia vị kho thôi sao? Cô cũng bỏ ít hương liệu hơn đấy. Chế biến ra nước kho cũng đâu có giống với nước kho vốn có đâu. Cô cũng chẳng tổn thất gì cả. Cô còn muốn tính toán chi ly thế sao? Đỗ Xuân Lan tự thấy mình có lý, cãi lại. Tôi tính toán chi ly à? Cho dù trong túi gia vị này, tôi có bỏ thêm hay vứt bớt hương liệu đi chăng nữa thì nó cũng là đồ của tôi. Chị lấy đồ của tôi, thì chị chính là kẻ trộm. Mà đã ăn trộm thì phải vào cục công an. Chị đã nói tôi tính toán chi ly mà tôi không tính cho rõ ràng, thì chị lại mang tiếng nói điêu. Đi, bây giờ chúng ta đến cục công an nói cho rõ ràng. Nói rồi, Tô Tầm Vị tiến lên muốn kéo tay Đỗ Xuân Lan. Đỗ Xuân Lan nghe thấy cô muốn lôi mình đến cục công an thì sợ lắm, mặt trắng bệch. Cô ta không muốn đi cục công an đâu. Cô ta quăng tay Tô Tầm Vị, mắng. Đồ điên. Con điên này. Tiền này ta không cần nữa. Coi như cho ăn. Nói xong thì Đỗ Xuân Lan xoay người chạy mất. Số tiền này, về nhà cô ta trừ tiền của Tô Tầm Sinh là được. Cô không trả tiền cho cô ấy thì cô ấy lấy tiền của anh cô. Thấy Đỗ Xuân Lan trốn còn nhanh hơn thỏ, Tô Tầm Vị tức đến mức hai bên thái dương cứ nảy thình thịch. Mấy nhân viên không ngờ đến việc làm lộ phương pháp chế biến món ăn là do Đỗ Xuân Lan làm, bọn họ nhìn nhau mà nói. Đúng là biết mặt biết người mà không biết lòng, ngày thường Đỗ Xuân Lan miệng ngọt như mía lùi, cứ gặp chúng ta là chị ơi, chị à, thế mà sau lưng lại lén bán phương pháp nấu ăn cho Triệu Thanh Sơn. Đúng thế. Lần trước cô ta làm lộ phương pháp làm vịt nướng còn đổ lên đầu chị dâu Triệu nữa. Chị dâu Triệu này, xin lỗi cô nhiều, lần trước chúng tôi trách lầm cô, nói hơi khó nghe cô thông cảm. Đúng vậy, chị dâu Triệu, xin lỗi nhé, lần trước mọi người hiểm lầm cô rồi. Chị dâu Triệu khoan dung, cười nói. Không sao, cha ra là tốt rồi, tôi cũng không phải người vong ân phụ nghĩa, đầu bếp tôi kiếm việc làm cho tôi, sao tôi có thể bán đứng đầu bếp tôi được. Tô Tầm Vị thấy Đỗ Xuân Lan đi rồi, hết cách đành nhìn về phía chị dâu Triệu nói. Chị dâu Triệu này, bây giờ Đỗ Xuân Lan nghỉ việc rồi, thời gian này chị chịu khó vất vả hơn, em sẽ tìm thêm một người khác. Chị dâu Triệu vội vàng, khách khí nói. Em khách khí rồi, đây vốn là việc chị nên làm mà, có gì đâu mà vất vả. Tô Tầm Vị xoa cằm, nói. Mọi người làm việc cho tốt, con người tôi yêu ghét rõ ràng, chỉ cần mọi người làm tốt, chắc chắn tiền công của mọi người không thấp đâu. Chỉ là nếu như mọi người định lười biếng hoặc làm những chuyện trái với lương tâm như vừa rồi thì tôi sẽ không nương tay đâu. Mọi người vội vàng thề thốt, rồi mới việc ai nấy làm. Lại nói đến Triệu Thanh Sơn bên này, lấy được 2.000 đồng của Tả Cánh Thành, lại cộng thêm trưa nay bán đồ kho 6 hào, nên thu nhập cũng không tồi. Vì vậy mặc dù trên người Triệu Thiết Trụ có vết thương nhưng cũng coi như, lấy lui làm tiến. Buổi chiều, bọn họ nấu nước kho dựa theo phương pháp Đỗ Xuân Lan dạy, sau khi bỏ nguyên liệu nấu ăn vào nước kho đó thì bọn họ bắt đầu bán cơm tối. Vẫn bán 6 hào như trưa này, nên không ít công nhân, viên chức đến ăn. Triệu Thanh Sơn và Triệu Thiết Trụ ra sức làm, tuy nhiên, sau khi đám công nhân, viên chức lấy cơm xong ngồi xuống, mới ăn được 2 miếng thì nhổ ra luôn. Nói kháy, cái gì đây? Sao mà khó ăn thế? Đúng thế. Sao mà khó nuốt thế cơ chứ? Hình như món này hỏng rồi. Đồ thừa hôm qua hay sao? Cái thứ này đừng nói là 6 hào, có tặng thì tôi cũng không thèm. Làm ăn cái kiểu gì thế? Đồ ăn không ngon mà cũng bán. Coi ông mày là thằng ngu à? Đồ để qua đêm rồi mà cũng dám mang ra bán cho khách. Muốn kiếm tiền phát điên rồi à? Trong nhà ăn, công nhân, viên chức ăn được một miếng thịt kho thì rối rít nhổ ra trên bàn, đùng đùng nổi giận đứng bật dậy. Thấy mọi người phản ứng như vậy, Triệu Thanh Sơn và Triệu Thiết Trụ vội vàng tiến lên. Triệu Thanh Sơn cười nói, mọi người sao vậy? Đừng kích động như vậy, có gì từ từ nói. Một người trông có vẻ giống người cầm đầu đang trợn trừng mắt, tức giận mắng Triệu Thanh Sơn. Các người bị làm sao vậy? Thích tiền phát điên rồi à? Đồ ăn thiêu rồi mà dám bán cho người ta. Lại còn bán 6 hào. Ăn vào rồi xảy ra vấn đề thì ai chịu trách nhiệm? Đúng rồi. Mấy món này đều chua hết rồi. Thế mà các người còn dám bán. Nào có cái lý đồ thiêu rồi còn bán. Coi chúng ta là mấy thằng ngu à? Nhà ăn cơ quan người ta bên kia tuy là bán đồ ăn hơi đắt, nhưng mà thức ăn sạch sẽ lại tươi mới. Làm lâu như vậy rồi nhưng chưa từng xảy ra vấn đề gì cả. Còn các người đồ thiêu cũng bán. Đúng là điên hết rồi. Không ít người mua thức ăn trong nhà ăn đều đứng dậy, mắng chửi Triệu Thanh Sơn. Triệu Thanh Sơn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không thể nào. Đồ ăn chúng tôi vừa làm xong đấy. Buổi sáng vừa đi mua thức ăn xong, ngày hôm qua chúng tôi đã bán hết đồ ăn rồi, bán không hết thì cho heo ăn rồi. Làm gì còn đồ ăn thừa từ hôm qua nữa? Lúc này, Triệu Thanh Sơn giải thích. Đúng thế. Thịt này mới mua sáng nay mà, sao lại hỏng được? Không phải đâu, hôm nay trời chưa sáng tôi đã đi mua thịt mà. Triệu Thiết Trụ thề thốt. Mấy công nhân, viên chức đang đứng cười khẩy, nói. Vịt chết còn mạnh miệng à? Đồ ăn đều thiêu cả rồi. Các người còn chối cãi à? Tự nếm thử đi, xem có phải thiêu rồi không? Triệu Thanh Sơn và Triệu Thiết Trụ nhìn nhau, thấy mấy công nhân, viên chức này nói năng chắc chắn. Hai người không khỏi nhíu mày. Hai người đi đến bên cửa sổ chia thức ăn, cầm đôi đũa gắp lên một miếng tai heo kho cho vào miệng. Vừa mới ăn vào miệng, mặt Triệu Thanh Sơn cau có hẳn. Nước kho thiêu thật. Nhưng mà do ông ta là người của nhà ăn, cho dù thịt này có khó ăn đến thế nào thì ông ta cũng không thể nhổ ra được. Nếu nhổ ra thì chẳng khác nào thừa nhận thịt mình bán bị thiêu. Triệu Thanh Sơn hết cách, đành cố gắng nuốt miếng thịt này xuống. Chuyện gì xảy ra thế này? Ngày hôm qua vẫn còn ổn mà. Không phải Đỗ Xuân Lan kia đã nói rằng, Tô Tầm Vị cũng dùng đi dùng lại nước kho này sao? Chỉ cần bỏ thức ăn nấu chín vào là được. Hôm qua bọn họ bán còn dư lại không ít nước kho đấy, mọi người đều ngấy rồi nên không thèm ăn. Thế nên hôm nay sau khi nấu chín thức ăn, bọn họ cứ bỏ vào nước kho thôi chứ không ai ăn thử nữa. Với lại mùi hương thì vẫn thơm lắm, nhưng chẳng hiểu sao lại thiêu rồi nhỉ. Trong thời gian ngắn, Triệu Thanh Sơn và Triệu Thiết Trụ không nghĩ ra được rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề. Hai cha con ông ta với vẻ mặt ngu ngơ cứ nhìn nhau. Đây rõ ràng là thức ăn thiêu, bị hỏng rồi. Thế mà mấy người còn cái. Đúng là buồn cười. Trả tiền đây. Đúng thế, trả tiền đây. Mau trả tiền cho chúng tôi đi. Đồ ăn không sạch sẽ mà các người dám làm nhà ăn. Bán cái gì mà bán? Mau trả tiền đây. Đám công nhân, viên chức lòng đầy căm phẫn, không hẹn mà cùng hô hào. Đây cũng là lần đầu tiên Triệu Thanh Sơn và Triệu Thiết Trụ gặp trường hợp như này, bọn họ hơi sợ hãi. Bọn họ đã bán ít nhất hơn 100 suất cơm rồi đấy, nếu mà trả lại tiền thì hôm nay lỗ chết. Mọi người bình tĩnh một chút, đừng kích động. Thịt này không phải hỏng đâu. Thực sự đây là thịt mà sáng nay chúng tôi mới mua về. Còn món ăn bị chua như này là do tôi cho thêm giấm đấy. Không phải hôm qua mọi người vừa ăn món kho sao? Chúng tôi sợ mọi người ngấy quá nên món kho hôm nay mới cho thêm giấm đấy. Đây là món ăn chúng tôi mới tạo ra, chứ không phải bị hỏng đâu. Mọi người cứ yên tâm ăn đi. Đúng rồi. Chính xác mà nói thì đây là món ăn mới chúng tôi tạo ra. Đây là nước kho vị mới, không phải bị hỏng đâu. Mọi người cứ yên tâm ăn đi nhé. Thịt này tôi mới mua sớm nay không tin, thì mọi người có thể xem hóa đơn sáng nay của tôi này. Triệu Thiết Trụ không ngờ rằng tình huống như này rồi mà Triệu Thanh Sơn vẫn còn có thể tìm ra cách, anh ta nhìn cha mình với vẻ mặt bội phục, cũng học theo Triệu Thanh Sơn bắt đầu nói chuyện. Đúng rồi. Đây là món kho chúng tôi mới cho ra lò đấy. Là vị chua của giấm, mọi người cứ yên tâm ăn đi nhé. Triệu Thanh Sơn cảm thấy mình như thiên tài vậy, cái lý do linh tinh như thế mà ông ta cũng nghĩ ra được. Trong lúc Triệu Thanh Sơn và Triệu Thiết Trụ Dương Dương tự đắc, tưởng là bọn họ có thể lừa gạt những công nhân, viên chức này thì bỗng nhiên, một công nhân, viên chức đang ăn cơm lại ngã lăn lộn trên mặt đất, tay ôm bụng, miệng còn kêu gào đau đớn. Món ăn này của các người hỏng rồi. Người ta ăn vào xảy ra chuyện kia kìa. Bạn của người đang kêu đau lên tiếng. Đồng thời, người công nhân viên chức đang lăn lộn trên mặt đất bắt đầu sủi bọt mép, toàn thân co quắp, giật giật vài cái, thì bắt đầu hôn mê. Chết người rồi. Cơm này ăn vào chết người đấy. Người bạn kia lớn tiếng hô hào. Nhìn thấy cảnh này, Triệu Thanh Sơn và Triệu Thiết Trụ kinh sợ, hai người vội vàng bước về phía trước, ngồi chồm hổm trên đất, cẩn thận duỗi tay ra xem người kia còn thở không. Vẫn thở. Mau đưa vào trạm y tế. Triệu Thanh Sơn thở phào nhẹ nhõm trong lòng, sai Triệu Thiết Trụ nhanh chóng đưa người đến trạm y tế bên cạnh. Trả tiền. Thức ăn ở đây không hợp vệ sinh. Chúng tôi chưa ăn, mau trả tiền đây. Những công nhân, viên chức kia thấy có người xảy ra vấn đề rồi, đồng loạt tức giận kêu gào. Đúng thế. Trả tiền. Trả tiền. Nhà ăn này thật là lòng dạ độc ác, làm bữa cơm thôi mà cũng gây chết người được. Trong nháy mắt, đám công nhân, viên chức vây quanh Triệu Thanh Sơn đến một con ruồi cũng không lọt ra được, rối rít đòi lại tiền cơm. Những người ở bên ngoài đang chuẩn bị vào ăn cơm, thì nghe thấy ở đây ăn cơm sẽ chết, thế là tất cả ồn ào đi mất, không dám vào. Lúc này, Triệu Thanh Sơn nào còn tâm trạng lo lắng lỗ vốn nữa, chỉ có thể nhanh chóng trả lại tiền cơm cho mọi người, sau đó đóng cửa nhà ăn, chạy tới trạm y tế. Triệu Thiết Trụ đang ở trạm y tế trông coi, giờ phút này, người nhà công nhân viên trước kia đã tới, một đống người trông chừng Triệu Thiết Trụ, giống như sợ anh ta chạy mất. Đúng lúc này, Triệu Thanh Sơn chạy tới, hỏi, sao rồi? Triệu Thiết Trụ mặt như đưa đám, nói, kết quả kiểm tra cho thấy bị ngộ độc thức ăn, bọn họ yêu cầu bồi thường 2.500 đồng. Triệu Thanh Sơn mặt đen như đít nồi. 2.500 đồng. Sao bọn họ không đi ăn cướp đi? Hôm qua bọn họ mới lừa được 2.000 đồng của Giang Tự Nam xong, mấy người này còn tồi tệ hơn cả bọn họ. Ông anh này, anh nói như thế là không đúng rồi. Đây vốn là tiền bồi thường mà chúng tôi nên nhận được. Tai nạn suýt chết người đấy. Tiền thuốc này, tiền phẫu thuật này, còn tiền bổ sung dinh dưỡng nữa, còn cả tiền công mấy ngày không thể đi làm nữa. Đều là tiền cả đấy. 2.500 đồng còn ít đấy. Người nhà công nhân viên chức lạnh lùng nói. Nếu các người dám quỵt tiền, ngày nào chúng tôi cũng đến nhà ăn gây chuyện. Để tôi xem, ông còn làm ăn được gì nữa. Đúng rồi. Bồi thường đi. Không thì chúng tôi đi báo án. Đừng kích động. Mọi người bình tĩnh đã. Tôi có nói là không bồi thường đâu. Chúng ta thương lượng một chút nhé. Triệu Thanh Sơn ăn nói khép nép. Còn gì đâu mà thương lượng. Bây giờ, người cũng nằm bên trong rồi. Còn chưa tỉnh kia kìa. Phải chịu khổ rồi. 2.500 đồng, một đồng cũng không được thiếu. Mau đưa đây. Đền tiền đây. Ngay lập tức. Nếu không đền tiền thì cái nhà ăn dởm kia cũng đừng hòng mở nữa. Người nhà công nhân, viên chức kia rất khó nói chuyện, chỉ tay vào mặt Triệu Thanh Sơn và Triệu Thiết Trụ, chửi bắn cả nước bọt lên mặt bọn họ. Triệu Thanh Sơn và Triệu Thiết Trụ nói khô cả cổ mà cuối cùng bọn họ cũng không chịu bớt đi đồng nào, còn cực kỳ kích động, trông có vẻ muốn đến cục công an giải quyết mọi chuyện. Cuối cùng, Triệu Thanh Sơn bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy ra 2.500 đồng, sau đó ký thỏa thuận giải hòa. Sau khi rời trạm y tế, Triệu Thanh Sơn và Triệu Thiết Trụ mặt mày cau có, tái mét. Nhưng, nhà đã rụt còn gặp mưa đêm, vừa mới trở lại nhà ăn, lãnh đạo nhà máy cơ khí lại gọi hai người lên phòng làm việc. Mời hai vị ngồi. Thật ra, hôm nay tôi gọi hai người đến đây, chủ yếu là vì chuyện hôm nay xảy ra ở nhà ăn. Nghe nói có người ăn cơm ở nhà ăn xảy ra chuyện rồi, phải không? Lãnh đạo cân nhắc câu từ, nhưng mà giọng điệu lại nhấn mạnh, nói. Là thế này, dù gì chúng tôi cũng là nhà máy quốc doanh. Lúc trước chúng tôi đồng ý cho các người nhận thầu nhà ăn, cũng không thu bao nhiêu tiền của các người, một là để có người giúp nuôi heo, hai là để tiện cho công nhân, viên chức của nhà máy ăn cơm. Nhưng mà bây giờ nhà ăn của các người lại xảy ra vấn đề, lần này mà to chuyện thì làm xấu mặt nhà máy chúng tôi mất, nếu lãnh đạo bên trên mà trách móc thì chúng tôi cũng không thể trốn tránh trách nhiệm, vì vậy sau khi họp, ban lãnh đạo chúng tôi quyết định sẽ thu hồi lại nhà ăn. Triệu Thanh Sơn nghe thấy như vậy thì hai mắt tối sầm, suýt nữa ngất tại chỗ. Bọn họ vừa phải bồi thường 2.500 đồng, xong bây giờ lại nói thu hồi nhà ăn, không cho bọn họ làm nữa. Không, các vị lãnh đạo, cơm chúng tôi làm chắc chắn rất sạch sẽ và hợp vệ sinh, tuyệt đối không có vấn đề gì hết. Mà chuyện hôm nay tôi cũng giải quyết xong rồi. Chúng tôi làm nhà ăn này tốt lắm mà, các người không thể thu hồi lại. Triệu Thanh Sơn như sắp khóc rồi, liên tục bảo đảm. Thật mà, nhà ăn của chúng tôi không có chuyện gì cả. Chúng tôi làm tốt. Những ban lãnh đạo đều lắc đầu, nói. Đầu bếp Triệu, chúng tôi cũng hết cách rồi, nếu nhà ăn lại xảy ra chuyện một lần nữa, thì trách nhiệm và áp lực của ban lãnh đạo chúng tôi rất lớn. Hy vọng hai người thông cảm cho chúng tôi. Hai người mau chóng quay về thu dọn rồi rời đi đi. Nếu không, chúng tôi gọi bảo vệ thì mọi chuyện khó coi lắm. Nói rồi, mấy vị lãnh đạo trực tiếp rời đi, không đợi Triệu Thanh Sơn kịp phản ứng. Triệu Thanh Sơn gặp hai cú sốc liên tiếp, mặt mày suy sụp, cả người mất sức. Theo bản năng, Triệu Thiết Trụ nhìn về phía ba mình, hỏi nhỏ. Ba, phải làm thế nào bây giờ? Anh ta vừa dứt lời thì Triệu Thanh Sơn chút cơn giận lên đầu anh ta, ông ta tát mạnh vào Triệu Thiết Trụ, mắng. Làm thế nào bây giờ à? Mày còn hỏi tao phải làm thế nào à? Tao còn muốn hỏi mày đấy. Tất cả là tại mày. Vì cái nhà ăn này, bố mày bước một chân vào quan tài rồi đấy, mày hài lòng chưa? Vừa ý mày chưa? Nếu không phải mày nghĩ ra, mấy cái mưu hèn kế bẩn đấy, ngày ngày cứ muốn trộm phương pháp nấu ăn của người ta thì chuyện này đâu có xảy ra. Chúng ta cứ làm tốt món ăn của mình thì có khi đã vang danh khắp chốn rồi. Thằng vô liêm sỉ này, tất cả là do thằng khốn mày làm hại tao. Triệu Thanh Sơn tát một cái chưa thấy hả giận, ông đạp Triệu Thiết Trụ hai cái nữa cho bớt tức. Triệu Thiết Trụ bị ba dọa sợ, co rúm người lại, cứ lùi về phía sau mãi, nhưng anh ta không phục, cãi lại. Bây giờ xảy ra chuyện thì ba đổ lỗi cho con, ban đầu không phải ba đồng ý thì con làm gì dám. Mày còn cãi này, cãi nữa đi. Triệu Thanh Sơn tức điên lên. Ba con hai người hùng hổ mà oán trách lẫn nhau. Đúng lúc đó, bảo vệ nhà máy đến, thúc giục bọn họ mau dọn đồ đi. Triệu Thanh Sơn hết cách, chỉ có thể cùng Triệu Thiết Trụ khuân đồ đến đêm. Mãi đến tận khuya, Triệu Thiết Trụ mới xong việc. Nhưng đúng lúc này, Đỗ Xuân Lan tìm tới. Triệu Thiết Trụ nhìn thấy cô ta, thì tức lắm, vội vàng lôi cô ta đến một cái ngõ không người. Thiết Trụ, em bị đuổi khỏi nhà ăn rồi, do giúp anh trộm phương pháp nấu ăn đấy. Anh phải nghĩ cách đi, bố trí em vào làm trong nhà ăn bên phía anh mới được. Em không cần nhiều, một tháng nhà ăn bên kia trả cho em 100 đồng, anh cũng trả cho em 100 đồng một tháng là được rồi. Đỗ Xuân Lan vênh mặt hất cằm, ra lệnh, 100 đồng một tháng. Sao cô không đi làm nhà nước đi? Lúc này, Triệu Thiết Trụ cười khẩy, lạnh lùng nhìn Đỗ Xuân Lan. Ngày thường, Triệu Thiết Trụ lúc nào cũng nhẹ nhàng nói chuyện với cô ta, hầu như cái gì cũng đáp ứng. Nhưng bây giờ anh ta lại dùng thái độ như vậy, khiến Đỗ Xuân Lan không vui, lạnh lùng nói. Triệu Thiết Trụ, sao anh dám nói chuyện với tôi như vậy? Tôi ở bên kia, mỗi tháng được 100 đồng đấy. Tôi vì anh mà trộm phương pháp nấu ăn, bây giờ tôi bị đuổi rồi. Nếu anh không sắp xếp tốt cho tôi thì bây giờ tôi sẽ đến nhà anh làm loạn, khiến anh phải ly hôn để lấy tôi. Nói rồi, Đỗ Xuân Lan đi về phía nhà Triệu Thiết Trụ. Hôm nay, Triệu Thiết Trụ tức giận đầy mình, bây giờ còn bị Đỗ Xuân Lan uy hiếp, anh ta tức giận nổi trận lôi đình. Con điên này, cô còn có mặt mũi để nói à, nếu không phải do cô lấy cái phương pháp nấu ăn kia, thì nhà tôi sao mà rơi vào kết cục này được. Cô còn muốn tôi ly hôn để lấy cô sao? Cô nằm mơ giữa ban ngày. Ông đây có hai đứa con trai rồi, ly hôn cái gì mà ly hôn? Tôi nói thật cho cô biết, tôi chỉ vui đùa với cô thôi, cô còn muốn đến nhà tôi làm loạn à, xem tôi có đánh chết cô không? Triệu Thiết Trụ một tay túm Đỗ Xuân Lan rồi đẩy mạnh cô ta vào bức tường, dùng sức bóp cổ cô ta, mặt mày dữ tợn mắng Đỗ Xuân Lan. Con điên này, còn muốn tao cưới mày à? Nằm mơ. Cái loại đê tiện chủ động quyến rũ đàn ông như mày, cũng không biết qua tay bao thằng rồi. Sao tao có thể cưới mày chứ? Còn cả cái phương thức chế biến kia nữa, nó có vấn đề đấy. Mày trộm về rồi bọn tao chế biến thức ăn làm người ta bị ngộ độc. Bọn tao phải bồi thường mấy nghìn đồng đấy. Đám lãnh đạo kia tức giận đuổi bọn tao rồi. Bây giờ ông mày còn không có việc làm, mà mày còn đòi tao phải sắp xếp cho mày à? Tao cho mày đi tiếp khách trong ngõ đen nhé, muốn không? Một tay Triệu Thiết Trụ bóp cổ Đỗ Xuân Lan, một tay kéo tóc cô ta. Đỗ Xuân Lan chưa từng thấy Triệu Thiết Trụ mày mày hung dữ như vậy, bị anh ta dọa sợ, hai mắt trợn tròn nhìn chằm chằm Triệu Thiết Trụ, vẻ mặt không thể tin được. Triệu Thiết Trụ bóp cổ cô ta, khiến cô ta không thở được, chỉ có thể không ngừng giãy giụa. Ngay lúc Đỗ Xuân Lan tưởng như suýt chết vì bị Triệu Thiết Trụ bóp cổ thì có ánh đèn pin soi vào ngõ tối, sau đó có người lên tiếng. Ai đang làm gì đấy? Đây hình như là giọng của chị dâu Triệu. Lúc này Triệu Thiết Trụ mới hung bạo thả Đỗ Xuân Lan ra, đáp lại. Chị dâu thứ là em vừa đập một con chuột. Lúc này, ánh sáng đèn pin cũng bị thu lại, tiếng động cũng biến mất. Sắc mặt Đỗ Xuân Lan trắng bệch, cả người mất sức trượt xuống bên vách tường. Triệu Thiết Trụ lôi tóc cô ta, kéo yên, mắng. Thôi, thấy mấy ngày vừa qua cô cũng tận tình phục vụ, tôi không chấp cô nữa. Tôi chán cô rồi, sau này đừng đến tìm tôi. Nếu cô dám đến nhà tôi làm vợ tôi biết chuyện thì tôi cho cô biết thế nào là sống không bằng chết. Nói xong, Triệu Thiết Trụ giữ tợn chừng Đỗ Xuân Hoa một cái, rồi mới mặt mày hung ác rời khỏi đây. Trong cái ngõ tối đen như mực, chỉ còn lại một mình Đỗ Xuân Lan. Cô ta há hốc mồm, hít lấy hít để, Trong đầu tự nhiên nhớ đến cánh tay hở ra lúc rửa chén của chị dâu Triệu, bên trên cánh tay đầy rẫy những vết thương tím xanh. Người đàn ông của chị dâu Triệu suốt ngày đánh cô ấy. Bây giờ nhìn lại, Triệu Thiết Trụ cũng chẳng phải người tốt. Vừa rồi, tí nữa thì anh ta bóp chết cô ta rồi. Đỗ Xuân Lan xoa nắn cái cổ đau nhức của mình, đột nhiên hai chân mềm nhũn, sắc mặt sợ hãi. Cô ta ngơ ngác hồi lâu, rồi quay về với vẻ mặt chết lặng. Nhưng vừa đi được vài bước, Đỗ Xuân Lan cảm thấy buồn nôn. Cô ta chống tay lên bức tường rồi nôn mửa. Sau khi nôn xong, Đỗ Xuân Lan nhớ ra, tháng này kinh nguyệt chưa đến. Sắc mặt cô ta vốn tái nhợt, bây giờ lại thành trắng bệch. Chẳng lẽ cô ta có con của Triệu Thiết Trụ sao? Nhưng mà nhà ăn của Triệu Thiết Trụ cũng mất rồi, còn phải bồi thường mấy nghìn đồng, của cải cũng chẳng còn gì, mà Triệu Thiết Trụ cũng nói rõ rồi, anh ta sẽ không ly hôn để cưới cô đâu, anh ta lại còn đánh người nữa. Khẳng định sẽ không có kết cục tốt đẹp. Cô ta không thể gả cho Triệu Thiết Trụ, nhưng mà đứa trẻ trong bụng phải làm sao đây? Đỗ Xuân Lan cảm thấy đầu đau như búa bổ, gấp muốn chết rồi. Cô ta nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên nhớ đến Tô Tầm Sinh. Đúng rồi, ba cô ta vẫn muốn gả cô ta cho Tô Tầm Sinh, để sau này anh ấy sẽ quản lý xưởng mộc. Tô Tầm Sinh là người thật thà, anh ấy sẽ không đánh phụ nữ. Mặc dù nhà anh ấy ở nông thôn, nhưng nhà ăn kia của Tô Tầm Vị làm ra tiền như vậy, không lo chết đói. Đỗ Xuân Lan càng nghĩ càng thấy Tô Tầm Sinh chính là đường lui của mình. Cô ta lấy tiền trên người đi mua một ít thức ăn, vài chai rượu nặng. Sau khi đi về thì lập tức đi tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo mới, trang điểm một chút, xong xuôi cô ta mới đi về phía xưởng. Lúc này, Tô Tầm Sinh đang chuẩn bị nghỉ ngơi, thấy Đỗ Xuân Lan tới, hỏi. Xuân Lan, đã trễ thế này, sao em còn tới đây? Ngày mai không phải đi làm sao? Đỗ Xuân Lan cười ngọt ngào với Tô Tầm Sinh, nói. Ngày mai em không phải đi làm ạ. Hôm nay em cố ý mua ít thức ăn, qua đây uống với anh hai chén, anh giới thiệu công việc cho em còn chưa cảm ơn anh nữa. Tô Tầm Sinh thật thà, cười nói. Em không cần khách khí vậy đâu. Mua món gì rồi, cũng đúng lúc tôi đang đói bụng. Đỗ Xuân Lan đặt đồ ăn lên bàn. Có thịt bò tái, đậu phộng và một ít nộm thịt gà. Cô ta mở chai rượu, nói. Nào, em mời anh một chén này để cảm ơn anh đã giúp em tìm công việc. Sau khi uống xong, Đỗ Xuân Lan lại rót đầy chén rượu, nói. Nào, em mời anh tiếp một chén này để cảm ơn anh đã làm việc, giúp đỡ ba em nhiều năm như vậy. Em còn muốn mời anh thêm một chén nữa, cảm ơn anh đã chăm sóc em nhiều năm nay. Đỗ Xuân Lan dùng đủ mọi lý do để dụ Tô Tầm Sinh uống hết chén này, đến chén khác. Cuối cùng Tô Tầm Sinh say xin như ý muốn của cô ta. Đỗ Xuân Lan thầm thở phào nhẹ nhõm, đỡ Tô Tầm Sinh lên giường, sau đó cô ta cởi quần áo của anh ấy, rồi cởi cả quần áo của mình rồi nằm xuống. Hôm sau, tiếng hét vợ thầy Đỗ đã gọi Tô Tầm Sinh tỉnh lại. Tô Tầm Sinh, tên nhóc chết tiệt này, cậu chán sống rồi à, còn không mau đứng dậy. Xuân Lan, sao con lại ở đây? Vốn dĩ vợ thầy Đỗ còn đang nói Tô Tầm Sinh lười biếng, đi tìm anh ấy để làm việc, không ngờ lại thấy con gái bà ta ở trên giường anh ấy. Ông già kia, mau lên đây, nhìn tên học trò của ông đi. Mau nhìn xem cậu ta làm cái trò đồi bại gì đây. Vợ thầy Đỗ hai mắt trợn tròn, nghẹn ngào gào thét, bà ta cầm cái chổi lông gà lên, muốn đánh Tô Tầm Sinh. Lúc này Tô Tầm Sinh mới phát hiện, anh ấy đang trần như nhộng, quay đầu sang bên cạnh lại thấy Đỗ Xuân Lan. Đầu anh ấy như muốn nổ tung ra, chân tay luống cuống mặc quần áo vào. Mẹ đừng đánh anh ấy. Con tự nguyên đấy. Mẹ đừng đánh nữa. Bỗng nhiên, Đỗ Xuân Lan ngăn cản cái chối lông gà của vợ thầy Đỗ, ngại ngùng lên tiếng. Vợ thầy Đỗ bất ngờ, không kịp phản ứng, kinh ngạc nhìn vào Đỗ Xuân Lan. Lúc này Đỗ Xuân Lan với đôi mắt thâm tình nhìn về phía Tô Tầm Sinh, nói. Anh Tầm Sinh, bây giờ em đã là người của anh rồi, anh có lấy em làm vợ không? Tô Tầm Sinh chỉ thấy đầu óc quay cuồng, không tin nổi mà nhìn Đỗ Xuân Lan. Thầy Đỗ ở bên cạnh, hắng giọng, nói. Tô Tầm Sinh, cậu học nghề của tôi rồi, lại còn dám động vào con gái tôi. Nếu cậu dám không chịu trách nhiệm, tôi chặt đứt chân cậu. Tô Tầm Sinh vẫn đang cảm thấy đầu óc choáng váng, sửng sốt hồi lâu, bây giờ mới lấy lại tinh thần. Tối hôm qua anh ấy chỉ uống mấy chén thôi mà, sao lại lên giường với Đỗ Xuân Lan rồi? Tất nhiên Tô Tầm Vị chưa biết gì cả. Cũng phải tới ngày hôm sau. Lúc đến nhà ăn, cô mới nhìn thấy phụ bếp Tôn vui vẻ. Trông dáng vẻ như nhặt được tiền rơi. Tô Tầm Vị không nhịn được cười, nói. Sao hôm nay đầu bếp Tôn vui vẻ như vậy? Nhặt được tiền trên đường à? Kể từ khi nhận thầu nhà ăn đến nay, Tô Tầm Vị nấu cơm chưa từng tránh mặt phụ bếp Tôn. Nên trong khoảng thời gian này, phụ bếp Tôn học được không ít từ tay nghề của cô. Một mình một bếp, khẳng định không thành vấn đề. Vậy nên bây giờ, Tô Tầm Vị đổi cách gọi ông ấy là đầu bếp Tôn rồi. Cô đừng nói nữa. Ngày hôm nay, tôi còn vui hơn cả nhặt được tiền. Ồ, đầu bếp Tôn có chuyện gì vui vậy? Nói ra cho mọi người cùng vui. Thím Trương cũng lên tiếng. Chuyện này mà nói ra, thì tất cả mọi người đều vui. Vừa rồi đi làm, tôi đi qua nhà ăn đối diện, mọi người đoán xem chuyện gì xảy ra nào. Nhà ăn Triệu Thanh Sơn bị thu hồi rồi. Bọn họ không thể làm gì nữa rồi. Mọi người nói xem, chuyện này mà không vui thì còn chuyện nào vui? Thật sao? Triệu Thanh Sơn không làm nhà ăn nữa rồi à? Vậy thì đúng là ngày lành tháng tốt chuyện vui mà. Đúng là ông trời có mắt, hôm nay chúng ta phải ăn mừng mới được. Thím Lý không ngờ lại là chuyện vui đến vậy, lập tức mừng rỡ đứng dậy, bánh bao trong miệng cũng không che được nụ cười của bà ấy. Đầu bếp Tôn, tin tức này có thật không? Ông đừng đùa chúng tôi nhé. Đỗ Xuân Lan vừa trộm phương pháp nấu ăn cho Triệu Thanh Sơn mà, ông ta bán chạy lắm đấy, sao lại không làm rồi? Thím Trương khó hiểu, nghi ngờ nhìn đầu bếp Tôn. Thế là bà chưa biết chuyện này rồi. Nghe nói hôm qua, nhà ăn bên kia xảy ra chuyện. Thức ăn bị thiêu hết, ăn vào xảy ra chuyện rồi. Có người bị ngộ độc thực phẩm, phải đưa đến trạm y tế. Triệu Thanh Sơn không chỉ phải bồi thường cho người ta 2.000 đồng, mà sau đó vì ảnh hưởng không tốt đến uy tín, nên lãnh đạo nhà máy cơ khí đã thu hồi lại nhà ăn của ông ta rồi. Đầu bếp Tôn không hổ là mật thám, chuyện mới xảy ra hôm qua thôi mà ông ấy đã nắm rõ tình hình như vậy rồi. Nghe được chuyện này, mọi người trong nhà ăn đều thấy hả dạ. Đúng là gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Triệu Thanh Sơn suốt ngày nghĩ cách trộm phương pháp nấu ăn của chúng ta, kết quả ông ta không chú ý đến an toàn thực phẩm trong nhà ăn, lại còn làm người ta bị ngộ độc nữa, lần này ông ta ăn đủ rồi. Cho dù không có vụ ngộ độc thức ăn, thì nhà ăn Triệu Thanh Sơn cũng không làm tiếp được. Ngày hôm qua bên bọn họ bán hơn 100 suất cơm, nhưng mà thức ăn không thiêu thì chua, ăn thấy vị như thế rồi, người ta cũng chẳng phải kẻ ngu ai mà muốn quay lại mua cơm của ông ta nữa chứ. Mà Triệu Thanh Sơn đúng là lòng tham không đáy, đã làm ở nhà ăn mười mấy năm. Rồi lại còn lấy thức ăn để qua đêm ra bán nữa. Đáng đời. Đầu bếp Tôn căm tức nói. Nhưng nghe vậy, Tô Tẩm Vị đứng dậy, hững hờ liếc mắt nhìn bọn họ, nói. Chắc là Triệu Thanh Sơn sẽ không bán thức ăn thừa hôm trước đâu. Về phần nước kho, mà bọn họ bán bị chua là vì tôi đã cho hương liệu chưa phơi khô vào. Ngày đầu tiên dùng thì không sao, nhưng chỉ cần để qua ban đêm thì hương liệu sẽ bị biến chất. Đồ ăn nấu bằng nước kho đó sẽ bị chua, ăn giống như đồ thiêu vậy. Nghe thấy Tô Tẩm Vị nói như vậy, đầu bếp Tôn và hai thím cùng trợn tròn mắt, há hốc mồm nhìn cô. Tô Tẩm Vị bị bọn họ nhìn như vậy cũng thấy hơi ngại, cười nói. Sao thế? Chẳng lẽ tôi làm vậy không đúng sao? Chỉ cho ông ta trộm của tôi mà không cho tôi đáp trả. Không phải, ý của chúng tôi không phải như thế. Ý của chúng tôi là đúng là chuyện gì cũng phải để cô ra tay. Đầu bếp Tô vừa ra tay một cái, Triệu Thanh Sơn liền phải ngậm đắng nuốt cay. Vẫn là đầu bếp Tô có cách. Đầu bếp Tôn tán dương cô. Nhưng Tô Tẩm Vị cảm thấy chuyện này thuận lợi quá rồi, thuận lợi ngoài ý muốn. Tất nhiên, cô đã nghi ngờ Đỗ Xuân Lan, thì sao có thể tặng không túi gia vị kho cho bọn họ được. Vậy nên cô đã thêm vào đó một ít hương liệu chưa phơi khô. Chỉ là hương liệu cũng chỉ có thể làm đồ ăn có vị chua hơn thôi, cũng chẳng có độc. Theo lý mà nói thì không nên bị ngộ độc thực phẩm. Vì thế, Tô Tẩm Vị nghĩ không thông. Nhưng mà, nhà ăn Triệu Thanh Sơn đã đóng thì bên này bọn họ chắc chắn rất bận rộn. Vậy nên Tô Tẩm Vị cũng không dành để nghĩ đến chuyện này nữa. Sau khi ăn sáng, cả đoàn người lập tức ồn ồn ào ào bận rộn. Tô Tẩm Vị bận không nghỉ tay. Sau khi bận cả một buổi trưa, bỗng Tô Tẩm Vị lại thấy một bóng dáng thân quen. Là anh cô, Tô Tẩm Sinh. Anh, sao anh lại đến đây? Anh ăn chưa? Em còn chưa ăn cơm đâu, anh ăn cơm với bọn em nhé. Tô Tẩm Vị đang định tìm Tô Tẩm Sinh để nói về chuyện cô đã đuổi việc Đỗ Xuân Lan. Thế nên bỏ việc trong tay xuống, gọi Tô Tẩm Sinh mau cùng ăn cơm. Nhưng, trông vẻ mặt của Tô Tẩm Sinh không tốt, thậm chí là rất khó coi. Tô Tẩm Sinh không nói gì cả, chỉ gật đầu rồi đi theo Tô Tẩm Vị đến bàn ăn. Trong lúc ăn cơm, trước đây Tô Tẩm Sinh là người luôn miệng nói, cái gì anh ấy cũng muốn chia sẻ với Tô Tẩm Vị. Nhưng mà lần này thật bất thường, anh ấy cứ im lặng mãi, không nói câu gì, cặm cụi cúi đầu bới cơm. Ngay cả mấy món vị cay mà anh ấy thích ăn cũng không động đũa, chỉ ăn cơm trắng mãi. Tất nhiên Tô Tẩm Vị nhìn ra điểm khác thường của Tô Tẩm Sinh. Cô nghĩ thầm, chắc là sau khi bị mình đuổi, Đỗ Xuân Lan đã quay về làm khó anh ấy rồi, nếu không thì sao anh ấy lại như này. Tô Tẩm Vị buồn bực. Sau khi ăn xong, Tô Tẩm Vị nhờ mấy nhân viên dọn dẹp một chút, cô tìm một cái ghế dài, rót cho Tô Tẩm Sinh một chén trà, mới mở miệng nói. Anh, hôm nay anh tới, có việc gì, đúng không? Tô Tẩm Vị nghĩ Tô Tẩm Sinh đến tìm cô, chắc chắn là do Đỗ Xuân Lan làm loạn. Bắt Tô Tẩm Sinh đến để nói chuyện thay cô ta, muốn cô cho cô ta quay lại nhà ăn làm việc. Nhưng mà cô nằm mơ cũng không ngờ được, Tô Tẩm Sinh ngước lên nhìn cô, nói một lời làm cô sặc nước trà. Anh muốn kết hôn. Tô Tẩm Sinh nhìn Tô Tẩm Vị, cuối cùng anh ấy nghiêm túc lên tiếng. Anh ấy vừa nói ra, Tô Tẩm Vị lập tức trợn trừng hai mắt, không tin nổi, hỏi lại. Anh nói gì cơ? Anh muốn kết hôn á? Anh kết hôn với ai? Nói đến chuyện kết hôn với ai, vẻ mặt Tô Tầm Sinh cực kỳ khó coi. Trông anh ấy có vẻ bức rứt, khó chịu lắm. Anh ấy nhìn Tô Tầm Vị, vẻ mặt cực kỳ khó nói. Em cũng quen đấy, là Đỗ Xuân Lan. Anh muốn cưới cô ấy. Giống như Tô Tầm Sinh cuối cùng cũng hạ quyết tâm, khàn giọng nói. Nghe anh ấy nói như vậy, Tô Tầm Vị cũng không vui vẻ gì. Ánh mắt cô phức tạp, nhìn Tô Tầm Sinh, chần chừ một chút rồi mới mở miệng. Anh này, mặc dù em biết mình không nên nói lời này, nhưng mà em vẫn phải nói. Em nghĩ là anh nên nghĩ kỹ đi đã, em không thích Đỗ Xuân Lan lắm. Không, phải nói là em rất ghét Đỗ Xuân Lan. Kết hôn là chuyện cả đời đấy, nếu anh cưới cô ta, nghĩa là sẽ phải sống cùng cô ta hết đời này, anh nghĩ cho kỹ đi. Tô Tầm Vị vừa nói vừa tức, vốn dĩ cô muốn tìm Tô Tầm Sinh để nói về chuyện Đỗ Xuân Lan, trộm phương pháp nấu ăn của cô, nhưng cô còn chưa kịp lên tiếng, Tô Tầm Sinh đã tìm tới cô báo là anh ấy muốn kết hôn với Đỗ Xuân Lan. Tin tức quá bất ngờ làm cô không kịp chuẩn bị gì cả, đột nhiên cô khó mà chấp nhận được sự thật này. Tất nhiên cô vẫn luôn hy vọng anh trai mình có thể nhanh nhanh chóng chóng kết hôn, để cô đỡ phải nghe mẹ lải nhải mãi. Nhưng mà nếu anh cô kết hôn với Đỗ Xuân Lan, thì cô cảm thấy, anh cô chậm vài năm nữa mới kết hôn cũng được. Đỗ Xuân Lan này vừa lười biếng, lại hay dở thủ đoạn, lắm mưu nhiều kế, cô thật sự không thích cô ta. Tô Tầm Sinh nghe Tô Tầm Vị nói như vậy, đôi mắt anh ấy toát lên vẻ ngạc nhiên. Mười mấy tuổi, anh ấy đã đến nhà họ Đỗ học nghề mộc rồi, cũng coi như là lớn lên cùng Đỗ Xuân Lan. Chỉ là Đỗ Xuân Lan yếu ớt, sau khi lớn lên cô ta cũng không thường xuyên đến xưởng nữa. Anh ấy không hề có tình cảm nam nữ với Đỗ Xuân Lan. Nhưng mà khi anh ấy nhắc đến Đỗ Xuân Lan, phản ứng của Tô Tầm Vị nằm ngoài dự đoán của anh ấy. Em rất ghét cô ấy à? Tô Tầm Sinh đau đầu, ấn vào thái dương, hơi do dự mà nhìn Tô Tầm Vị. Từ nhỏ đến lớn, anh cực kỳ thương cô em gái này, trước kia Tô Tầm Vị vừa lười làm lại tham ăn. Anh ấy đã thương cô rồi, sau này bị Lục Vân Hiên từ hôn, em gái anh trở nên vừa thông minh vừa biết điều, vậy nên Tô Tầm Sinh lại càng thương cô hơn. Nếu như em gái ghét Đỗ Xuân Lan thì chuyện này khó rồi. Thực ra anh ấy cũng chẳng yêu thích gì Đỗ Xuân Lan, mà em gái còn ghét cô ta nữa. Tô Tầm Sinh cảm thấy những tháng ngày sau này của anh ấy mịt mù như trời mưa vậy. Em nói thật với anh nhé, hôm qua em vừa đuổi cô ta ra khỏi nhà ăn đấy. Bình thường cô ta ham ăn lười làm thì thôi, nhưng anh biết cô ta làm chuyện gì không? Cô ta dám ăn trộm phương pháp nấu ăn của em cho nhà ăn bên kia đấy. Em có chứng cứ trong tay muốn báo công an, nhưng mà nghĩ đến anh vẫn làm ở xưởng nhà cô ta. Sợ bọn họ làm khó anh nên em mới từ bỏ ý định này đấy. Chỉ đuổi cô ta thôi chứ không truy cứu trách nhiệm. Cô ta làm ra chuyện như thế chứng tỏ nhân phẩm có vấn đề. Người vậy anh bảo em làm sao mà thích được. Em thà rằng anh tìm ai xấu một tí, mập một tí cũng được, thậm chí kém thông minh cũng không sao. Nhưng mà cô ta không được, nhân phẩm có vấn đề sau này anh kết hôn rồi sinh con. Nếu dạy con không tốt thì nửa đời còn lại của anh xong rồi. Tô Tầm Vị bất đắc dĩ nói. Người ta vẫn thường nói, gả cho người đàn ông xấu thì hủy một đời, nhưng mà lấy phải một người phụ nữ tệ thì phải hủy ba đời mất. Đỗ Xuân Lan này, nhân phẩm kém như vậy, nếu anh cô lấy về nhà thật thì ngày nào cũng gà bay chó sủa mất, cô cũng không thể tưởng tượng nổi, nếu Đỗ Xuân Lan sinh con, với cái tính cách như này thì rốt cuộc cô ta có thể dạy được đứa con như thế nào. Anh nhớ đến bác gái cả với Tô Nguyệt Linh đi, anh cũng hiểu mà, thế nên em khuyên anh phải suy nghĩ thật cẩn thận, em thấy Đỗ Xuân Lan không thích hợp đâu. Tô Tầm Vị nhấn mạnh lần nữa. Tô Tầm Sinh nghe cô nói Đỗ Xuân Lan lấy trộm phương pháp nấu ăn, vốn dĩ khuôn mặt anh ấy đã chẳng vui vẻ gì, thì sau khi nghe xong mặt anh xám xịt lại. Anh ấy tức giận, siết chặt nắm đấm, gân tay nổi hết lên, giọng khàn khàn, mắng. Sao cô ta có thể làm chuyện như vậy được? Ban đầu lúc cô ta nhờ anh tìm việc cho, còn liên tục bảo đảm với anh là sẽ làm tốt. Lười thì thôi đi, lại còn dám làm lộ phương pháp nấu ăn của em nữa, thật quá quắt. Anh đi tìm cô ta tính sổ. Nói rồi, Tô Tầm Sinh đứng dậy ngay. Nhưng Tô Tầm Vị kéo anh lại, rồi nói. Được rồi anh, chuyện của em sẽ tự giải quyết. Cho dù cô ta làm lộ phương pháp nấu ăn của em, thì em cũng chẳng có tổn thất gì lớn cả. Cũng may đuổi cô ta đúng lúc, em chưa phát tiền lương cho cô ta đâu. Mấy ngày rồi coi như cô ta làm không công. Cô ta cũng chẳng được lợi gì. Thôi, nói chuyện của anh đi, dù sao em không thích Đỗ Xuân Lan, thế nên chuyện của anh với cô ta, thôi nhé. Tô Tầm Vị cứ tưởng đây chỉ là ý nghĩ nhất thời của Tô Tầm Sinh thôi. Sau khi nghe cô lý giải con người của Đỗ Xuân Lan, anh ấy sẽ bỏ ý nghĩ muốn kết hôn với cô ta đi. Nhưng Tô Tầm Vị không ngờ rằng, tuy trên mặt Tô Tầm Sinh thể hiện rõ rằng anh ấy cũng không muốn, thậm chí còn hơi nhếch nhác, thế nhưng anh ấy vẫn nói. Em này, chuyện này không thôi được, anh phải cưới cô ta. Tối qua anh say rượu, lên giường với cô ta rồi. Nói xong, Tô Tầm Sinh cũng tự thấy khó chịu, trên mặt anh ấy là biểu cảm lúng túng. Nghe thấy anh nói như vậy, tay cô cầm chén trà run run, suýt thì đổ. Cô hít thật sâu, khó mà tin được, mặt mày cứng ngắc nhìn anh hồi lâu. Cô định nói sao anh ấy lại hồ đồ như vậy thì chợt nhớ đến lý do mình, và Tả Cánh Thành kết hôn, cô không có tư cách nói anh ấy. Đây không phải là chó chê mèo lắm lông sao. Hôm qua, anh uống say quá, cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa, lúc tỉnh lại đã thấy cô ta nằm ngay cạnh anh rồi, lại còn vị vợ chồng thầy Đỗ bắt tận tay nữa, thầy cho anh mấy ngày để về thưa chuyện với ba mẹ, nói chuyện hôn sự. Còn nói là tốt nhất làm luôn trước năm mới, anh cũng lo lắng, bồn chồn mãi, anh nghĩ em là người có chủ kiến, nên muốn bàn bạc chuyện này với em. Chỉ là ván đã đóng thuyền rồi, có làm thế nào cũng không được. Tô Tâm Sinh sốt ruột, lời nói cũng chẳng còn mạch lạc nữa. Tô Tâm Vị không ngờ rằng lại xảy ra chuyện như vậy. Sau khi cô tỉnh táo lại, cô lại càng ghét Đỗ Xuân Lan. Chân trước bị cô đuổi ra khỏi nhà ăn, chân sau đã lên giường anh trai cô. Đỗ Xuân Lan muốn gì? Còn không phải là trả thù cô một cách trắng trợn à? Đỗ Xuân Lan cũng là mưu nhiều kế thật. Tô Tâm Vị tức quá, thở gấp. Cô uống liên tục hai chén nước mới từ từ bình tĩnh lại. Anh đừng nói với ba mẹ chuyện này, tối nay em đến tìm anh, chúng ta nói chuyện trước để xem bọn họ muốn như nào. Tô Tầm Vị bất đắc dĩ, thở dài, mới buồn chán, nói. Tô Tầm Sinh nhìn Tô Tầm Vị, anh ấy không phản đối, gật đầu, hẹn cô buổi tối gặp lại. Lúc này anh ấy mới rời khỏi nhà ăn. Nhìn bóng lưng cao ráo của anh trai rời đi, Tô Tầm Vị cảm thấy uất nghẹn. Bởi vì nhà ăn Triệu Thanh Sơn không làm nữa nên bên Tô Tầm Vị, bận không ngớt chân ngớt tay. Nhưng cô cứ nuốt không trôi chuyện của anh mình nên cho dù việc làm ăn có tốt thì cô cũng không thấy vui vẻ gì. Sau khi ăn xong cơm tối, Tô Tầm Vị giao nhà ăn lại cho đầu bếp Tôn, cô đi trước. Cả ngày hôm nay Tả Cánh Thành cũng ở ngoài, không về nhà ăn ăn bữa nào. Sau khi Tô Tầm Vị trở về ký túc xá tắm rửa sạch sẽ, anh cũng chưa trở về. Tô Tầm Vị hết cách, đành nhờ một thím nhà bên rằng, nếu thấy Tả Cánh Thành về thì nói cho anh biết cô đi tìm anh trai mình. Sau khi nhờ vả xong, cô mới đạp xe đạp của Giang Tự Nam đi tới xưởng mộc. Dù sao thì cũng do anh trai cô làm sai trước, thế nên Tô Tầm Vị không thể tay không mà đến, cô cầm theo bách bích quy và một chút hoa quả. Tô Tầm Sinh đã nói trước với vợ chồng thầy Đỗ là buổi tối Tô Tầm Vị muốn qua nói chuyện, thế nên lúc này trong xưởng vẫn sáng đèn. Khi Tô Tầm Vị đến, Tô Tầm Sinh đang đứng ngồi không yên ra đón, anh ấy giúp cô dựng xe. Đỗ Xuân Lan cũng đi ra tiếp đón cô. Hình như cô ta đã quên chuyện bị Tô Tầm Vị đuổi khỏi nhà ăn, cô ta ra chào hỏi Tô Tầm Vị với khuôn mặt bẽn lẽn, e thẹn của thiếu nữ. Tô Tầm Vị biểu cảm hững hờ, đưa bánh bích quy và hoa quả trong tay cho Đỗ Xuân Lan. Đỗ Xuân Lan cười toác đến tận mang tai. Thậm chí Tô Tầm Vị cảm giác như cô ta đang khiêu khích cô. Em gái làm việc lớn có khác, còn khách khí như vậy, đến thì đến thôi còn mang theo bánh trái làm gì? Đỗ Xuân Lan khách khí nói. Vợ thầy Đỗ ngồi chễm chệ trên cái ghế dài, cũng chẳng có ý tứ muốn đứng dậy tiếp đón. Ánh mắt lãnh đạm liếc mấy thứ Đỗ Xuân Lan cầm trên tay, rồi bà ta nhìn vào Tô Tầm Vị, mỉa mai. Đúng là biết điều hơn cái tên đầu gỗ Tô Tầm Sinh này. Bà ta nói kiểu khinh miệt Tô Tầm Sinh. Tô Tầm Sinh vẫn đi bên cạnh Tô Tầm Vị, anh ấy là người thật thà, cũng đã quen với sự chua chát của vợ thầy Đỗ rồi nên trên mặt cũng chẳng có biểu cảm gì. Chỉ là sắc mặt Tô Tầm Vị không dễ nhìn, mặt cô đen lại. Tầm Vị, em ngồi ở đây này. Tô Tầm Sinh lấy ra một cái ghế đầu, còn rất cẩn thận mà phủi bụi trên ghế rồi bảo Tô Tầm Vị ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Tô Tầm Vị mới nhìn về phía vợ chồng thầy Đỗ, nói. Vợ chồng thầy Đỗ, tối muộn rồi tôi còn đến đây là muốn cùng hai vị nói về chuyện anh tôi. Vợ thầy Đỗ khinh ra mặt, không vui vẻ mà liếc nhìn Tô Tầm Vị, nói. Cô chỉ là em gái, còn xuất giá rồi, cô tới có tác dụng gì, muốn nói thì cũng phải là ba mẹ cô đến nói. Nhà các người không biết điều gì cả, đúng là không biết dạy nên anh cô mới như vậy. Đã không biết điều rồi còn vô liêm sỉ, chưa kết hôn mà đã giở trò đổi bại với con gái nhà người ta, nếu không phải nể mặt ông Đỗ nhà tôi đã sớm chặt đứt hai chân cậu ta rồi. Vợ thầy Đỗ nói chuyện rất khó nghe. Thật ra thì bà ta vẫn luôn nói chuyện khó nghe như vậy, Tô Tầm Sinh cũng quen rồi, nên ngày thường anh ấy chẳng cảm thấy gì cả. Nhưng hôm nay, vợ thầy Đỗ cứ nhìn thẳng mặt anh ấy mà nói, làm Tô Tầm Sinh cũng thấy khó chịu. Anh ấy bặm môi, nuốt nước bọt nhưng mà cuối cùng cũng chẳng biết phải nói gì, ánh mắt bất lực nhìn về Tô Tầm Vị. Lúc này cô phát hiện, Tả Cánh Thành cực kỳ tốt. Ban đầu khi cô trúng thuốc, đã cưỡng ép con nhà người ta rồi. Nhưng sau đó Tả Cánh Thành chẳng oán trách gì thậm chí còn giúp cô đỡ một tát của Lục Vân Hiên. Cô không vui vẻ gì, nói. Vợ thầy Đỗ này, chúng ta cứ bàn bạc đã. Nếu như bà cảm thấy anh trai tôi không xứng với con gái bà, vậy thì chúng ta có thể không bàn chuyện hôn sự nữa. Chúng ta nói về chuyện bồi thường đi, bà thấy thế nào? Tô Tầm Vị biết lời này chẳng dễ nghe gì, nhưng cô không muốn gọi Đỗ Xuân Lan là chị dâu. Cô không muốn 1000 lần, thế nên cũng hơi kích động mà nói như vậy. Không ngoài dự đoán, vợ thầy Đỗ vừa nghe thấy cô nói lời này, bà ta vốn đang bênh mặt hất cằm ngồi một chỗ thì lúc này tức giận quá, đứng bật dậy chỉ vào mặt Tô Tầm Vị mắng. Ý của cô là gì? Hả? Cô nói như thế là thế nào? Con gái tôi rõ ràng là gái chưa chồng, là con nhà lành thế mà bị cậu ta làm nhục như vậy. Các người làm như thế có đúng hay không? Cô nói như này là không muốn chịu trách nhiệm chứ gì. Được rồi. Giỏi lắm. Hai người giỏi lắm, nếu đã như vậy, chúng ta không cần phải nói chuyện nữa, đi báo án. Tôi muốn kiện cậu ta tội lưu manh. Cậu ta phải bị bắn. Cùng lắm thì con gái tôi cả đời này không cần lấy chồng nữa. Bà ta nói như súng liên thanh, không hề cho Tô Tầm Vị có cơ hội chen vào. Cô cũng quên mất thời này còn có tội lưu manh. Cho dù tối qua Đỗ Xuân Lan chủ động bò lên giường anh cô, nhưng mà cô ta là phụ nữ, chỉ cần cô ta cắn chặt không nhả, thì tội lưu manh này gắn chắc trên đầu anh cô rồi. Nói đi nói lại, chuyện này vốn bất lợi cho anh cô. Chuyện này mà vỡ lở thì Đỗ Xuân Lan cũng chỉ mất mặt thôi, nhưng mà một khi anh trai cô bị gán tội lưu manh rồi, nhẹ thì ngồi tù, nặng thì xử bắn. Tô Tầm Vị tức đến mức mặt mày lúc xanh lúc trắng. Cô đang định nói chuyện thì Tô Tầm Sinh đã bước lên phía trước, phịch một cái, anh ấy quỳ trước mặt vợ thầy Đỗ. Thưa thầy, là do tôi uống rượu say, làm ra chuyện vô liêm sỉ, một mình tôi là một mình tôi gánh. Thầy và cô muốn kiện tôi tội lưu manh thì tôi cũng chịu, xử bắn tôi cũng chịu. Nhưng mà thầy cô không được chửi mắng em gái tôi. Tô Tầm Sinh nhìn về vợ chồng thầy Đỗ với ánh mắt kiên định, chắc như đinh đóng cột nói. Đỗ Xuân Lan thấy vậy, gấp lắm, bước lên kéo Tô Tầm Sinh, tức giận trách mắng anh ấy. Đồ ngu ngốc này, ai thèm xử bắn anh? Anh bị bắn chết rồi thì nửa đời sau của em phải làm sao đây? Thầy Đỗ nhìn Tô Tầm Sinh, rồi lại nhìn vợ mình, thở dài nói. Được rồi, chuyện cũng đã xảy ra, cứ tranh cãi mãi có được gì đâu. Chúng ta nhìn Tầm Sinh lớn lên, nhân phẩm như thế nào bà còn không biết sao? Nếu ván đã đóng thuyền thì chúng ta cũng định luôn chung thân đại sự cho hai đứa nó. Giải quyết chuyện hôn sự cho ổn thỏa, sau này chúng ta còn là người một nhà đấy. Bà nói khó nghe như thế làm gì? Lúc này vợ thầy Đỗ mới hừ một tiếng, nói. Tính tôi như vậy đấy, nếu đã nói như vậy thì cậu đứng lên đi. Về chuyện hôn sự mà nói, tôi nói yêu cầu của tôi trước, tôi chỉ có hai đứa con gái mà thôi, đứa lớn gả xa rồi, sau này chỉ có thể trông cậy vào đứa nhỏ. Vậy nên nhà cậu chuẩn bị nhiều sinh lễ một chút, khoảng 1 vạn đồng. Nghe thấy vợ thầy Đỗ nói vậy, Tô Tầm Sinh không tin vào tai mình nữa, trợn tròn mắt nhìn vợ thầy Đỗ, nói. Cô muốn bao nhiêu cơ? Vợ thầy Đỗ khinh miệt ra mặt, nói. 1 vạn đồng. Nhiều lắm a, cậu cũng theo thầy cậu học hỏi lâu như vậy rồi. Sau này nếu Xuân Lan gả cho cậu, thì tất nhiên xưởng mộc này cũng giao lại cho cậu. 1 vạn đồng cũng chẳng đáng bao nhiêu. Tô Tâm Sinh muốn nói gì đó, nhưng mà đầu anh ấy trống rỗng, không nghĩ ra lời nào thích hợp trong thời gian ngắn. Trái ngược với anh ấy, trông Tô Tâm Vị rất bình tĩnh. Theo như lời của vợ thầy Đỗ, sau này xưởng mộc cũng giao cho Tô Tâm Sinh, như vậy thì 1 vạn đồng cũng không tính là nhiều. Thấy hai anh em Tô Tầm Vị và Tô Tầm Sinh cũng không phản đối, thế là bà ta càng được nước lấn tới, nói. Ngoài sính lễ cơ bản ra, còn có sính lễ phổ biến trong thị trấn nữa, mấy cái tam luân nhất nhẫn này, 36 chân gỗ, đều phải có. Ngoài ra, Xuân Lan nhà chúng ta được nuông chiều từ bé, nhà cô cậu ở nông thôn, chắc chắn Xuân Lan không quen. Ở quê tôi còn một mảnh đất, cô cậu chi tiền, chúng tôi xây một ngôi nhà ở đấy, sau này vợ chồng hai đứa ở lại trong thị trấn. Còn chúng tôi về quê, cậu đấy, nhờ Xuân Lan nhà tôi mà có nguyên một ngôi nhà to như này trong thị trấn. Ở trong thị trấn. Thế ba mẹ tôi thì sao? Tô Tầm Sinh trợn tròn mắt. Không phải cậu nói là em gái và em rể cậu ở nhà sao? Thì sau này, ba mẹ cậu cứ để em gái và em rể cậu chăm sóc là được. Ngay cả nhà cũ tôi cũng để cho cậu rồi. Sau này cậu sẽ thành con của chúng tôi, nhà ba mẹ cậu cứ coi như là họ hàng thôi. Sau này cậu chỉ việc hiếu kính với tôi và thầy cậu. Vợ thầy Đỗ ra vẻ đạo lý nói chuyện. Bọn họ vừa muốn tiền, vừa muốn sính lễ đa dạng, nào là đồng hồ, máy may, xe đạp lại còn các loại tủ, bàn ghế. Những thứ này anh ấy có thể nhịn. Nhưng bọn họ còn muốn nhà anh ấy chi tiền cho bọn họ xây nhà, lại còn bắt anh ấy cắt đứt quan hệ với ba mẹ, coi nhà mẹ đẻ như họ hàng rồi để ba mẹ anh ấy cho Tầm Vị chăm sóc. Thế ba mẹ anh ấy nuôi dưỡng, anh ấy bằng đấy năm có tác dụng gì? Sinh con trai cho bọn họ chắc. Tô Tầm Sinh không ngờ vợ thầy Đỗ lại nói ra những lời hoang đường như vậy. Mặt mày tức tối, đỏ bừng lên, đứng bật dậy, phản đối. Không bao giờ có chuyện này xảy ra. Tôi không đồng ý, ba mẹ tôi sinh tôi ra, nuôi lớn tôi. Các người đòi tôi ở lại trong thị trấn thì không nói làm gì, nhưng bắt tôi cắt đứt quan hệ, với ba mẹ chẳng khác nào bảo sấm sét đánh chết tôi đi. Tô Tầm Sinh tôi là một thằng đàn ông đội trời đạp đất, sao tôi có thể làm ra chuyện bất hiếu như vậy? Thấy Tô Tầm Sinh phản đối, vợ thầy Đỗ cũng đứng bật dậy, chỉ thẳng mặt Tô Tầm Sinh mắng. Tô Tầm Sinh. cho cậu mặt mũi mà cậu không muốn à? Như này là cậu được lợi đấy, cậu còn muốn thế nào? Chúng tôi là người thị trấn, Xuân Lan từ nhỏ lớn lên trong thị trấn, chẳng lẽ cậu còn muốn con bé phải xuống nông thôn chịu khổ cùng nhà cậu à? Cậu có thể định cư trong thị trấn là chuyện vinh dự biết bao, về quê được nở mày nở mặt, thế mà cậu làm như là cậu chịu thiệt lắm vậy. Tô Tầm Sinh nghiến răng nghiến lợi, nói, ý của cô là, muốn tôi ở rể nhà thầy cô đúng không? Tô Tầm Vị ngồi bên cạnh nghe một hồi, cười khẩy nói, làm gì có kiểu ở rể như bà nói nhỉ? Người ta ở rể thì nhà gái chuẩn bị nhà, chuẩn bị đồ cưới, còn phải đưa tiền cho nhà trai coi như mua đứt con trai của họ. Nhà bà như này không chỉ muốn kiếm người ở rể đâu, mà còn phải tìm một kẻ vừa ngu vừa đần ở rể mới đúng. Bà vừa muốn tiền xính lễ, vừa muốn cả xính lễ, còn muốn tiền để xây nhà nữa. Xong hết mọi chỉ có nhà bà được ở, còn anh tôi thì phải đoạn tuyệt quan hệ với ba mẹ. Sau này chỉ cần hiếu thuận với các người là được. Mới nói chuyện, cô cảm thấy hai mẹ con nhà họ Đỗ chỉ là ham tiền một chút thôi, cũng hơi đanh đá, ngoa ngoắt. Nhưng bây giờ nhìn lại, con mẹ nó bọn họ muốn rút gân lột ra, ăn thịt uống máu của Tô Tầm Sinh thì có. Đây nào phải kết thân? Kết thù thì có đấy. Đúng là trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra. Tô Tầm Sinh thấy Tô Tầm Vị nói như vậy, mắt đen lắm. Anh ấy cứng rắn nói. Tôi không đồng ý. Các người cứ báo công an đi. Mắc tội lưu manh cũng được, xử bắn cũng được. Tóm tại, không đời nào tôi đoạn tuyệt quan hệ với ba mẹ mình. Thấy Tô Tầm Sinh nói như vậy, vợ thầy Đỗ mặt mày dữ tợn. Thật ra Tô Tầm Sinh cũng dễ lừa thôi, nhưng mà em gái anh ấy rất khôn khéo, không dễ bịt đâu. Bà ta lạnh lùng, nhìn vào Tô Tầm Vị, nói. Cháu gái nhà họ Tô này, cô nói như vậy thì khó nghe quá. Cái gì mà vừa ngu vừa đần cơ? Thành gia lập nghiệp, kết hôn lấy vợ chuẩn bị xính lễ với của hồi môn, đấy là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nhà tôi muốn xính lễ của nhà trai, nhưng nhà tôi cũng chuẩn bị của hồi môn cơ mà. Tôi đã nói rồi, cái xưởng này sau này sẽ để cho hai đứa nó. Cô còn muốn như nào nữa? Tuy rằng chúng tôi muốn các người chi tiền xây nhà, nhưng mà đấy là đất của chúng tôi mà. Các người chi tiền xây nhà trên đất của chúng tôi, sau này ngôi nhà đấy cũng là của hai vợ chồng nó, cái điều kiện này có vấn đề gì không? Tôi nói gì thì nói là vì hai đứa nó đấy. Mà sao cô nói chuyện lại khó nghe như này nhỉ? Đúng vậy, em gái này, mẹ chị nói đúng đấy, mẹ chị cũng muốn tốt cho chị và anh Tầm Sinh thôi mà. Với lại, anh xem chúng ta ở lại thị trấn không tốt hơn à? Người ta không quen ở nông thôn đâu, bất tiện lắm. Đỗ Xuân Lan nhìn về Tô Tầm Sinh, làm nũng nói. Thật ra Đỗ Xuân Lan lớn lên không tồi, da trắng, ngũ quan hài hòa, tổng quan không tệ, tuy không phải kiểu người đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng đặt giữa đám đông cũng khá nổi bật. Nhưng Tô Tầm Sinh thật sự không có chút tình cảm nào với cô ta cả, thế nên khi anh ấy nhìn thấy cô ta như vậy thì cảm thấy không thoải mái lắm. Còn không dễ nhìn bằng lúc bình thường, cô ta hay chê cười anh ấy đâu. Cũng được. Thế này nhé, nhà tôi chi tiền, nhà ông bà cho đất, xây nhà ở, căn nhà này phải đứng tên anh tôi. Sau đó còn phải đón ba mẹ tôi lên đây, dù sao thì sau khi kết hôn cũng phải sinh con, cần có người chăm sóc chứ nhỉ. Ngoài ra, các người nói cái xưởng mộc này sẽ thuộc về anh tôi. Vậy thì sau khi kết hôn, xưởng kiếm được bao nhiêu tiền thì phải chia một nửa cho anh trai tôi. Tô Tầm Vị không mắc mưu, vẻ mặt bình tĩnh nói. Vợ thầy Đỗ nói chuyện rõ ràng rành mạch, nhưng mà cẩn thận xem xét, trừ tiền xây nhà, bọn họ còn muốn xính lễ, lại còn cả hồi môn nữa. Bọn họ nói thì dễ nghe đấy, giao xưởng cho Tô Tầm Sinh, nhưng mà thầy Đỗ còn khỏe, ít nhất cũng phải làm được thêm 20 năm, thế thì số tiền mà xưởng mộc này kiếm được không phải trong tay bọn họ hết sao? Chẳng khác nào Tô Tầm Sinh làm con ở, mà với cái tính nết này của Đỗ Xuân Lan, lỡ đâu lại gian díu với người khác, đá Tô Tầm Sinh. Thế thì lúc đó chẳng phải nhà cô tiền mất tật mang, chả có gì sao. Không ngoài dự đoán của Tô Tầm Vị, cô vừa dứt lời, vợ thầy Đỗ tức giận dậm chân, thậm chí chỉ vào mặt Tô Tầm Vị mà nói. Này, cô chỉ là con gái nhà họ Tô thôi, hậu bối làm gì có cửa nói chuyện hôn lễ với chúng tôi. Cô cố ý làm loạn đúng. Không, tôi không nói chuyện với cô. Cô cút về đi, bảo ba mẹ cô đến đây nói chuyện với nhà tôi. Tô Tầm Vị là người làm ăn, cô rất thông minh, bọn họ không chiếm được tí lợi ích nào. Để cho ba mẹ cô đến là tốt nhất, nông dân, làm gì có tí đầu óc nào. Với lại bây giờ Tô Tầm Sinh là người có lỗi, ông bà già đó, vì bảo vệ con trai mình chắc chắn sẽ đồng ý với yêu cầu của nhà bà ta thôi. Ba mẹ tôi là người làm nông, 1.000 đồng cũng không có chứ đừng nói đến 10.000 đồng. Nói rồi Tô Tầm Vị lại ngồi xuống. Bà không muốn nói với tôi, được, vậy tôi cũng không thèm nói chuyện với bà. Đỗ Xuân Lan, hôm qua anh tôi uống rượu say, thế cô cũng uống say à? Hai người ngủ với nhau là lỗi của anh tôi à? Tô Tâm Vị nhìn thẳng vào Đỗ Xuân Lan, lạnh lùng, nói. Suy cho cùng, Đỗ Xuân Lan đã từng làm việc dưới trướng Tô Tâm Vị một thời gian, tuy bình thường cô hiền hòa, lành tính nhưng mà làm việc rất có nguyên tắc, cô mà nghiêm túc lên thì rất đáng sợ. Đỗ Xuân Lan bị Tô Tâm Vị nhìn như với ánh mắt lạnh như bằng, cô ta thấy chột dạ. Cô ta hết cách, chỉ có thể cúi đầu, ấp úng nói. Lúc ấy chị cũng uống vài ngụm, nên mới hồ đồ. Tô Tẩm Vị mặt không đổi sắc, nói. Cô cũng uống vài ngụm, anh tôi lại uống say, có khi hai người cũng chẳng làm ra chuyện gì cả. Cả hai đều phải chịu trách nhiệm về việc này, cũng đừng nói là anh tôi chiếm lợi của cô. Nói cho cùng thì người như cô nhà tôi cũng chẳng thèm. Tô Tẩm Vị nói rõ ràng như vậy, ý là không vừa mắt Đỗ Xuân Lan. Đỗ Xuân Lan không ngờ cô nói chuyện thẳng thắn như vậy, cô chẳng nói giảm nói tránh gì cả, làm cô ta mặt mày trắng bệch. Vợ thầy Đỗ nghe thấy vậy, tức nổ phổi, chỉ vào mặt Tô Tẩm Vị mà mắng. Ôi giời ơi, con đàn bà đanh đá, chua ngoa này. Sao lại ăn nói khó nghe như này? Xuân Lan nhà chúng tôi như này muốn gả cho kiểu người nào mà chẳng được. Cho dù là gả cho người làm quan cũng được đấy. Nếu không phải anh trai cô hủy hoại trong sạch của con gái tôi, làm hỏng thanh danh của con bé, chúng tôi đâu cần phải hạ mình cầu xin cái đồ nhà quê này cưới con mình chứ. Đúng là buồn cười mà. Tô Tầm Sinh, đây là thái của nhà cậu đấy à? Nếu là như vậy thì hôn sự này đừng nói nữa, chúng ta đến cục công an đi, báo án cái tên lưu manh này. Xem công an giải quyết như nào. Vợ thầy Đỗ tức điên rồi, lúc này liền kéo tay Tô Tầm Sinh, lôi anh ấy ra ngoài. Tô Tầm Sinh mím chặt môi, mặt mày tái mét, nhưng mà anh ấy không lên tiếng, không chẳng dãy ruộng, dưới sự lôi kéo của vợ thầy Đỗ đi ra ngoài. Tô Tầm Vị tức giận, nhưng mà cũng chẳng ngăn cản. Cuối cùng, là Đỗ Xuân Lan đi lên, kéo tay Tô Tầm Sinh, rồi nhìn về vợ thầy Đỗ, khóc nức nở nói. Mẹ không thể nói chuyện tử tế được ạ, con đã như này rồi, nếu anh ấy ngồi tù thật thì nửa đời về sau của con phải làm sao đây? Mẹ không thể nghĩ cho con được ạ, nếu mẹ cứ cố chấp như thế thì con nhảy sông tự vẫn cho rồi, con cũng chẳng cần phải sống nữa. Đỗ Xuân Lan vừa dứt lời, nước mắt giàn giụa nhìn về Tô Tầm Sinh, nói. Anh Tầm Sinh, em không thể trơ mắt nhìn anh đi vào cõi chết được, chẳng lẽ anh nhẫn tâm để em tự vẫn sao? Thấy Đỗ Xuân Lan khóc lóc nức nở như vậy, trên mặt Tô Tầm Sinh tràn đầy sự áy náy. Vợ thầy Đỗ thở dài, ôm ngực, nói. Đúng là nghiệp mà. Sao con ta lại phải chịu cảnh như này chứ? Vợ thầy Đỗ không còn cách nào khác, đành ngồi lại chỗ ban đầu, lạnh nhạt nói với Tô Tầm Vị. Cô thấy rồi đấy, con gái của tôi không muốn tranh cãi, cứ nhất quyết phải gả cho anh trai cô. Ngày mai các người chọn thời gian đi, gọi ba mẹ lên đây nói chuyện với chúng tôi. Tô Tầm Vị thông minh, khẳng định bà ta không thể lấy được thứ gì tốt từ chỗ cô. Nhưng không sao, đợi ba mẹ cô đến thì tất cả đều dễ giải quyết. Tô Tầm Vị cũng chẳng muốn bàn bạc gì với vợ thầy Đỗ nữa, gật đầu nói. Được, ngày mai tôi đón ba mẹ lên, lúc đó chúng ta cùng nói chuyện. Lúc này vợ thầy Đỗ mới nói. Nếu ba mẹ cô tới, thì chúng ta tìm một tiệm cơm đi. Tô Tầm Sinh, cậu đi đặt cơm, sắp xếp thực đơn luôn đi. Tô Tầm Vị nói. Thức ăn bên ngoài cũng không ngon lắm, cứ đến nhà ăn tôi thâu là được, đợi buổi trưa, khách ăn xong cơm. Tôi giữ lại một ít thức ăn, rồi chúng ta ngồi ăn cơm, nói chuyện. Vợ thầy Đỗ đang định phản bác, nhưng Đỗ Xuân Lan lại sợ phiền phức ra, nên vội vàng nói. Mẹ, cứ như vậy đi. Ngày mai lại nói. Tô Tầm Vị hờ hững, liếc nhìn Tô Tầm Sinh, nói. Anh, cứ vậy đi. Mai anh đi đón ba mẹ lên đây, em về trước, anh tiễn em đi. Tô Tầm Sinh gật đầu. Được, để anh tiễn em. Tô Tầm Sinh đưa Tô Tầm Vị ra khỏi ngõ, lúc này Tô Tầm Vị mới nói. Anh, rốt cuộc anh nghĩ như thế nào? Anh thật sự muốn cưới Đỗ Xuân Lan sao? Mặt mày Tô Tâm Sinh nhăn nhó nói. Thế bây giờ còn thế nào được nữa? Do rượu mà ra. Sau này anh ấy không bao giờ uống rượu nữa. Tô Tầm Vị lại hỏi. Anh cảm thấy Đỗ Xuân Lan như nào? Hai người quen biết lâu như vậy rồi, trước kia cũng chẳng thấy cô ta thích anh. Cho dù anh say rượu, chẳng lẽ cô ta cũng say không biết trời đất gì chắc? Chung quy, Tô Tầm Vị vẫn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Giống như cái bẫy được đặt sẵn vậy. Chân trước cô vừa đuổi việc Đỗ Xuân Lan, chân sau anh trai cô lại gặp chuyện như này. Dù thế nào thì cô cũng cảm thấy giống như Đỗ Xuân Lan đang trả thù cô vậy. Sau khi Tô Tầm Sinh nghe Tô Tầm Vị nói vậy, nhăn mày, nói nhỏ. Cô ấy, trước đây mắt cao hơn đâu, tuy thầy cứ bảo là sẽ gả cô ấy cho anh nhưng cô ấy cứ không đồng ý mãi. Nghe vậy Tô Tầm Vị lại càng nghi ngờ. Nếu như Đỗ Xuân Lan có ý với Tô Tầm Sinh, thì cứ đồng ý nghe theo thầy Đỗ là được rồi. Thuận thuận lợi lợi gả cho anh ấy không được sao? Nhưng nếu cô ta không thích Tô Tầm Sinh, thì sao lại làm ra chuyện như này nhỉ? Mà vừa rồi cô ta còn tỏ vẻ không phải Tô Tầm Sinh không gả. Chuyện này để mai rồi nói tiếp, anh không được đáp ứng bất kỳ yêu cầu gì của vợ thầy Đỗ đâu đấy. Anh cứ nói là đợi ba mẹ quyết. Bà ta thành tinh rồi, anh bị bán đi còn giúp bà ta đếm tiền đấy. Tô Tầm Sinh gật đầu. Bởi vì chuyện của Tô Tầm Sinh, sau khi Tô Tầm Vị trở về ký túc xá, cả người cô đều mệt mỏi. Lúc này, Tả Cánh Thành đã ở trong phòng, thấy cô trở về, anh nói luôn. Mãi không thấy em về, anh định đi đón em. Anh trai đưa em về, anh tắm chưa? Lúc này Tô Tầm Vị mới cười tươi, hỏi. Tắm rồi, anh lấy nước cho em rồi đấy, chắc là vẫn nóng, em đi tắm đi đã. Tả Cánh Thành thấy sắc mặt của cô không tốt lắm, nói. Có phải gần đây mệt mỏi quá không? Nhìn em xem, tiểu tụy lắm rồi. Chính xác thì thời gian gần đây Tô Tầm Vị hơi mệt mỏi. Nhà ăn Triệu Thanh Sơn không mở nữa, nên lượng khách ăn cơm bên cô nhiều hơn, mỗi ngày mấy trăm suất ăn, vội đến mức chân không kịp chạm đất. Bây giờ lại còn phải lo chuyện của Tô Tầm Sinh nữa. Không biết rốt cuộc Đỗ Xuân Lan muốn làm trò gì, thế nên cô cảm thấy rất mệt mỏi, tâm mệt, người cũng mệt. À, anh em xảy ra chuyện rồi. Tô Tầm Vị không nhịn được thở dài một hơi, rồi cô kể lại rõ ràng chuyện của Đỗ Xuân Lan và Tô Tầm Sinh, cho Tả Cánh Thành nghe. Sau khi Tả Cánh Thành nghe xong, lúc này anh nhíu mày. Ý của em là em cảm thấy Đỗ Xuân Lan vì muốn trả thù em đuổi việc cô ta, nên cô ta tính kế anh trai em sao? Tả Cánh Thành giọng trầm nói. Tô Tầm Vị cũng biết rằng suy nghĩ này của cô hơi tiêu cực, nhưng mà trước đó Đỗ Xuân Lan đã làm ra chuyện trộm cắp như vậy, thì cũng chẳng thể trách cô nghĩ xấu cho cô ta được. Em không thấy cô ta thích hợp làm chị dâu đâu, tính tình anh trai em, anh cũng biết rồi đấy. Nếu như anh ấy thật sự lấy Đỗ Xuân Lan, thì nhà em chẳng có ngày nào yên bình cả, sao mà sống được. Nhưng mà bây giờ anh ấy có quan hệ da thịt với người ta rồi, mà bà mẹ của Đỗ Xuân Lan cũng chẳng phải đèn cạn dầu, cứ liên mồm bắt anh em phải ngồi tù. Sao mà em nhìn anh trai vô tù được, đúng không? Tả Cánh Thành thấy Tô Tầm Vị cứ nhăn mày nhăn mặt mãi, anh an ủi cô. Em đừng nghĩ mọi chuyện tồi tệ như vậy. Em đi tắm đi đã, ngày mai ăn cơm rồi nói sau. Mai anh không có chuyện gì, anh giúp em. Bây giờ cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Tô Tầm Vị vào phòng tắm, sau khi tắm xong đi ra ngoài, cô nằm lên đùi Tả Cánh Thành để anh lau đâu cho cô như mọi ngày. Trên người Tả Cánh Thành luôn có một loại cảm giác rất bình tĩnh, có thể làm cho cô cảm thấy thế giới thật bình yên. Tô Tầm Vị nghĩ đến hoàn cảnh khó khăn bây giờ của Tô Tâm Sinh, đột nhiên cô thấy có lỗi với Tả Cánh Thành. Đôi mắt sáng như sao của cô nhìn vào khuôn mặt đẹp trai của Tả Cánh Thành. Cái nhìn chăm chú như vậy làm Tả Cánh Thành không nhịn được cười. Sao thế? Trên mặt anh có gì à? Tô Tầm Vị cười nói. Đột nhiên em nhớ đến lúc mà chúng mình mới kết hôn, có phải lúc ấy anh cực kỳ thấy tủi thân không? Lúc ấy Kiều Phú Quý gây sức ép cho Tả Cánh Thành, để buộc anh phải kết hôn với cô. Vì ông ta là người sắp xếp công việc cho đám thanh niên trí thức. Ông ta uy hiếp Tả Cánh Thành không khác gì vợ thầy Đỗ bây giờ. Tả Cánh Thành trầm ngâm hồi lâu, mới nói. Thực ra lúc ấy anh cũng không cảm thấy tủi thân hay thiệt thòi gì cả. Vì anh nghĩ mình làm được thì phải chịu trách nhiệm được. Chỉ là anh may mắn hơn anh cả nhiều, mà xui quỷ khiến lại lấy được một cô vợ tốt. Nghe thấy lời của Tả Cánh Thành, Tô Tầm Vị cảm thấy ngọt ngào vô cùng, ngẩng đầu, đôi mắt dịu dàng, thâm tình nhìn Tả Cánh Thành, nói. Em cũng thấy mình may mắn lắm, được gả cho một người chồng tốt, còn phải cảm ơn tên khốn Lục Vân Hiên mai mối cho hai ta nữa đấy. Biết trước thì hôm anh ta cưới Kiều Thanh, em đã tặng một món quà thật lớn rồi. Nói cũng đúng. Vậy đợi lần sau, Lục Vân Hiên lại kết hôn chúng ta tặng bổ sung. Tả Cánh Thành nghiêm túc nói. Nghe thấy anh nói như vậy, Tô Tầm Vị đang nằm trong lồng ngực anh cười vui vẻ, đấm yêu, nói. Anh điều vậy, ha ha, nhưng mà với tính cách của Lục Vân Hiên, anh nói có cơ sở đấy. Trước khi anh ta thấy điều kiện của em không tệ, người trong nhà lại thật thà, thế nên mới dụ dỗ em đính hôn, để người nhà em làm việc, kiếm tiền nuôi anh ta ăn học trung học phổ thông. Sau này anh ta lại gian díu với Kiều Thành, muốn dựa vào quan hệ của Kiều Phú Quý để đề cử anh ta đi học đại học. Bây giờ, anh ta có nhà họ Kiều, bắc cái cầu lên đại học. Nhỡ đâu trong lúc học đại học anh ta gặp được người tốt hơn, có tiền đồ lại có thể giúp đỡ anh ta nhiều hơn, thì chắc chắn anh ta sẽ vứt bỏ Kiều Thanh thôi. Anh cứ nhìn vào tấm gương Trần Thế Mỹ là rõ. Nghe thấy Tô Tầm Vị nói như vậy, sắc mặt Tả Cánh Thành tự nhiên đen sì. Anh hít sâu nhìn Tô Tầm Vị, giọng khàn khàn nói. Không nhắc đến anh ta nữa, cứ nghĩ đến việc em hy sinh cho anh ta nhiều như thế, anh lại không vui. Nghe Tả Cánh Thành nói những lời này, Tô Tầm Vị nhịn không được cười to, nói. Anh còn đính hôn với cô bạn Thanh Mai Trúc Mã Vân Nhã nhé, em có nói gì đâu. Mặt Tả Cánh Thành lại càng đen hơn, giải thích. Nhưng anh không tặng cho Vân Nhã cái gì cả. Tô Tâm Vị thấy anh ghen quá, mới cắt lời anh, nói. Em chỉ nói đùa thôi, những chuyện này đều qua rồi. Bây giờ mắt em chỉ nhìn thấy anh thôi. Anh đừng tức nữa. Nói rồi, Tô Tâm Vị cố ý hôn mấy cái lên gương mặt của Tả Cánh Thành, biểu đạt tình cảm của cô. Tả Cánh Thành mới không vì vài nụ hôn mà bị cô lừa, hừ lạnh nói. Anh thấy trong mắt em bây giờ toàn là kiếm tiền. Anh chỉ chiếm được một vị trí bé tí ti trong lòng em thôi. Ôi, làm gì có chuyện đó. Kiếm tiền và anh không mâu thuẫn với nhau. Trên đời này, làm gì có ai từ chối trở thành người có tiền đâu. Tất nhiên, có thể trở thành một đôi vợ chồng thân mật, hài hòa còn tốt hơn cả trở thành người giàu đấy. Tô Tầm Vị nũng nịu dụ dỗ Tả Cánh Thành, lại hôn thêm hai cái lên môn anh. Lúc này tóc cô cũng đã khô rồi, Tả Cánh Thành đè cô xuống, nói. Anh nghĩ là vợ chồng thân mật không chỉ nói xuông được. Anh dừng lại, nhìn vào mắt Tô Tầm Vị, nói tiếp. Vẫn phải làm gì đó thì mới tình cảm. Không đợi Tô Tầm Vị đáp lời, Tả Cánh Thành chính xác hôn lên môi cô, tự do công thành đoạt đất. Lại một đêm triền miên, hòa hảo. Ngày hôm sau, như thường lệ, Tô Tầm Vị bận rộn cả ngày, mặc dù cô không thích nhà họ Đỗ, nhưng nếu ba mẹ sắp tới, cô phải chuẩn bị đồ ăn ngon cho họ mới được. Suy cho cùng, đây cũng là lần đầu tiên ba mẹ đến nhà ăn cơm, cô phải làm đồ ăn ngon chiêu đãi họ mới được. Tô Tầm Vị cũng không làm gì mới cả, cô làm vịt nướng. Tô Tầm Vị định làm vịt nướng chuẩn vị Bắc Kinh, còn phải làm bánh tráng, một ít dưa chuột, hành tây thái sợi, cho thêm ít mắm muối đường. Ngoài vịt nướng, Tô Tầm Vị còn làm thêm thịt nướng ướp mật ong, một, hai con gà quay nữa. Cô định để mang gà quay về nhà. Ngoài ra, cô còn chuẩn bị một vài món ăn và một tô canh, canh xương bí đao hạt ý dĩ. Món ăn theo thứ tự là gà nộm xé phay, cá chiên hạt thông, còn có một nồi chân vịt cay và lẩu xào cay nữa. Tả Cánh Thành đã tan làm từ sớm, đến đây giúp đỡ, thấy Tô Tầm Sinh đưa ba mẹ Tô đến, anh vội vàng đi ra ngoài đón họ. Đưa hai người ngồi vào bàn, nói, chắc là ba mẹ khát nước lắm, ba mẹ uống một ngụm nước, món ăn đều xong rồi. Con lấy cơm cho ba mẹ. Tuy bây giờ ba mẹ Tô mới đến nhà ăn, nhưng thực ra, sáng sớm Tô Tầm Sinh đã đón bọn họ đến xưởng bên kia gặp nhà họ Đỗ, đã nói được mấy câu. Tuy không bàn bạc cụ thể, nhưng mà sắc mặt cả hai bên đều không tốt lắm. Sao thức ăn toàn đồ cay không vậy? Tô Tầm Sinh, cậu không nói với em gái là tôi không ăn cay sao? Mà Xuân Lan cũng không thích ăn cay. Vợ thầy Đỗ ngồi xuống, thấy một bàn đầy thức ăn như vậy, soi mói. Tô Tầm Sinh nhìn thấy thức ăn trên bàn đầy đủ màu sắc, hương vị. Thật sự anh ấy nghĩ vỡ đầu, cũng không hiểu sao vợ thầy Đỗ lại có thể nói ra những soi mói khó hiểu như vậy. Thức ăn của nhà họ Đỗ bọn họ như nào, trong đầu bà ta không tự ý thức được sao? Chẳng cần phải làm cả bàn thức ăn như này. Cho dù cô chỉ làm ớt ngâm và dưa muối thôi anh ấy cũng thấy ngon. Tô Tầm Sinh thấy như mắc nghẹn ở cổ, nuốt không được mà nhổ cũng chẳng xong, rất khó chịu. Nhà tôi mọi người thích ăn cay, nhất là ba nó với Tầm Sinh, nên thường ngày, tôi cũng nấu mấy món cay. Mà đứa nhỏ Tầm Vị này rất hiếu thuận, biết bọn tôi đến nên mới làm nhiều món theo khẩu vị của bọn tôi. Trên bàn vẫn có nhiều món không cay lắm. Mẹ Tô không thích nhà họ Đỗ từ tận đáy lòng, nhưng mà con trai bà làm sai, bà chỉ có thể nhịn, cười tươi mà giải thích. Tôi có nói gì đâu. Chỉ là sau này chúng ta sẽ là người một nhà rồi. Tôi chỉ thuận miệng nhắc tới thôi. Sau này Xuân Lan gả đi, lại ăn thêm bữa cơm, thì đừng làm đồ cay nữa. Tôi nói có đúng không? Vợ thầy Đỗ ngoài cười nhưng trong lòng không cười. Tô Tầm Vị chẳng thèm cãi lại bà ta. Cô nhìn ba mẹ, nói. Ba, mẹ, đây là món con mới làm đấy, gọi là vịt nướng. Ba mẹ chưa được ăn, mau thử đi. Ăn luôn cũng được nhưng tốt nhất là ba mẹ lấy bánh tráng này, cuộn thịt vịt với dưa leo. Hành tây, chấm vào tương cũng ngon lắm. Ba mẹ mau ăn thử đi. Con vịt này trông ngon mắt quá. Da bóng mỡ này, nhìn là biết ăn ngon rồi. Ba phải thử một miếng mới được, lâu lắm rồi không được ăn đồ con nấu. Ba Tô vui vẻ nói, làm theo lời Tô Tâm Vị nói. Cuốn vịt nướng sau đó ông chấm vào tương, sau đó ăn liên tục hai miếng. Vừa ăn vừa gắp một ít thức ăn kèm, ăn một miếng thôi, là thấy thỏa mãn cái miệng. Nhà họ Đỗ muốn nói chuyện hôn sự trong bữa ăn, nhưng tài nấu nướng của Tô Tâm Vị tốt quá. Món này ăn một miếng, rồi lại muốn ăn miếng thứ hai. Sau đó lại muốn thử món khác, cho dù là người không thích ăn cay như vợ thầy Đỗ và Đỗ Xuân Lan, thì cũng không nhịn được mà ăn thử mấy miếng. Sau khi ăn no rồi, vợ thầy Đỗ lúc này mới cảm thấy hài lòng, buông đũa. Hắng giọng, nói. Ngày hôm nay, chúng ta ngồi ăn với nhau, bữa cơm chính là vì bàn chuyện hôn sự của Tâm Sinh và Xuân Lan. Chuyện này đột ngột phát sinh vậy nên chúng tôi muốn quyết định chuyện này thật nhanh chóng, tốt nhất là trước năm mới. Về điều kiện, tôi và Xuân Lan cũng nói rồi, Xuân Lan cứ nhất quyết phải gả cho Tâm Sinh, tôi cũng không còn cách nào khác nên mới phải nhịn đấy. Vợ thay Đỗ trông có vẻ đắn đo lắm, rồi mới không nhanh cũng không chậm nói. Thế này đi, tiền sính lễ là 8.888 đồng, một con số đẹp. Sau đó lại chuẩn bị một vài vật dụng gia đình mới như hộp tủ, giường, ghế, sofa, ghế dài, tủ trang điểm. Tất nhiên, nhà chúng tôi làm đồ gỗ, vì vậy mọi người chỉ cần đưa tiền là được. Làm đô dùng cho hai đứa chúng nó, chắc chắn phải làm đô tốt nhất, nên chúng tôi sẽ thu chút tiền. Nhà ông bà ở nông thôn, mà con gái tôi lại không quen ở nông thôn, vậy nên sau khi kết hôn, nhà tôi sẽ chia ra một cái phòng cho hai đứa làm phòng cưới. Sau này chúng nó sẽ ở nhà tôi, Tết năm nay sẽ về nhà ông bà ăn Tết. Hai người thấy như thế nào? Dù rằng tiền sính lễ phải giảm không ít, nhưng vợ thầy Đỗ vẫn muốn kiếm thêm tiền từ việc làm đồ cưới cho con gái. Nhà bọn họ làm xưởng mộc đấy, thế mà vẫn muốn thu tiền làm dụng cụ cho con gái. Tô Tầm Vị cảm thấy đúng là trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra. Nhưng mà bây giờ mẹ cô đã đến rồi, cô cũng chẳng cần phải tốn nước bọt. Rốt cuộc bà là mẹ cô đấy, bà mạnh hơn cô nhiều. Tô Tâm Vị hững hờ nhìn mẹ Tô. Đúng như cô dự đoán, mẹ Tô vẻ mặt bình tĩnh buông đũa, cười rất tự nhiên. Những thứ này đều không thành vấn đề, nhà tôi tuy không thể nói là có điều kiện, nhưng con trai cưới vợ, dù có phải đập nồi bán sắt thì chúng tôi cũng phải gom đủ tiền sính lễ. Mà của hồi môn cũng nên do chúng tôi chuẩn bị mới phải, đặt đồ gỗ của nhà các vị cũng tốt, đều được cả. Mẹ Tô cười, chẳng hề sợ hãi mà đáp ứng lời của vợ thầy Đỗ. Vợ thầy Đỗ nghe mẹ Tô nói vậy thì vui vẻ lắm, trong lòng thoải mái hẳn. Bà ta dương dương tự đắc, cười nói. Như này tốt lắm, đúng rồi, còn chuyện này, chắc Tầm Sinh cũng nói với ông bà rồi. Sau này, xưởng mộc của chúng tôi cũng giao cho Tầm Sinh. Vì vậy, vợ chồng già chúng tôi còn phải dựa vào hai đứa chúng nó. Có lẽ Tầm Sinh khó mà vẹn toàn hai bên được, nên có thể thằng bé khó mà chăm sóc hai người. Tôi nghe nói là hai người ở cùng con rể đúng không, thế thì cũng không lo về chuyện dưỡng lão nhỉ. Ông bà thấy tôi nói thế có đúng không? Bà ta đã nói vậy, mẹ Tô mà không trả lời thì lại không phải phép. Bà gật đầu liên tục, nói. Hay là, vợ thay Đỗ này, không thì như này đi. Tiên sính lễ, 10000 đồng, còn có gia cụ nữa, tam luân nhất nhẫn, 48 chân gỗ, các loại quần áo mới, chăn mới, các loại bồn bát khác. Đều phải chuẩn bị cho thỏa đáng, như vậy thì mới dễ nhìn chứ nhỉ, bà nói xem có đúng không? Bà vừa dứt lời, vợ thay Đỗ ngạc nhiên ra mặt, ngoài ý muốn của bà ta. Bà ta sửng sốt. Nhưng ngay sau đó nói luôn, quá được luôn, bà thật là khéo léo, tốt bụng, Xuân Lan có bà mẹ chồng như này đúng là phúc ba đời. Nhưng, ngay lập tức mẹ Tô cười khẩy, nói, không dám, không dám, tôi nào dám làm mẹ chồng của cô ta. Như này đi, tôi đồng ý cho Tầm Sinh ở rể nhà ông bà, dựa theo những gì tôi vừa nói, ông bà cứ chuẩn bị 10000 đồng tiền sính lễ, còn cả gia cụ nữa, sau này dù sao hai đứa nó cũng ở với ông bà. Sau này ông bà già rồi, thì chúng nó cũng chỉ chăm sóc ông bà thôi. Thế nên tôi thấy, thằng con mình ở rể luôn cho thỏa đáng. Bà đổi họ cho nó luôn cũng được. Bà cũng nói rồi đấy, con gái, con rể tôi ở cùng tôi cũng chẳng sợ sau này về già không ai chăm. Nhưng nhà tôi hơi nhỏ, sợ không đủ chỗ ở, may mắn quá mà có bà thông gia quý hóa như bà. Tôi vui lắm đấy. Bà nói đúng không nhỉ? Bà vừa dứt lời thì Tô Tầm Vị đang ăn cơm suýt sặc. Cô nhìn mẹ mình với ánh mắt bái phục, thở dài cảm thán, quả nhiên gừng càng già càng cay. Mẹ cô đúng là mẹ của cô. Đối với loại vợ thầy Đỗ chuyên trèo lên đầu lên cổ người khác như này, một chiêu lấy lui làm tiến quá thích hợp, đúng là vừa hay lại còn chọc tức được bà ta. Mẹ cô thật tuyệt mà. Trong khi Tô Tầm Vị cười thầm, vợ thầy Đỗ và Đỗ Xuân Lan lại cứng đờ cả người, ngơ ngác. Bà thông ra hình như bà nhầm lẫn rồi. Rõ ràng là nhà bà cưới vợ, sao lại bắt chúng tôi chi tiền chứ? Mẹ Tô nghe thấy vợ thầy Đỗ nói vậy, không nhịn được cười khẩy, nói. Không phải bà đang chọn người ở rể sao? Sao lại thành nhà tôi cưới vợ rồi nhỉ? Tiền sính lễ cũng phải có, lại còn phải trả tiền làm gia cụ cho nhà ông bà, mà cô con dâu này gả rồi còn. Không về nhà tôi ở, ngay cả con trai tôi cũng phải phụng dưỡng ông bà. Nhà ai cưới vợ như vậy chứ? Theo lời bà, thì tôi cứ dứt khoát cho thằng con tôi sang nhà bà ở rể luôn cho rồi. Điều kiện tôi vừa nói cũng là điều kiện của bà thôi mà, tôi thấy hợp lý lắm. Bà vừa nói xong, lần này vợ thầy Đỗ cũng không nhịn nữa. Sao mẹ Tô lại không làm theo lẽ thường nhỉ? Vợ thầy Đỗ miễn cưỡng cười, mặt mày cứng ngắc, nói. Không phải đâu, bà thông gia này, chúng tôi không có ý chọn người ở rể đâu. Chúng tôi gả con gái mà, ông bà phải làm theo tập tục cưới vợ chứ. Ha ha, bà ta vừa muốn có người ở rể, vừa được tiền đây mà. Mẹ Tô gật đầu, nói. Như vậy, cũng được thôi. Nhưng mà nếu là cưới vợ, thì nhà chúng tôi cũng có tập tục cưới vợ. Vợ thầy Đỗ vừa rồi bị mẹ Tô làm bối rối, bà ta sợ nhà họ Tô sẽ không thèm để ý đến Tô Tầm Sinh nữa, nên bây giờ nghe thấy mẹ Tô có yêu cầu, bà ta không thể làm gì khác, tươi cười nói. Bà nói đi, nhà chúng tôi cưới con dâu, tiền sính lễ đã chuẩn bị đầy đủ, 10000 đồng tiền sính lễ, bà khó mà tìm được ai ở Thông Bình An chi nhiều tiền sính lễ như vậy đâu. Thứ hai, về chuyện của hồi môn, gia cụ chúng tôi cũng đã định sẵn rồi, tam luân nhất nhẫn đều là hàng tốt, còn có cả giường mới. Tủ quần áo mới, tủ trang điểm, cộng lại là được 12 chân gỗ. Ngoài ra, nếu cưới vợ, tất nhiên con dâu phải ở với chúng tôi, nhưng nếu con gái ông bà không quen ở nông thôn thì tôi cũng không bắt ép. Hai đứa chúng nó có thể tiếp tục ở trên thị trấn, nhưng mà lúc sinh con, ở cữ, thứ lỗi cho tôi không thể phục vụ được, vì dù sao tôi cũng là người làm nông, không quen sống trong thị trấn. còn về tiệc rượu mời cơm, cứ làm giống như những nhà khác thôi. Tóm lại, tôi chỉ muốn nói rằng, người khác có, nhà họ Tô chúng tôi có, người khác không có, nhà họ Tô cũng không muốn trở thành người đầu tiên đâu. Mẹ Tô cứng rắn nói. Bà vừa dứt lời, mặt vợ thầy Đỗ đã không thể dùng hai từ khó coi để hình dung nữa. Tôi nghe Xuân Lan nhà tôi nói, nhà ăn của con gái các người một ngày có thể kiếm được hơn 1.000 đồng đấy, thế mà các người lại chỉ có 1.000 đồng tiền xính lễ, các người định đuổi ăn mày à? Vợ thầy Đỗ mặt sưng, mày xia nói. Con gái tôi kiếm được bao nhiêu, đó là chuyện của con gái tôi. Với lại con gái lấy chồng như bát nước hất đi, con bé kiếm được bao nhiêu tiền cũng chẳng có quan hệ gì với chúng tôi cả. Hai người chúng tôi là nông dân, kiếm tiền từ đất, chỉ kiếm được ít tiền cho con trai cưới vợ mà thôi. Nhìn cả đội sản xuất, chúng tôi cũng coi như là trên mức trung bình, không quá mất mặt. Chúng tôi cũng không thẹn với mình. Tóm lại điều kiện của nhà chúng tôi chỉ có như vậy. Nếu bà không đồng ý, thì chúng tôi cũng không ngăn cản gì, bà muốn báo công an thì cứ việc. Còn nếu như bà cảm thấy chúng tôi bạc đãi con gái bà, thì lời tôi nói lúc trước vẫn tính, Tô Tâm Sinh có thể ở rể. Mẹ Tô bình tĩnh mà nói. Thấy mẹ tôi như vậy, vợ thay Đỗ nghiến răng, nghiến lợi. Bà còn cao tay hơn Tô Tâm Vị nhiêu. Khó trách bà lại dạy dỗ được đứa con gái khôn khéo như Tô Tâm Vị. Vợ thầy Đỗ trong đầu thì hung hăng, nhưng trên mặt chỉ có thể miễn cưỡng cười. Bà nói là, 1.000 đồng tiền xính lễ như này thì ít quá. Xuân Lan nhà chúng tôi là người trên trấn đấy, chúng tôi dạy dỗ con bé tốt lắm. Nói gì thì nói, ít nhất tôi cũng muốn 3.000 đồng tiền xính lễ. Vợ thầy Đỗ cắn răng nói, 3.000 đồng cũng được, vậy thì tôi bán hết tài sản trong nhà đi. Sau khi hai đứa kết hôn, cả nhà tôi chuyển đến nhà bà sống. Nếu bà đồng ý thì bây giờ hai cái thân già này sẽ quay trở về dọn dẹp, bán nhà luôn. Mẹ Tô cũng chẳng thèm tranh cãi, cũng chẳng mặt đỏ tai hồng, rất thành khẩn mà nói. Vợ thay Đỗ nhìn qua Đỗ Xuân Lan, sắc mặt còn tệ hơn cả phải ăn phân. Đỗ Xuân Lan thấy nhà mình không được lợi gì cả, hết cách đành nói nhỏ với ba và mẹ. Sau khi nghe xong lời Đỗ Xuân Lan, vợ thay Đỗ lúc này tính toán ra mặt, hắng giọng, nói. Vậy thế này đi, nếu ông bà cảm thấy không đủ tiền, thì chúng tôi cũng không buộc ông bà phải bán nhà, bán đất. Thế này nhé, con gái tôi Xuân Lan vẫn luôn làm trong nhà ăn của con gái bà, vậy thì bà bảo con gái bà nâng con tôi lên làm quản lý, còn tiền lương thì một tháng 200 đồng. Nếu mà được, thì những yêu cầu khác chúng tôi không cần nữa. Cứ làm theo lời nhà bà, chúng tôi đã nhượng bộ rất nhiều rồi đấy. Vợ thầy Đỗ cây ngay không sợ chết đứng nói. Vẫn là con gái bà ta thông minh, thấy hai người nhà họ Tô kia không muốn chi bất kỳ cái gì, thì biết tự mình tìm đường sống. Nhà ăn của Tô Tầm Vị làm ăn tốt như vậy, chỉ cần để cô ta làm quản lý, mỗi ngày chỉ cần tới đây dạo chơi, một năm được hơn 2.000 đồng. So với làm cán bộ còn thoải mái hơn đấy. Tích tiểu thành đại. Một năm hơn 2.000, mấy năm thôi là được 1 vạn đồng đấy. Em gái Tô này, hôn sự này của anh trai cô có thành hay không, phụ thuộc vào cô đấy. Dù sao, Xuân Lan vẫn luôn làm trong nhà ăn của cô, bây giờ sắp thành chị dâu em chồng rồi. Cô nâng chức cho con bé cũng không, phải chuyện gì khó đâu nhỉ. Vợ thầy Đỗ nhìn về Tô Tầm Vị, lấy tình cảm gia đình để ép cô. Tô Tầm Vị cứ nhìn chằm chằm Đỗ Xuân Lan, trong lòng cười thâm. Chắc Đỗ Xuân Lan chưa nói cho bọn họ biết cô ta bị cô đuổi khỏi nhà ăn đâu nhỉ. Đúng là đồ không biết xấu hổ. Cô nói gì vậy? Nhà ăn là của Tầm Vị, chúng ta đang yên đang lành nói chuyện hôn sự. Sao cô lại kéo cả nhà ăn Tầm Vị vào chuyện này? Sau khi kết hôn, tôi không cần Xuân Lan phải làm việc, tôi khỏe lắm, không cần phải lo cô ấy chịu khổ. Lúc này Tô Tầm Sinh nhăn cả mặt, cứng rắn nói. Tầm Vị đã nói với anh ấy rồi, Đỗ Xuân Lan ở nhà ăn lúc nào cũng lười làm, yêu cầu như này không phải gây phiền phức cho em gái anh ấy sao? Ấy, Tầm Sinh này, sao cậu lại nói như thế nhỉ? Cậu với cô ta là anh em ruột đấy, giống như cây liền cành vậy. Anh em ruột thịt thì phải giúp đỡ nhau chứ. Nếu như Xuân Lan kết hôn với cậu rồi, thì con gái tôi chính là chị dâu mà. Người một nhà với nhau có làm việc cũng yên tâm hơn. Tôi nói với ông bà nhé, Xuân Lan tính toán tốt lắm. Con bé làm cái gì cũng được, từ quản lý, cho đến sổ sách, tài vụ hay là mua đồ. Dù sao cũng tốt hơn người ngoài nhiều. Cái ý tưởng mơ mộng viển vông này của bà ta, thế mà cũng nói ra được. Vợ thầy Đỗ, bà chưa biết à? Mấy hôm trước, Đỗ Xuân Lan ăn trộm phương pháp nấu ăn của tôi, bị tôi bắt quả tang, tôi đuổi cô ta rồi. Tôi nể mặt bà và thầy Đỗ nên mới không báo công an đấy. Hai người có biết là, việc tiết lộ hai phương pháp nấu ăn kia làm tôi lỗ mất bao nhiêu tiền không? Tôi vất vả kiếm tiền trong nhà ăn, cho dù là ba mẹ ruột tôi, hay là anh trai tôi tới, thì tôi cũng không thể nào trả 200 đồng một tháng, chứ đừng đến bà chị dâu tương lai Đỗ Xuân Lan, này nhé. Mà cũng chẳng có cái chức quản lý nào nhàn tản cả. Tô Tầm Vị cười khẩy, không còn chút nhẫn nại nào nữa. Vợ thầy Đỗ không ngờ bà ta đã dùng đến tình thân rồi mà, cũng không ép được Tô Tầm Vị vào khuôn khổ. Cô vẫn không chút do dự nào từ chối bà ta. Bà ta không thể nhịn nữa, lúc này đứng bật dậy. Vậy chuyện hôn sự này chấm dứt tại đây thôi. Xuân Lan, chúng ta đi. Vợ thầy Đỗ hừ lạnh, trực tiếp đứng dậy, kéo Đỗ Xuân Lan, muốn rời đi. Nhưng Đỗ Xuân Lan không chịu. Nếu hôn sự này không chắc chắn, đời này của cô ta xong rồi. Đỗ Xuân Lan cứng ngắc đứng im tại chỗ, nhìn qua Tô Tầm Sinh lại nhìn vợ thầy Đỗ, khóc như nhà có tang, nói. Mẹ, con không chịu đâu. Con muốn gả cho anh Tầm Sinh cơ. Con đã là người của anh ấy rồi, không gả cho anh ấy con biết phải gả cho ai nữa. Còn ai muốn lấy con đâu chứ? Nói rồi, Đỗ Xuân Lan túm lấy tay Tô Tầm Sinh, cầu cứu. Anh Tầm Sinh, anh mau nói gì đi. Tô Tầm Sinh vừa thấy mẹ mình đấu võ mồm với vợ thầy Đỗ, bây giờ anh ấy mông lung, lại thấy Đỗ Xuân Lan cứ khóc sướt mướt, anh ấy lại càng đau đầu hơn. Cái hôn sự này ầm ĩ như này, còn không bằng để công an đến giải anh ấy đi luôn cho rồi. Thậm chí Tô Tầm Sinh bị quan mà nghĩ đến việc bị bắt luôn cho nhẹ người. Sao lại không có tiền đồ thế hả con? Người ta chỉ bằng lòng cho con ít đinh dỉ như thế, còn không phải kệ cậu ta ngủ với con rồi sao? Cho chút tiền như bố thí ăn mày vậy. Con còn thể diện không hả? Vợ thầy Đỗ mặt mày hung dữ nhìn Đỗ Xuân Lan, rồi bước lại gần lôi kéo cô ta đi. Mẹ Tô nghe thấy bà ta nói như vậy, không vui nữa, nói. Vợ thầy Đỗ này, bà nói vậy là không đúng. Điều kiện nhà tôi chỉ có như thế, chỉ vừa đủ ăn thôi làm sao dám bố thí ăn mày được. Tôi không muốn cãi nhau với các người nữa. Nhà họ Tô các người không có thành ý, cứ đợi con trai các người bị công an bắt đi. Nói xong vợ thầy Đỗ túm chặt Đỗ Xuân Lan, rời khỏi nhà ăn không chút do dự. Thấy vợ thầy Đỗ lôi Đỗ Xuân Lan rời đi, mẹ Tô tức muốn nổ lồng ngực. Bà tức lắm, bà nhìn chằm chằm như muốn khoét thịt Tô Tâm Sinh, nói. Con làm mấy chuyện đâu đầu ý, cái loại người gì thế này? Tức chết mất. Tô Tâm Sinh cúi thấp đầu, mặt nhăn nhó. Tô Tầm Vị thở dài, nói. Mẹ, mẹ đừng nói anh nữa. Chuyện này ai mà ngờ được. Hôm nay cũng muộn rồi, ba với mẹ cứ ở lại đây đi. Ngày mai lại đến nhà họ Đỗ thương lượng xem thế nào. Chuyện đã xảy ra rồi, thì cũng chỉ đành vậy, không thế để Tô Tâm Sinh ngồi tù được. Tô Tầm Sinh còn phải quay về xưởng ngủ, mẹ Tô, ba Tô và Tả Cánh Thành vội vàng giúp Tô Tầm Vị dọn dẹp. Nhưng Tô Tầm Vị ngăn cản họ, bảo Tả Cánh Thành dẫn ba mẹ về nghỉ ngơi trước, tự mình ở lại dọn dẹp. Chị dâu Triệu vẫn chưa về, cô ấy giúp Tô Tầm Vị rửa sạch bát đũa. Trong phòng bếp chỉ còn hai người chị dâu Triệu và Tô Tầm Vị. Lúc này, chị dâu Triệu mới muốn nói rồi lại thôi, cứ nhìn Tô Tầm Vị, nói. Đầu bếp Tô này, có mấy câu không biết chị có nên nói không? Tô Tầm Vị nói. Chị dâu Triệu này, sao chị lại khách khí thế? Chúng ta quen biết lâu như vậy rồi, có gì muốn nói chị cứ nói thẳng ra, đừng nghĩ nhiều. Lúc này, chị dâu Triệu mới nhỏ giọng, nói. Vừa rồi chị ăn ăn, nghe thấy mọi người nói là anh trai em muốn kết hôn với Đỗ Xuân Lan à? Tô Tầm Vị bất đắc dĩ, gật gật đầu, nói. Đúng là như vậy. Lúc này, chị dâu Triệu tỏ ra cấp, bách, nói. Không phải chứ, đầu bếp Triệu. Bình thường em thông minh lắm cơ mà. Đỗ Xuân Lan làm ra chuyện như vậy, em không kể với anh trai à? Sao lại còn muốn kết hôn với cô ta chứ? Tô Tầm Vị cũng bất đắc dĩ, chỉ là việc xấu trong nhà không nên kể, vậy nên cô chỉ có thể nói. Đây cũng không phải chuyện của em mà. Chuyện của anh em. Em làm gì dám ý kiến? Em cũng chẳng thích gì Đỗ Xuân Lan đâu, có vẻ ba mẹ em cũng chẳng thích cô ta đâu. Người như thế thì ai mà thích được? Chị dâu Triệu nghe Tô Tầm Vị nói vậy, cô ấy mới ghé sát vào cô nói. Đầu bếp Tô này, chị cũng biết thả phá hủy 10 tòa tháp chứ đừng phá hoại hôn nhân một nhà, nhưng mà chị phải nói chuyện này với em. Chị kể em nghe, chị thấy hai người Đỗ Xuân Lan và Triệu Thiết Trụ hôn nhau trong con ngõ gần nhà đấy. Như này thì Đỗ Xuân Lan làm sao có thể gả cho anh trai em chứ? Còn cả lần trước nữa, cái ngày mà em đuổi việc Đỗ Xuân Lan, chị ở trong phòng thấy Đỗ Xuân Lan và Triệu Thiết Trụ cãi nhau trong cái ngõ đấy. Hình như là Đỗ Xuân Lan muốn Triệu Thiết Trụ lấy cô ta, nhưng Triệu Thiết Trụ không đồng ý, sau khi Triệu Thiết Trụ rời khỏi đó. Chị còn thấy Đỗ Xuân Lan ngồi chồm hổm trên mặt đất nôn ói một lúc đấy. Trông giống như là có thai. Nghe chị dâu Triệu nói như vậy, rốt cuộc thắc mắc bấy lâu nay của cô đã được giải đáp. Ngay sau đó, cô thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là như vậy. Đỗ Xuân Lan và Triệu Thiết Trụ à? Nhưng không phải Triệu Thiết Trụ kết hôn lâu rồi sao? Trong đầu Tô Tầm Vị tự hỏi, khó trách Tô Tầm Sinh nói. Ban đầu khi thầy Đỗ muốn gả cô ta cho anh cô ta nhất quyết không chịu. Nhưng bây giờ Đỗ Xuân Lan lại tỏ vẻ không phải anh trai cô, thì cô ta không gả. Nghe thấy lời của chị dâu Triệu, Tô Tầm Vị đã nghĩ thông rồi. Hóa ra là Đỗ Xuân Lan chơi với lửa. Có thai của Triệu Thiết Trụ, nhưng mà Triệu Thiết Trụ không nhận thế nên cô ta muốn đổ vỏ cho anh trai cô. Đỗ Xuân Lan, cô ta khinh người quá đáng. Tô Tầm Vị nghiến răng nghiến lợi, nhìn chị dâu Triệu, nói. Chị dâu Triệu, cảm ơn chị. Nếu không có chị, đời này anh trai em chấm hết rồi. Chị dâu Triệu cười, nói. Em khách khí làm gì? Nếu không phải nhờ có em cho chị vào nhà ăn làm việc, thì bây giờ chị vẫn bị đánh đây này. Tô Tẩm Vị nhớ đến những vết sẹo cô nhìn thấy trên người chị dâu Triệu, không nhịn được lại khuyên. Chị dâu Triệu này, nếu thật sự không ổn, thì chị vẫn nên ly hôn đi. Đàn bà chúng ta có kém gì đàn ông đâu, rời xa đàn ông chúng ta vẫn sống được, đều có ba mẹ sinh ra và nuôi nấng, vì sao chị phải chịu đựng anh ta đánh chị? Trên mặt chị dâu Triệu đã toát lên vẻ do dự, đôi mắt mông lung, cô ấy muốn nói gì đó, nhưng mà cuối cùng cũng không nói gì, cúi đầu rửa chén. Mà bên này, vợ thầy Đỗ kéo Đỗ Xuân Lan về thẳng nhà. Cả đường đi bà ta cứ làm mình làm mẩy suốt. Đỗ Xuân Lan định nói gì đó, nhưng mà cô ta vừa há miệng thì đột nhiên bụng cô ta quặn lại, buồn nôn. Cô ta nhìn mẹ, mặc dù đang rất khó chịu nhưng cô ta không dám làm lộ. Không hổ là người ở nông thôn. Keo kiệt muốn chết. 1.000 đồng xính lễ, bọn họ đuổi ăn mày chắc. Tôi không dễ gì mới nuôi được con gái lớn như này. Sao bọn họ có thể nói được mấy lời đấy cơ chứ? Còn cái con bé Tô Tẩm Vị kia nữa. Cô ta đuổi con từ lúc nào? Cô ta dám đuổi con à? Cô ta tưởng mình là ai chứ? Đã thế thì chúng ta cũng đuổi Tô Tẩm Sinh đi. Dù sao thì chuyện này cũng chẳng có ai biết. Có cho tiền cậu ta cũng không dám nói ra. Chúng ta đổi người khác, gả cho ai mà nở mày nở mặt được thì gả. Đúng là buồn cười. Cả nhà chẳng được ai. Vợ thầy Đỗ quát ầm lên, vẫn không ngừng mắng. Trông dáng vẻ bà ta như hận không thể đập vỡ tất cả nồi niêu, xoong bát trong nhà. Nên bà ta cũng không phát hiện ra sự khác thường của Đỗ Xuân Lan. Đỗ Xuân Lan nghe bà ta như vậy, đầu cô như búa bổ, cô ta cảm thấy dạ dày mình khó chịu lắm rồi. Cuối cùng cô ta không nhịn được, chạy ra bên ngoài. Đến bên cái vòi xả nước nôn thốc nôn tháo, nôn hết đồ ăn hôm nay ra. Đỗ Xuân Lan nôn ra cả mật xanh mật vàng. Đợi đến khi cô ta nôn xong, ngẩng đầu lên, cô ta thấy mẹ mình nhìn chằm chằm. Ánh mắt tức giận của bà ta làm cô ta dựng hết tóc gáy. Con? Có thai à? Của ai? Vợ thầy Đỗ cực kỳ tức giận hỏi. Đứa bé này chắc chắn không thể là của Tô Tầm Sinh. Ngày ngày Tô Tầm Sinh làm việc ngay dưới mí mắt của bọn họ. Nếu hai đứa có dai díu với nhau, bọn họ không thể không biết gì được. Không ngoài dự đoán của bà ta, mặt Đỗ Xuân Lan tái mét, thấp tha thấp thỏm, lo âu nhìn vợ thầy Đỗ, muốn nói rồi lại không nói gì, hai tròng mắt vợ thầy Đỗ như muốn phun ra lửa, bà ta nhéo lỗ tai Đỗ Xuân Lan, tức giận lắm, mắng. Con nhà đầu chết tiệt này. Mau nói ngay, có phải gan con ngày càng lớn không hả? Có phải không? Có phải con muốn mẹ tức chết không? Cái thai trong bụng con là của ai? Sao không đi tìm người ta mà cứ nhất quyết phải gả cho Tô Tầm Sinh, hả? Con không sợ chuyện này bị lộ, con sẽ bị người người mắng nhiếc đến chết à, con ơi là con. Nói, nghiệt chủng của ai? Nói mau. Đỗ Xuân Lan bị véo tai đau quá, không, nhịn được hét lên, dậm chân nói. Mẹ, mẹ đừng hỏi nữa, mẹ cứ coi như không biết gì đi. Cô ta vừa nói xong thì vợ thầy Đỗ tức muốn chết rồi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, bà ta cắn răng. Sao mà làm như không biết được? Làm sao mẹ có thể làm như không biết gì chứ? Đỗ Xuân Lan. Mau nói cho mẹ nghe, nếu không chuyện này chưa kết thúc đâu. Nếu để ba con biết thì ba con đánh chết con. Đỗ Xuân Lan bị ép, hết cách rồi mới nói. Con bị người khác lừa. Chuyện đã vậy rồi. Nhưng người ta không chịu. Mẹ nói xem con phải làm sao bây giờ. Nếu không thì sao con phải bỏ lên giường Tô Tầm Sinh chứ. Con đâu thèm gả cho đồ nhà quê kia chứ.